Lao thái giám cười nói, chúc mừng Tuệ An hương quân. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười, tắc cái túi tiền qua đi, cảm ơn công công. Có Nạp Lan Cẩn ngọ ở, lão thái giám nào dám tiếp. Công công nhận lấy đi. Công công đưa thánh chỉ lại đây, một đường trời giá rét, vất vả, mua chút rượu uống, noan noan thân mình. Lão thái giám nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, thấy hắn thần sắc như thường mới dám tiếp được. Tiếp nhận tới, vốn dĩ cho rằng nhiều nhất chỉ là mấy cái tiền đồng, không nghĩ tới khinh phiêu phiêu, giống như không có gì. Hắn kinh ngạc một chút. Cẩn Vương ở trước mặt Hoàng thượng chính là nói Tuệ An hương quân một nhà nghèo đến liền chính thức phòng ở đều không có một gian, chỉ trụ trúc phòng ở sao. Này vừa ra tay chính là ngân phiếu, có thể so kinh thành tuyệt đại đa số quý nhân đều hào phong A. Chẳng lẽ là mượn bạc? Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy này toàn ra quá có tâm. Thánh chỉ ban xong, vài tên hộ vệ đem trong xe ngựa Hoàng thượng ngự tứ vật phẩm dọn tiến vào. Các tiểu lăng la tơ lụa liền có mười mấy thất, trừ bỏ thánh chỉ thượng ký lục, còn có rất nhiều thức ăn, đều là cống phẩm, bên ngoài có bạc đều mua không được. Đại sở hữu ngự tứ vật phẩm đều dọn tiến vào sau, Ôn Gia Thụy cười mời nói, lặn lội đường xa, vất vả các vị đại nhân đi một chuyến, trong phủ đã bị rượu ngon đồ ăn, thỉnh các vị hãnh diện ăn ly nhiệt rượu lại đi. Lão thái giám vây vây tay, cung kính nói, đa tạ Ôn lão gia, chính là ta còn phải hồi cung phục mệnh đâu. Lần sau có cơ hội đi. Mau đến cơm trưa thời gian, Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không để ý các ngươi ăn bữa cơm lại trở về. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, công công vẫn là ăn lại đi đi. Thập thất ca ngươi nói đúng đi. Bên người Hoàng thượng thái giám, quan hệ cần thiết đánh hảo, không cầu hắn có thể giúp chính mình một nhà gấp cái gì, nhưng ít nhất sẽ không cho ngươi giày nhỏ xuyên, đúng hay không? Lao thái giám trong lòng sóng to gió lớn, thập thất ca. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Đoán, có hắn ở, nàng lo lắng cái gì? Nhưng vẫn là thực cấp mặt gật gật đầu, Tuệ An hương quân cho mời, các ngươi liền ăn lại trở về phục mệnh đi. Cẩn Vương lên tiếng, cái này Lý Công Công cùng vài vị ngự lâm quân nào dám chối tử, đều thật cẩn thận đồng ý. Hoàng thượng vốn dĩ khiến cho hắn nhiều tìm hiểu một chút Tuệ An hương quân ra tin tức, lưu lại ăn cơm càng phương tiện. Một bữa cơm xuống dưới, Lý Công Công lớn nhất cảm xúc là, Cẩn Vương cùng Ôn gia quan hệ không bình thường. Cẩn Vương đối Tuệ An hương quân không bình thường. Còn có này nông gia đồ ăn làm được ăn rất ngon. Một cái đĩa rau xanh đều so trong cung ngự chủ làm được ăn ngon. Lý Công Công cùng vài vị ngự lâm quân là ngồi chung một bàn ăn cơm, Cẩn Vương cùng Ôn gia lão gia cùng vài vị công tử ngồi cùng nhau, cho bọn hắn 100 gan bọn họ cũng không dám cùng Cẩn Vương ngồi cùng bàn. Cuối cùng một bàn đồ ăn bị mấy người bọn họ tranh sau cướp ăn sạch. Đổi lấy Nạp Lan Cẩn Niên một cái mắt lạnh. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình mất mặt. Sợ tới mức bọn họ không dám nói lời nào, một đám trong lòng lại âm thầm may mắn vừa rồi không có tiếp thu Ôn Gia Thụy mời ngồi cùng bàn ăn cơm, bằng không lại mỹ vị đồ ăn bọn họ cũng không dám ăn nhiều a. Hiện tại mất mặt một chút, nhưng ít nhất ăn đến thể sắc và tinh thần thoải mái a. Tại đây chờ mỹ thực trước mặt, nơi nào còn lo lắng mặt. Ăn cơm xong, mấy người liền cáo từ hồi kinh phục mệnh. Đoàn người đi đến ngoài cửa, còn không có lên xe ngựa, lúc này lại một đội ban chỉ đội ngũ tới. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, hắn cũng không biết. Nhưng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Người một nhà lại vội vàng một lần nữa dọn xong bàn thờ tiếp chỉ. Lúc này truyền chỉ thái giám tương đối tuổi trẻ, môi hồng răng trắng, là Lý Công Công đồ đệ tiểu quế tử. Lý Công Công thấy hắn cũng hơi hơi kinh ngạc, không có lập tức rời đi, hắn tính toán chờ một chút đồ đệ, cùng hắn cùng nhau hồi kinh phục mệnh. Nói không chừng Tuệ An hương quân lại lưu cơm đâu. Khu khu. Hắn tuyệt đối không phải vì như vậy một bữa cơm, chỉ là muốn nhìn một chút hoàng mệnh là cái gì, miễn cho sau khi trở về lầm dẫm địa lôi. Lý Công Công thấy Cẩn Vương này sắc mặt, trong lòng lột bột một chút, này không phải là cái gì không tốt thánh chỉ đi. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Hắn đối tiểu quế tử đưa mắt ra hiệu. Tiểu quế tử ở Cẩn Vương trước mặt, nào dám dở trò. Hắn đều mau dọa nước tiểu. Vì thế tiểu quế tử ở Nạp Lan Cẩn Niên âm 2000 độ uy áp hạ, run bần bật đem thánh chỉ ban. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, thích ăn dâu tây vị. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo thư hữu 20180528113001747, nậu nậu điểm điểm, ân, cứ như vậy đi đánh thưởng. Cảm ơn. 139 chương 139 Hoàng thượng không phúc hậu. Chương 139 Hoàng thượng không phúc hậu. Lúc này đây thánh chỉ là lầu canh ban thưởng, nội dung lại là đại tán Ôn Noãn một hồi. Nói nàng thiết kế lầu canh, bảo vệ biên cương mấy chục vạn ba tánh miễn với đá hậu cùng giặc cỏ đoạt sắt đoạt lấy, ban ơn cho biên cương thiên thu vạn đại ba tánh, lập hạ công lao hắn mã, sau đó ban phong nàng vì Tuệ An huyện chúa, lại ban hai dương vàng bạc châu báu cùng mấy chục thất lăng la tơ lụa, một cái dương chân quý gia thảo, nửa cái người cao chân quý san hô vật trang trí, ngự tứ đệ nhất thần thợ bảng. Hiệu, vẫn là ngự bút thân đề, còn có cái khác cống phẩm từ từ, suốt hai xe ngựa. Ôn Đoán cao hứng tiếp được thánh chỉ. Không tồi, không tồi, từ hương quân đến huyện chúa, về sau nàng lại vớt cái quận chúa đương đương, kia nàng liền cái gì chủ đều đương qua. Huyện chúa đãi ngộ quả nhiên không tồi. Kia hai dương châu báu còn thành công người nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu, giá trị liên thành. Nạp Lan Cẩn Niên mặt lại rất hắc, hoàng huynh là càng ngày càng quá mức. Cư nhiên tiền trảm hậu tấu. Nói tốt quận chúa đâu. Hiện tại chỉ là cái huyện chúa. Ôn Ngoãn đưa cho tiểu quế tử cùng cái khác hộ vệ một người một cái túi tiền, bọn họ nào dám tiếp. Ôn Ngoãn đồng dạng nói vừa rồi một phen lời nói. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, có cái gì hảo đánh thưởng. Ôn Ngoãn. Tiểu quế tử nội tâm ở rít gào, hắn rõ ràng chuyển xem như thăng chức tăng lương thánh chỉ, chính là xem Cẩn Vương sắc mặt, không biết còn tưởng rằng hắn là tới sao chép ra diệt tộc thánh chỉ đâu. Một ngày liên tiếp lưỡng đạo thánh chỉ, Ôn Gia Thụy đám người còn không có phục hồi tinh thần lại, đều trên mặt đất quỳ. Huyện chúa. Hoàng thượng cư nhiên ban phong Đoán tỷ nhi vì huyện chúa. Hương quân đã đủ làm người chấn kinh rồi. Huyện chúa. Này. Đây chính là chỉ ở hoàng thân hậu duệ quý tộc trung tồn tại thân phận, quý không thể phàn. Vương thị kích động đến rơi lệ, về sau ai dám nói nhà nàng Đoán tỷ nhi là Ôn thần, nàng đại tát thai quát hắn. Cha, có thể đi lên. Ôn Đoán nhắc nhở nói, thuận tiện nâng dậy Vương thị. Ôn Gia Thụy phục hồi tinh thần lại, kích động mà đứng lên. Vẻ mặt cao hứng muốn lưu người ở trong phủ uống trà nghỉ ngơi một chút, ăn cơm xong lại hồi kinh phục mệnh. Chính là tiểu quế tử nào dám lưu, không thấy Cẩn Vương sắc mặt khó coi đến hận không thể lấy hắn bầm thây vạn đoạn sao. Hoàng thượng chính là nói, thấy Cẩn Vương, làm hắn đừng lưu lại, chạy nhanh hồi kinh. Lý Công Công lại là minh bạch vì cái gì Cẩn Vương vẻ mặt không cao hứng. Hoàng thượng không phúc hậu a. Cẩn Vương lúc ấy ở ngự thư phòng chính là kiệt lực vì Tuệ An huyện chúa tranh thủ một cái quận chúa phong hào, lúc ấy ngự thư phòng tình hình là thế nào? Lúc ấy Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, tùy ý nói, hoàng huynh nếu là tưởng ban thưởng, liền tùy tiện cho nàng một cái quận chúa phong hào đi. Một tòa phủ đệ liền Giang Hoài phủ ngự kim phố bổn vương bên cạnh kia tòa phủ đệ, sau đó ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim vạn lượng, châu báu trang sức linh tinh tùy tiện cấp mấy cái dương ý tứ một chút cũng liền không sai biệt lắm. Hoàng thượng một hớp nước trà phun ra thật xa. Này phân ban thưởng kêu tùy tiện ý tứ một chút. Hắn đăng cơ gần 20 năm từ khi đó. Còn không có cho ai lớn như vậy ban thưởng đâu. Lại nói quận chúa là có thể tùy tiện ban phong sao? Kia không được. Quận chúa không phải tùy tiện phong, từ xưa quận chúa đều là hậu duệ quý tộc xuất thân, thân phận cao quý. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh giọng đánh gây hắn, chỉ cần công tích đủ cao, có thể vì Nạp Lan quốc lập hạ công lao hãn mã là có thể phong. Trước Hoài Nam Vương đô có thể phong làm khác phái vương, có đất phong, có tư nhân quân đội, mà Hoài Nam Vương nữ nhi cũng là quận chúa. Ninh Vương không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày trọi gà, hắn nữ nhi đều là quận chúa. An Bình Vương nữ nhi nghe nói còn dưỡng trai lơ, người như vậy đều có thể đương quận chúa, nàng vì cái gì không được. Liên bởi vì nàng chỉ là bình dân, không phải hoàng thân hậu duệ quý tộc, liền ban thưởng đều đến so người khác kém một ít sao. Hoàng thượng Thái Dương thình thịch nhảy, hắn thật đúng là dám nêu ví dụ, ngươi đều biết công lao hắn mã là như vậy hảo lập hạ. Toàn bộ Nạp Lan quốc Giang Sơn, năm đó chính là có 4/1 là trước Hoài Nam Vương đánh hạ tới. Lầu canh thiết kế nhưng bảo vệ biên cương mấy chục vạn ba tánh miễn với đá hậu cùng giặc cỏ đoạt sát đoạt lấy, 20 thỉ liền phát liền nỏ, 60 thỉ liền phát liền nỏ, làm ta triều thực lực quân sự nhảy trở thành số quốc đứng đầu, thậm chí siêu Việt Nạp Lan quốc nhất cường thịnh thời kỳ. Hiện tại trong kinh thành những cái đó quan viên phu nhân, đại ở hậu viện lục đục với nhau không hề thành tiểu, chỉ đương chú mễ đại trùng đều có thể thê bằng phu quý, trở thành có phẩm giai mệnh phụ, cáo mệnh phu nhân. Nàng một cái lệnh biên cương mấy chục vạn ba tánh có thể an cư lạc nghiệp. Bảo Nạp Lan quốc ổn định và hòa bình lâu dài nữ tử, vì cái gì liền không thể ban phong làm quận chúa? Hoàng thượng, chính là tổ chế có quy định. Quy củ là chết, cũng là người định ra, mỗi cái triều đại đều có mỗi cái triều đại tân quy định. Nói không chừng trong tương lai, nữ tử đều có thể vào triều làm quan, đương thủ tướng đâu. Hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu, nữ tử vào triều làm quan. Sao có thể? Thập thất đệ này miệng cưỡng từ đoạt lý lên, thật sự không người có thể cập. Tổ tông quy củ không thể phế. Lầu canh có phải hay không thật sự có thể bảo hộ biên cương ba tánh, kia hai dạng liền nọ ở trên chiến trường có không phát huy mong muốn hiệu quả cũng không biết. Này ban thưởng quá lớn, khó có thể lấp kín từ từ trúng khẩu, lệnh đủ loại quan lại phục tùng. Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn nói cái gì, hoàng đế rôi tay ngăn lại hắn, hảo, chấm phong nàng vì hương quân, hoàng kim trăm lượng, ruộng tốt trăm mẫu, quốc khố bạc yêu cầu chủ bị quân lương, hoàng kim vạn lượng không có khả năng. Ruộng tốt ngàn mẫu tạm thời không có. còn có cái kia, Ngự Kim phố kia phủ đệ có thể hay không quá lớn một ít. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hoàng thượng, hoàng huynh không sợ rét lạnh thiên hạ hàn sĩ tâm. Hoàng thượng, cái gì thất vọng buồn lòng, này ban thưởng đối với một cái nông nữ tới nói đã là thiên đại a. Bị hắn nói được chính mình giống như một cái hôn quân giống nhau. Trong thiên hạ nhất giàu có là hắn, trong thiên hạ nhất nghèo cũng là hắn. Hắn gia tài đều là dùng để thưởng cho người khác. Chính mình đi ra ngoài hoa cơ hội đều không có. Hoàng đế chua xót tưởng. Hảo, chờ lâu canh hiệu quả ra tới, chấm lại suy xét ban phong nàng vì con chúa, được rồi đi. Nói được thì làm được. Đừng đổi ý. Hoàng thượng, hắn là cái dạng này người sao? Lúc ấy Lý Công Công đối Nạp Lan Cẩn Niên bội phục vô cùng. Nay thiên hạ gian, dám như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện, còn không bị trách tội chỉ có Cẩn Vương. Hiện tại trách không được Cẩn Vương sinh khí a. Hoàng thượng không phúc hậu a. Lật lọng. Trên long ỷ hoàng đế liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, tính tính thời gian, hán đạo thứ 2800 dặm kịch liệt thánh chỉ hẳn là chạy tới đi. Hoàng thượng sờ sờ cái mũi. Là thập thất đệ đang mắng hắn đi. Chính là lần này tử liền đạt được thiên đại ban thưởng, về sau còn có cái gì nhưng thưởng. Ai biết kia nha đầu còn có thể hay không lập hạ lớn hơn nữa công lao. Đến lưu điều đường lui a. Đương hoàng đế không dễ dàng a. Cái này muốn thưởng, cái kia muốn thưởng, chính là có thể thưởng đồ vật liền nhiều như vậy. Một lần thưởng xong, lần sau thưởng cái gì? Ai có thể thông cảm hắn khó xử? Con mẹ nó, ngồi ở cái long ỷ này thượng, trừ bỏ ăn được điểm, hành động không tự do, thì nhạc ai giận không thể có, liền âu yếm nữ tử đều không thể. Quốc khố rất nhiều bạc, người trong thiên hạ đều tưởng hắn, nhưng người trong thiên hạ đều hỏi hắn lấy bạc, hắn chỉ là cái quảng gia. Nhân sinh còn có cái gì là thú? Hoàng thượng lâm vào thật sâu hoài nghi nhân sinh chung. Hâm hực một trận, hắn đứng lên, hướng Khang Ninh cung đi. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, thích ăn dâu tây vị. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo mẫn mẫn. Ngủ ngon. 140 chương 140 phản ứng dây chuyền. Chương 140 phản ứng dây chuyền. Tiểu Quế Tử thấy Cẩn Vương quả nhiên không cao hứng, đoàn người chạy nhanh vội vàng cáo từ chạy lấy người. Một lát không dám lưu. Lý Công Công vẻ mặt mất mát, không biết lần sau còn có hay không cơ hội ăn đến Tuệ An huyện chúa ra đồ ăn đâu. Con tưởng rằng có thể lại cọ một bữa cơm ăn. Cuối cùng vẫn là Ôn Đoán cho bọn họ hai cái hộp đồ ăn, bên trong không ít điểm tâm, nói là làm cho bọn họ ở trên đường đói bụng ăn, hắn mới miệng cười chúc hai. Lý Công Công trong lòng cảm thán, nay Tuệ An huyện chúa thật sẽ đến sự. Khó trách có thể được đến Cẩn Vương thưởng thức. Bằng không hôm nay đại công lao, như thế nào sẽ toàn bộ dừng ở nàng một người trên người. Võ bị viện, Quách gia vị kia, liền thí cũng chưa cái. Đây chính là xưa nay chưa từng có. Lớn như vậy công lao, giống nhau đều là quan chức tối cao người lãnh hạng nhất thưởng, sau đó một tầng đi xuống, chân chính làm ra nhiều nhất cống hiến người nếu sau lưng không ai khả năng chỉ vớt đến cái an ủi thưởng, cấp nho nhỏ ngon ngọt, một chút hy vọng làm cho bọn họ không ngừng cố gắng. Chính là này Tuệ An huyện chúa bất đồng, cư nhiên cùng Cẩn Vương giao hảo, bị Cẩn Vương như thế che chở, vừa thấy chính là cái hưu phúc khí, nói không chừng về sau có thể đi đến nào một bước, hắn quyết định hảo hảo giao hảo. Hắn tuổi trẻ thời điểm chính là tử thần cung thái giám, tuy rằng không có gần người hầu hạ tiên đế, nhưng hắn sư phó lại là tiên đế tín nhiệm nhất đại nội tổng quản, biết đến sự tương đối nhiều, không chung như vậy đại, vân nhiều như vậy, nào đó sẽ biến mây đen, nào đó sẽ biến mây tía, còn nói không chừng đâu. Trong vòng một ngày hai lần thánh chỉ đến, hoàn toàn doanh động toàn bộ Giang Hoài Phủ. Chính là đại gia cũng tìm hiểu không đến cái gì tin tức. Ngự kim phố thủ vệ nghiêm ngặt, các ba cánh tìm hiểu không đến bên trong tin tức. Sau lại mới biết được Giang Hoài Phủ ra một người huyện chúa, mọi người đều cảm thấy là Ngự Kim phố những cái đó cổ xưa đại gia tộc cô nương. Mà Ôn Đoán một nhà tiếp xong thánh chỉ sau, lại vội vàng hồi trong thôn, trong nhà phòng ở lập tức cái hảo, muốn phát thiệp chuẩn bị mừng nhà mới sự, hơn nữa mau ăn Tết, yêu cầu cấp các gia đưa năm lễ, một đống sự tình muốn nội. Cho nên Ngự Kim phố những cái đó hộ gia đình đại đa số cũng chưa tìm hiểu đến Ngự tứ đệ nhất thần thợ phủ chủ nhân là ai, nhân gia liền đại môn nhắm chặt chẳng biết đi đâu. Liên họ gì cũng không biết. Bởi vì kia tòa nhà quải chính là Ngự tứ bảng hiệu, đệ nhất thần thợ phủ. Nhưng bởi vì ở tại Ngự kim phố người, đều không phải người thường, sau lại vẫn là từ kinh thành bên kia tìm hiểu đến một ít tin tức, biết hoàng thượng liền hạ lưỡng đạo thánh chỉ đều là ban phong cùng cái nữ tử vì hương quân cùng huyện chúa cũng ban một khối bảng hiệu. Trước sau mấy cái canh giờ, liên tiếp lưỡng đạo tăng lên phẩm cấp thánh chỉ, này thật là xưa nay chưa từng có. Rốt cuộc cái nào nữ tử lập hạ chính là bao lớn công lao mới có thể làm hoàng thượng cấp ra hôm nay đại ban thưởng. Đại gia sôi nổi suy đoán thân phận của nàng, rất nhiều người đều nói là hoàng thân hậu duệ quý tộc. Biết đến mấy nhà người căn cứ vào bất đồng nguyên nhân cũng không có nói ra đi. mà việc này đồng dạng ở kinh thành nhấc lên một hồi phong ba. Này lưỡng đạo kinh thiên ban thưởng, trong triều đại thần không biết gì a. Kim Loan điện thượng chúng đại thần sôi nổi khuyên hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn hỏi hoàng thượng cho ai ban phong. Bọn họ đều hỏi qua bên người người, đều nói không phải bọn họ gia tộc cô nương. Này rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực? Liên Quách đại tướng quân phủ Quách cô nương ở trên chiến trường cùng võ bị trong viện lập hạ quá công lao hắn mã, đều không thể được đến này 8 ngày ban thưởng. Trên triều đình, hoàng thượng này ban phong huyện chúa chính là đại sự, há có thể qua loa, mong rằng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng việc này 100 triệu không thể, không hợp quy củ, liền nọ tuy rằng nhìn lợi hại, nhưng không có chiến công, lầu canh tuy có tin chiến thắng nhưng cũng là nhất thời. Hoàng thượng nhìn một đám thần tử ở quần ma loạn vũ. Không đúng, là quần thần xúc động phẫn nộ, hắn một trận đau đầu. Liền biết sẽ như vậy. Vì thế hắn bán cái nút, chúng ái khanh chớ hoảng sợ, chờ đến thiên thu hiến, Tuệ An huyện chúa tùy cẩn vương vào kinh tạ ơn, các ngươi liền biết nàng danh xứng với thật. Nay phòng tay khoai lang vẫn là giao cho thập thất chính mình giải thích đi. Đại gia vừa nghe Cẩn Vương, nghị luận thanh liền thiếu đi xuống, hoàng thượng nói, có vấn đề đến lúc đó tìm Cẩn Vương hiểu biết, việc này là châm cùng Cẩn Vương cùng nhau quyết định. Tìm Cẩn Vương hỏi, kia không phải tìm chết. Đại gia sôi nổi từ bỏ. Phải biết rằng đắc tội Cẩn Vương, đều đổ. Quyền cao chức trọng đại thần, những cái đó đại quan quý nhân, phát triển đến bây giờ, gia đại nghiệp đại, nhà ai tộc nhân không có điểm sự. Cẩn Vương tàn nhẫn lên đem người tổ tông 18 đại sự đều lấy ra tới ban tội. Ai dám đi hỏi hắn? Chọc hắn không cao hứng. Bởi vì hoàng thượng không công bố đối phương thân phận, biết đến người thấy vậy cũng không có để lộ ra đi. Tuệ An huyện chúa là ai? Quả thực thành năm nay lớn nhất mê đề. Hạ chiêu sau. Vài vị trung niên hoàng tử buồn bực đến không được. Huyện chúa, hương quân là tùy tiện có thể ban cho sao? Hoàng thượng như thế nào bất hòa bọn họ thương lượng một chút liền ban phong? Có phải hay không lần sau liền trực tiếp lộng cái quận chúa ra tới cùng bọn họ nữ nhi cùng ngồi cùng ăn? Sinh khí về sinh khí. Đại hoàng tử đối phụ ta nói, Cẩn Vương thúc đã phế, không có tiền đồ đang nói, chờ kia Tuệ An huyện chúa vào kinh, nếu là có thể mượn sức, liền mượn sức lại đây. Một cái am hiểu thiết kế binh khí người, tác dụng cực đại. Nhị hoàng tử, nay Tuệ An huyện chúa am hiểu thiết kế binh khí, cũng không thể khinh thường, đến lúc đó nhìn xem là bên kia người, nghĩ biện pháp kéo lung, nếu là không thể kéo lung, kia liền. Nhị hoàng tử làm một động tác. Nhị hoàng tử phi một trương bình phàm mặt hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, muốn một người bị chết vô thanh vô tức, quá dễ dàng. Tam hoàng tử cầm một phen quạt xếp, trêu đùa dưới hiên anh vũ, Tuệ An huyện chúa, Cẩn Vương. Có ý tứ. Nói như vẹn, Tuệ An huyện chúa, Tuệ An huyện chúa. Hoàng thượng hạ triều trở lại ngự thư phòng, Lý Công Công cùng Tiểu Quế Tử vừa lúc trở lại kinh thành phục mệnh. Hoàng thượng đầu tiên hỏi Tiểu Quế Tử, có hay không thấy Cẩn Vương. Được đến khẳng định, lại biết Nạp Lan Cẩn Niên tựa hồ không cao hứng, hắn trong lòng lộ bột một chút. Sau đó hoàng thượng mới hỏi Lý Công Công, Tiểu Lý Tử, ngươi cảm thấy Tuệ An huyện chúa thế nào? Hồi hoàng thượng, Tuệ An huyện chúa nhìn qua tuổi không lớn, nhưng cử chỉ cách nói năng bất phàm, tiến thối có độ, không kiêu ngạo không xiểm định, cùng kinh thành thế gia đại tộc tiểu thư so, một chút cũng không kém, không giống như là nông gia nữ. Lý Công Công là ăn ngay nói thật, đem hắn nhìn đến đều nói ra. Mà giờ phút này Lý Công Công mới kinh ngạc phát hiện Tuệ An huyện chúa cái này nông nữ, lời nói cử chỉ bất phàm. 11 tuổi. Không tính nhỏ, hắn ở trong cung nhìn quen những cái đó công chúa con chúa, thế ra tiểu thư còn tuổi nhỏ quy củ học được cực hảo, cách nói năng cử chỉ, tiến thối có độ, bình tĩnh phong dong, lúc ấy không cảm thấy có cái gì, hiện tại mới kinh ngạc phát hiện này đối với một cái nông gia nữ tới nói nhưng không bình thường. Ngẫm lại Tuệ An huyện chúa kia khí độ thế nhưng một chút cũng không thua bất luận kẻ nào. Nga. Hoàng thượng nghe xong lời này nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, nghĩ vậy sao một vị tài nữ. Thu vào hoàng gia là an toàn nhất. Hắn lại hỏi, Tuệ An huyện chúa lớn lên thế nào? Còn không có hoàn toàn nảy nở đâu, xinh xắn lanh lợi, ngũ quan tinh xảo, bề ngoài mang điểm tính trẻ con. Xinh xắn lanh lợi không phải cao lớn thô kệch. Hoàng thượng vừa nghe lời này yên tâm. Chờ đến thiên thu hiến, thấy bản nhân, hắn liền tứ hôn đi. Gả vào hoàng gia, làm hoàng tử phi, cũng coi như là thiên đại ban thưởng. Thập thất liền không có lý do gì nói chính mình không sợ rét lạnh thiên hạ hàn sĩ tâm. Hoàng đế trong lòng an tâm một chút, như vậy đối Nạp Lan Cẩn Niên lật lọng cũng coi như có điều giao đái. Hoàng tử phi thân phận so quận chúa còn cao. Đợi lâu. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bà bảo. 141 chương 141 phát tiền công. Chương 141 phát tiền công. Đại tướng quân phủ. Quách Minh Diễm mới vừa hồi kinh, liền nghe nói cái này kinh thiên đại tin tức, hoàng thượng ban phong một vị nữ tử vì Tuệ An huyện chúa. tức giận đến nàng một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết cái kia bị Ban Phong làm Tuệ An huyện chúa chính là ai. Tức chết nàng. Cái kia tiện nhân thân phận cư nhiên so với chính mình còn cao. Cái kia hạ tiện nông nữ chân chính là hảo. Bản lĩnh, câu dẫn đến Cẩn Vương hoàn toàn tín nhiệm nàng, đem chính mình công lao đều đoạt đi qua. Cẩn Vương tay bị chém, lệnh nàng nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Một cái chém Cẩn Vương tay, còn lệnh Cẩn Vương như thế tín nhiệm nàng nữ nhân thật sự quá không đơn giản. Nàng xem nhẹ nàng ở Cẩn Vương trong lòng địa vị. Cẩn Vương phỏng chừng là cái gì tin tức cũng chưa gặp nàng. Nàng vẫn luôn kỳ quái nàng một cái nông nữ hiểu y y thuật, cư nhiên còn hiểu vũ khí thiết kế. Nguyên lai là sao chép. Rõ ràng là nàng trước hết thiết kế ra 20 thỉ liền nỏ, chỉ kém một bước nhỏ liền thành công, nàng đều có manh mối. Kia tiện nhân nhất định là từ thập thất ra nơi đó thấy chính mình thiết kế đồ, dành trước một bước được đến dẫn dắt, sửa chữa 20 thỉ liền phát đồ, lại mượn này thiết kế ra 60 thỉ liền phát liền nỏ. Hoặc là căn bản là không phải nàng thiết kế, là nàng sau lưng thế lực thiết kế. Quách Minh Diễm vừa trở về, thủy cũng chưa uống một ngụm, liền vội vàng chạy đi tìm chính mình ra ra. Ra ra, hoàng thượng ban phong cái kia nông nữ vì Tuệ An huyện chúa. Ngươi như thế nào không ngăn cản? Quách lão đại tướng quân sờ sờ râu, ra ra cũng là thánh chỉ phát ra đi sau, mới biết được. Hoàng thượng không phúc hậu a. Minh Diễm cư nhiên một chút công lao đều không có. Hắn hướng hoàng thượng đề ra một câu. Hoàng thượng thuyết Minh Diễm xem như nửa cái hoàng gia tức, vì quốc gia làm điểm sự hẳn là, còn phải cho ban thưởng. Hắn một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không hướng hoàng thượng phun đi. Ra ra, Cẩn Vương nhất định là bị cái kia nông nữ hoàn toàn mê hoặc ở. Cẩn Vương. Quách Minh Diễm đem Nạp Lan Cẩn Niên tay thật bị chém, nay phỏng chừng là Ôn Noãn cố ý bày ra một vòng khấu một vòng âm mưu. Còn có nàng nhìn chính mình trình cấp Nạp Lan Cẩn Niên xem 20 thỉ liền phát thiết kế đồ đồ. Sau đó thiết kế ra uy lực tăng mạnh bản 20 thỉ liền nỏ cùng 60 thỉ liền nỏ sự nói ra. Quách lao tướng quân vẻ mặt tâm trầm, việc này thật sự. Đương nhiên, rõ ràng là ta trước thiết kế ra 9 thành 9. Ừ, một cái nông nữ chân thật lớn gan chó, cư nhiên dám tính kế bọn họ Quách gia công lao. Lao tướng quân nghĩ đến cái gì lại hỏi, Cẩn Vương tay thật sự bị chém. Quách Minh Diễm nghĩ vậy liền một trận đau lòng, nàng cúi đầu, trầm trọng gật gật đầu, ân, ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Vì thế Quách Minh Diễm đem ngay lúc đó tình hình nói ra. Quách lao tướng quân nhíu mày, hắn trầm mặc thật lâu, mới nói, ta tiến cung trông thấy ngươi cô mẫu. Quách gia cũng chỉ có Minh Diễm như vậy một cái đích nữ, cái khác đều là con vợ lẽ, cũng không thể gả cho một cái tàn phế. Con vợ lẽ trở thành hoàng tử phi. Hoàng thượng nhưng không đồng ý. Hoàng gia tổ hấn có văn bản rõ ràng quy định, thân thể có khuyết tật, vô hậu hoàng tử hoàng tôn vô kế vị tư cách. Này việc hôn nhân đến nghĩ biện pháp phế đi. Hắn cháu gái cần thiết là hoàng hậu. Quách Minh Diễm nhìn ra ra bóng dáng siết chặt nắm tay, may mắn nàng tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, đã dành trước một bước làm ra ra cầu hoàng thượng tứ hôn. Thánh chỉ đã hạ, tuyệt không sửa đổi khả năng. Nàng từ nhỏ đã bị trở thành tương lai hoàng hậu dạy dỗ, liền tính Cẩn Vương đứt tay lại như thế nào, chỉ cần có bọn họ Quách gia duy trì, giống nhau có thể ngồi trên cái kia vị trí. Thiên hạ này sẽ là nàng cùng Cẩn Vương nắm tay cùng sở hữu. Ôn Đoán một nhà nghe nói đại gia đối Tuệ An huyện chúa các loại suy đoán, trong thôn người cũng nói chuyện say sưa, người một nhà nghe xong cũng là cười cho qua chuyện, không có khắp nơi nói Đoán tỷ nhi chính là Tuệ An huyện chúa. Nói phỏng chừng cũng không có người tin tưởng. Nói không chừng còn sẽ nói bọn họ là kẻ điên. Cho nên bọn họ ở trong thôn vẫn như cũ quá bình thường sinh hoạt. Nhà mới hôm nay rốt cuộc hoàn công, tổng cộng hoa 27 thiên thời gian. Ôn Đoán ấn một tháng tính, cho xây nhà công nhân mỗi người 3 lượng bạc. Nói là cuối năm gấp đôi tiền công. Tới hỗ trợ khai hoang phụ nhân cũng thanh toán 2 lượng bạc, cũng là cuối năm gấp đôi tiền công đãi ngộ. Tam tiến phòng ở, nhanh như vậy kiến hảo, là đại gia thức khuya dậy sớm công lao. Hiện tại trời ra rét, bọn họ có bao nhiêu vất vả, Ôn Loan xem ở trong mắt. Ôn gia thủy tay tất cả đều ra bị nẻ, càng đừng nói bọn họ. Ngoài ra Ôn Loan còn cho bọn hắn tặng phong phú năm lễ. Ôn gia thủy đi trấn trên đính 2 đầu heo, thịt heo mỗi người tặng 20 cân, sau đó lại có đồ sấy. Mới mẻ rau dưa trái cây, một người một thân vải đông, 50 cân gạo, 10 cân bạch diện, còn có một ít ăn tết tiến khách mức hoa quả cùng kẹo. Hữu Phúc đối với một đống đồ vật vây vây tay, nhiều như vậy đồ vật, ta không thể thu. Thiên công đã thu vài lần. Lại thu mấy thứ này, kia sao hành? Đúng vậy, ta cũng không thu. Các ngươi không cần khách khí như vậy. Nay tiền công nói là cuối năm gấp đôi, nhưng ngươi đừng khi dễ ta không hiểu đếm đếm, 30 văn một ngày, một tháng cũng mới 900 văn. Gấp đôi cũng là 1.800 văn. Sao chỉnh ra 3 lượng? Đều gấp 3 có bao nhiêu? Ôn Đoán lại giải thích một chút nhà bọn họ tiền công là 50 văn một ngày, khai hoang 35 văn một ngày. Đại gia chết sống không muốn nhận lấy năm lễ, chính là Ôn Gia Thụy nói không thu liền không phải huynh đệ. Lần sau có việc cũng không dám tìm bọn họ hỗ trợ. Cuối cùng không lay chuyển được, bọn họ mới nhận lấy. Sau đó Ôn Đoán lại cùng bọn họ ước hảo, năm sau thỉnh bọn họ hỗ trợ cái một gian xưởng, có thể kêu chút thành thật thân hữu cùng nhau tới hỗ trợ, nhưng năm sau tiền công sẽ không có như vậy cao, liền ấn phố phường giới tính. Mọi người đều đáp ứng rồi. Ôn Đoán cấp như vậy cao tiền công một là bởi vì tình phân, những người này giúp quá nhà bọn họ không ít. Nhị là bởi vì bọn họ nhân phẩm tin được, hơn nữa bọn họ mỗi ngày làm sống cùng người khác hai ngày làm đều không sai biệt lắm. Này gấp đôi tiền lương, bọn họ được đến đương nhiên. Nhưng không phải mọi người nàng đều sẽ cấp như vậy cao tiền công, lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý nàng vẫn là hiểu. Vĩnh Phúc thím thấy Hữu Tài hai phu thê cùng Hữu Phúc phu hai phu thê đám người có một cái sọt, bên trong đầy đồ vật, có thịt có đồ ăn có vải dệt, đôi tay thượng còn ninh một túi bạch diện cùng một túi mễ, vừa nói vừa cười hướng trong nhà đi. Nàng mắt đều lồi, mấy thứ này thêm lên đến nhiều ít bạc, đây là Ôn Gia Thụy gia cấp tiền công. Không có bạc, đều dùng mấy thứ này thay thế. Hữu Phúc tức phụ trắng này bà tám liếc mắt một cái, không phải, này chỉ là năm lễ. Tiền công khắc tính, vẫn là cuối năm gấp đôi tiền công. Hữu Phúc tức phụ lấy ra hai lượng bạc đắc ý nói, xem. Đây là ta khai hoang tiền công. Làm ngươi lúc ấy mắt cho xem người thấp, nơi nơi nói không tiền công cấp. Vĩnh Phúc thím ha hốc mồm, hai lượng bạc. Gấp đôi tiền công. Hơn nữa kia một đống năm lễ, kia rốt cuộc là nhiều ít tiền công. Ít nhất ba lượng đi. Mấy người không lại còn nàng. Vô cùng cao hứng về nhà. Vĩnh Phúc thím ngồi xổm trên mặt đất, nhặt đá chậm rãi đếm đếm, nhặt một đống lớn, phân nửa ngày tài trí ra một ngày nhiều ít tiền công tới. Khai cái hoang, một ngày 100 văn. Vĩnh Phúc thím ôm ngực, có điểm vô pháp hô hấp cảm giác. Như vậy tiền công, như vậy năm lễ, trong thôn người thực mau sẽ biết. Mỗi người hối hận đến đấm ngực dậm chân. Ngay từ đầu thôn dân còn cười Hữu Phúc Hữu Tài bọn họ là ngốc tử. Thức khuya dậy sớm cho người khác xây nhà. Tiền công có phải hay không cấp hai phân? Thức ăn lại hảo, ăn no kéo liền không có, đủ bạc thật sự sao? Cái gì đều có thể mua. Hiện tại mọi người đều hối hận đã chết. Con mẹ nó, đưa những cái đó năm lễ so với bọn hắn đi khai hoang tiền công đều phải nhiều. Nhân ra còn có 3 lượng bạc thủ công tiền, khai hoang cũng có 2 lượng, thật là người so người sẽ tức chết. Mỗi người đi tìm thôn trưởng lý luận, nói hắn lúc ấy vì cái gì không nói cho đại gia tiền công như vậy cao. Bị thôn trưởng phun cho bọn hắn vẻ mặt. Hắn đã sớm nói qua Gia Thụy làm người, tiền công không thể thiếu bọn họ. Chính là không ai đi hỗ trợ. Còn dám trách hắn. Cái gì tìm Ôn Gia Thụy lý luận. Nghĩ đến Loan Tỷ Nhi kia chân ngắn nhỏ đại gia cũng không dám. Nghe nói cách vách trấn Hà Gia thôn cái kia đều bị nàng đá phế đi. Phòng ở đều hủy đi. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bà bảo. 142 chương 142 đừng nói đại ca không chiếu cấu ngươi. Chương 142 đừng nói đại ca không chiếu cấu ngươi. Nhà mới cái hảo, còn kém 5 ngày mới là mừng nhà mới nhật tử. Hôm nay là gia cụ đưa lại đây nhật tử. Ôn Đoán người một nhà hưng phấn quét tước vệ sinh. Người một nhà bận tối mày tối mặt thời điểm, Ôn Gia Phú cùng Ôn Lão Gia Tử tới cửa. Lão Tứ, mừng nhà mới nhật tử là ở 5 ngày sau sao? Có hay không yêu cầu hỗ trợ? Ngày đó tiểu lầu vừa lúc có người làm hỷ yến, bằng không ta có thể kêu hai cái đầu bếp tới giúp ngươi nấu ăn. Ôn Gia Phú đánh giá liếc mắt một cái này tòa tam tiến gạch xanh nhà ngói khang trang, trong lòng có điểm không dễ chịu. Đây chính là bán đồ ăn phương thuốc kiếm bạc cái phòng ở, hiện tại như ý tiểu lầu mỗi ngày khách đông như mây, bọn họ phú quý tiểu lầu sinh ý kém không phải nhỏ tí tẹo. Nếu là ngày đó Lao Tứ đem đồ ăn phương thuốc cho chính mình, hắn kiếm lại há ngăn này 50 lượng. Hắn cho hắn 100 lượng đều được. Không cần, đã tìm được nấu ăn đầu bếp. Ôn Gia Thụy nhàn nhạt lên tiếng. Ôn Gia Phú liền cho rằng hắn thỉnh chính là trong thôn người. Trong thôn người ở trong thôn làm hỷ yến đều là thôn dân hỗ trợ làm tốt, mỗi cái thôn cơ hồ đều có một lượng cái bị dự vì đầu bếp người, mỗi nhà có hỷ yến đều thỉnh hai người kia đi hỗ trợ làm bàn tiệc. Lao Tứ, lần này mừng nhà mới, thỉnh bao nhiêu người? Tính toán bãi nhiều ít bàn tiệc? Ôn Lão Gia Tử hỏi. 10 bàn đi, chỉ thỉnh trong thôn bộ phận người cùng một ít thân thích, còn có ta mấy cái bằng hữu. Không tính toán đại làm. Thuần Ca Nhi bọn họ phu tử không thỉnh sao? Ôn Lão Gia Tử hiếu kỳ nói. Thỉnh, bất quá không biết tới hay không, Lâm Lão ngày thường rất du rú trong nhà. Lão Tứ này xây nhà là nhân sinh đại sự, đương nhiên đến đại làm. Cả đời cũng chỉ có như vậy một tòa phòng ở, chỉ bãi 10 mấy bàn, như thế nào đủ phô trương? Chỉ thỉnh mấy cái bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Người trước kia thủ công nhận thức bằng hữu sao? Những cái đó đều là cu ly, những cái đó hồ bằng cẩu hữu thỉnh quá nhiều vô dụng. Đừng nói đại ca không chiếu cấu ngươi. Đại ca cho ngươi thỉnh một ít đại quan quý nhân còn có nhà giàu lao ra, giới thiệu cho ngươi nhận thức. Những người này tới cấp ngươi mừng nhà mới, chính là xem ở đại ca mặt thượng đâu. Kết bạn này đó bằng hữu, về sau ngươi đi ra ngoài, nhân ra đều cho ngươi vài phần bạc diện. Lần trước không cẩn thận đắc tội Lâm lão, Ôn gia phú tưởng nhân cơ hội này bổ cứu một phen, hơn nữa huyện thừa đại nhân, còn có vài cái phú thương đều tưởng kết bạn một chút Lâm lão, nhà bọn họ chung đều có mấy cái hài tử tưởng bái nhập Lâm lão môn hạ học tập, hắn liền nói thỉnh bọn họ tới lao tư gia ăn yến, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Lâm lão. Ôn lão gia tử gật gật đầu, lão tứ, bằng hữu nhiều mới hảo tẩu. Về sau thuần ca nhi mấy huynh đệ muốn tham gia khoa cử, này nhiều nhận thức một người nhiều con đường. Ôn gia thủy trực tiếp cự tuyệt, cảm ơn đại ca, bất quá đồ ăn đều đính, thiệp mời đã sớm đã phát, miễn cho tiếp đón không chu toàn, liền không hề nhiều thỉnh. Ôn gia phú vừa nghe lập tức nói, đồ ăn chuẩn bị không đủ, ta tiểu lầu có. Thiệp mời loại sự tình này, không quan hệ, đại ca ra tiếng, bọn họ khẳng định tới. Tuyệt đối sẽ không tiếp đón không chu toàn. Ngươi nếu là cảm thấy tiếp đón không chu toàn, kia một bàn người bản tiệc đại ca làm tiểu lầu làm tốt đưa lại đây. Ôn gia thủy nghe xong mặt đen, kia một bàn bản tiệc làm tiểu lầu đưa lại đây. Những người khác cùng bọn họ không giống nhau. Này không phải làm đặc thù sao? Cái này làm cho mặt khác khách nhân trong lòng nghĩ như thế nào? Này không phải mời khách, đây là kéo thù hận mới đúng. Hắn không chút khách khí nói, đại ca, ta ra môn hộ thấp, nhưng chiêu đãi không hảo người khách quý. Vạn nhất đắc tội liền không hảo. Lại nói chúng ta thỉnh khách quý thích thanh tĩnh, cho nên không tính toán lại thỉnh những người khác. Như thế nào sẽ, có ta ở đây nhất định tiếp đón hảo. Ta tôi tiếp đón liền hảo, nhất định sẽ không quấy rầy người khách quý. Vô luận Ôn gia phú như thế nào nói, Ôn gia thủy đều không có đáp ứng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ai biết hắn lại đánh cái gì chủ ý. Đại hỷ sự, hắn nhưng không nghĩ cho chính mình một ngạt. Cuối cùng, Ôn gia phú hắc mặt rời đi. Ôn lão gia tử hận sắc không thành thép nói, ngươi như thế nào liền không thông suốt, này nhân tế quan hệ nhiều quan trọng ngươi biết không. Uổng phí đại ca ngươi một mảnh hảo tâm. Mang chính mình nhi tử, vương thị không cao hứng. Nhà của chúng ta miếu tiểu, cung không được đại phận, không thỉnh liền không thỉnh. Đến lúc đó ngươi cũng có thể không tới. Ta không ngại. Ngươi Ôn lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Con của hắn nhà mới nhập bọn, hắn không tới tựa dạng sao. Nữ nhân thật là tóc dài, kiến thức ngắn. Cuối cùng hắn vẫn là không nói cái gì nữa, quay đầu liền đi rồi. Vương thị trên tay cầm cái chổi đâu. Hắn không nghĩ lại bị đánh ra đi, lại lần nữa trở thành đại gia trò cười. Nhà bọn họ sự đều đủ rồi trong thôn người một năm cười liêu. Ôn gia phú trở lại Ôn gia nhà cũ thời điểm, tiểu chu thị chạy nhanh tiến lên hỏi, thế nào? Lao tứ đáp ứng rồi sao? Nàng chính là đáp ứng rồi vài vị phu nhân, đến lúc đó nhất định làm cho bọn họ thấy Lâm lao phu nhân. Không có. Tiểu chu thị sắc mặt biến đổi, lao tứ chẳng lẽ là ngốc tử? Chủ động giới thiệu đại quan quý nhân cho hắn nhận thức, hắn cũng không nghĩ cái giao. Kia làm sao bây giờ? Ôn gia phú trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ thỉnh cũng đến thỉnh. Đến lúc đó làm tiểu lầu chuẩn bị tốt hai cái bàn rượu ngon hảo đồ ăn, miễn cho lão tứ bên kia chiêu đãi không chu toàn. Tiểu chu thị miệng cười chục hai, hảo. Ôn Đoán một nhà đem nhà mới quét tước sạch sẽ, đem đưa tới gia cụ bày biện hảo sau. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Ôn Đoán làm tiểu hắc tặng một trường tờ giấy cấp Nạp Lan Cần Niên, nói có việc phủ thành một chuyến, cơm trưa không thể chuẩn bị, cơm chiều như thường. Sau đó người một nhà liền giá hai chiếc xe ngựa đi trước phủ thành. Cấp Lâm lão cùng Lương Chi phủ ra đưa năm lễ. Thuận tiện mua một ít đồ vật, ở mừng nhà mới ngày đó dùng để tới tiếp đón khách nhân. Phủ thành bên trong tiệm tạp hóa, đồ vật tương đối đầy đủ hết. Ôn gia thôn ở Thái Bình Trấn, tứ phía núi vây quanh, đồ vật hai mặt phân biệt tiếp giáp phủ thành cùng huyện thành. Mười mấy năm trước quan phủ khai sơn thông lộ, này cấp Ôn gia thôn mang đến rất lớn tiện lợi, đi phủ thành cùng huyện thành mau nhiều. Xe ngựa hai cái canh giờ nhiều điểm liền đến phủ thành. Bọn họ đi trước Lộc Sơn thư viện bái phỏng Lâm lão, đem năm lễ đưa đến, sau đó lại rời đi thư viện đi ngự kim phố chi phủ tặng lễ. Người một nhà mới vừa lên xe ngựa rời đi, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở xuống dưới, Từ Lao vẻ mặt thất vọng xuống xe ngựa. Thường xa huyện có một hộ họ Ôn nhân gia, hắn không chối từ ngàn dặm chạy đi tìm tiểu đồ đệ, rồi lại không phải. Mấy ngày nay hắn đem toàn bộ Giang Hoài phủ sở hữu huyện họ Ôn nhân gia đều chạy biến, cũng chưa tìm được hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ rốt cuộc ở nơi nào? Từ Lao vẻ mặt mất mát đi vào Lâm Hoàng Hạo sân, thấy trên bàn bày rất nhiều quà tặng. Đây là ai đưa tới? Lâm lão không phải không thu học sinh lễ sao? Lâm lão đang ở ăn điểm tâm, vẻ mặt thỏa mãn nói, ta kia mấy cái đồ đệ đưa năm lễ. Từ Lao vẻ mặt hâm mộ, nếu là hắn tìm được đồ đệ, hắn cũng nên thu được năm lễ. Lâm lão thấy vậy có chút đồng tình hắn, nhịn đau bỏ những thư yêu thích đem kia hộp điểm tâm hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, có duyên tổng hội tìm được, cấp không tới. Ăn chút điểm tâm đi. Khá tốt ăn. Từ lão cũng không khách khí, sớm đói bụng, tùy ý cầm lấy một khối nhét vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới ăn ngon như vậy. Sau đó hắn từng khối ăn xong đi, thực mau một hộp điểm tâm thấy đáy. Lâm lão giữa mày nhảy nhảy, chạy nhanh đem điểm tâm đoạt lấy tới, hảo, đã không có. Từ lão còn không có ăn qua nghiện đâu, ngươi không cần keo kiệt như vậy, còn không phải là một khối điểm tâm. Làm ta lại ăn mấy khối. Không được. Mau chết đói, liền mấy khối. Từ lão duỗi tay đi lấy trên bàn một khắc hộp chưa khai phong. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai. Sau đó hai lão vì một hộp điểm tâm đánh nhau rồi. Ôn Đoán một nhà lại đi Lương Tử Vận ra đưa năm lễ, ăn qua cơm trưa sau, liền đi tiệm tạp hóa cùng cái khác cửa hàng mua rất nhiều đồ vật, như vậy một cái buổi chiều liền đi qua. Người một nhà chạy nhanh ra khỏi thành, chuẩn bị về nhà. Ôn Gia Thụy ở cửa thành không xa tiệm bánh bao mua mấy cái bánh bao cấp người nhà trên đường ăn, không nghĩ tới thấy Đàm Thị cùng Ôn Thiến hai người cũng tại đây mua bánh bao, hơn nữa hai người đôi mắt hồng hồng. Nhị tẩu, Thiến tỷ nhi, các ngươi như thế nào tới phủ thành? Nhị ca đâu? Ôn Gia Thụy bất an nói. Ôn Thiến thấy Ôn Gia Thụy, nguyên bản ngừng nước mắt lại toát ra tới, tứ thúc, cha đã xảy ra chuyện. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo một vũ viên, mẫn mẫn, xôi gió xôi nước uy. Cảm ơn. Quá mấy ngày lại cho đại gia thêm càng ha, tận lực nhiều càng. 143 chương 143 xảy ra chuyện. Chương 143 xảy ra chuyện. Ôn Gia Thụy nghe xong sắc mặt biến đổi, nhị tẩu, sao lại thế này? Đàm Thị há miệng thở dốc, ngươi nhị ca hắn. Đàm Thị chỉ nói như vậy mấy chữ liền lau nước mắt. Ôn Đoan thấy Đàm Thị cùng Ôn Tiến cũng xuống xe ngựa, thấy vậy nàng đỡ Đàm Thị, nhị bá mẫu, đường vội, lên xe ngựa chậm rãi nói. Mấy người hướng trong xe ngựa đi đến. Ôn Đoan đỡ Đàm Thị thượng chính mình ra xe ngựa. Ôn Tiến chỉ cách đó không xa một khác chiếc xe ngựa, Ôn Linh còn ở bên kia trong xe ngựa. Đàm Thị cũng có một chiếc xe ngựa, Ôn Linh ở trong xe ngựa khóc. Ôn Đoan liền đi qua đi, thấy nàng một mình rơi lệ liền nói, tam đường tỷ, ngươi muốn hay không qua đi chúng ta kia chiếc xe ngựa cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Ôn Linh lau lau nước mắt lắc lắc đầu, không cần. Nhà bọn họ nơi nào có xe ngựa, hẳn là thuê, nàng ngồi không quen những người đó người đều thuê tới dùng xe ngựa. Lại nói đi nhà bọn họ kia xe ngựa có ích lợi gì, liền tính tứ thúc đã biết, tứ thúc một nhà chỉ là nông dân, không giúp được nàng cha. Ôn Đoán nghe xong cũng không có lại khuyên, nga, ta đây hồi xe ngựa. Trong xe ngựa, Nô Thị đang an ủi nàng. Đàm Thị giờ phút này cũng hoán quá mức tới, tướng công hắn đi thường xa huyện thu dược liệu, bị bắt được đại lao. Nói là giết người, lại nói hắn lấy hàng kém thay hàng tốt đem năm xưa múc meo dược liệu bán cho trong quân. Tướng công tuyệt đối sẽ không bán giả dược, càng sẽ không giết người. Ô ô, Đàm Thị nói tới đây lại khóc lên. Giết người, bán giả dược cấp trong quân. Ôn Đoán sắc mặt biến đổi. Này liên quan đến quân nhu đều không phải là việc nhỏ. Ôn Đoán bỏ lên trên xe ngựa, vô Đàm Thị phía sau lưng, ngự khi ôn hòa nói, nhị bá mẫu, ngươi đừng nội. Ta tin tưởng nhị bá sẽ không giết người. Ngươi đem ngươi biết đến sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra, chúng ta mới có thể nghĩ cách cứu nhị bá. Nô Thị ở bên cạnh cũng nói, nhị tẩu, ngươi nói trước sự tình trải qua, chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu người. Như vậy cố khóc, giải quyết không được vấn đề A. Ôn Thiến lo lắng mẫu thân lại nói tiếp khó, hít hít cái mũi bắt đầu giải thích nói, hôm kia cha ta cùng dượng cùng đi thường xa huyện thu dược liệu, đêm qua cha ta bên người gã sai vặt trở về nói, cha ta bởi vì cùng một cái quả phụ giang díu, bị người phát hiện, sau đó đã xảy ra tranh chấp, hắn thất thủ giết người. Khi đó nha môn người vừa lúc tới cửa bắt người, thấy, liền lấy bán giả dược cùng cố ý giết người tội, đánh vào tử lao. Chúng ta liền biết này đó. Cha ta nhất định là bị người hãm hại. Đàm Thị Hồng con mắt nói, tướng công hắn tuyệt đối không phải là người như vậy, ta hoài nghi hắn bị người hãm hại. Tối hôm qua nửa đêm nàng được đến tin tức liền đi tìm đại phòng. Làm Ôn Gia Phú hỗ trợ tìm huyện thừa đại nhân đi cứu tướng công ra tới. Ôn Gia Phú sáng sớm đi ra ngoài một chuyến trở về, nói huyện thừa nói không quen biết thường xa huyện bên kia người, giúp không được gì. Nàng làm cho phẳng khi giao hảo nhân, trấn trên quen thuộc người vừa nghe nói việc này mỗi người đều nói không quen biết thường xa huyện người. Nàng lại vội vàng tới rồi phủ thành tìm cô nãi nãi, cô ra cũng nói, hắn không có sinh ý ở thường xa huyện bên kia, không quen biết bên kia người, không thể giúp gấp cái gì. Đàm Thị đều tuyệt vọng cũng không biết có thể tìm ai, đang định mua mấy chỉ bánh bao ở trên đường ăn, chạy đến thường xa huyện, liền gặp Ôn Gia Thụy. Tuy rằng biết tứ đệ gia khả năng cũng vô pháp hỗ trợ, nhưng này không ngại nàng nói hết. Ôn Loan nhíu mày, nghe Ôn Thiến như vậy vừa nói, một chút hữu dụng chứng cứ tin tức đều không có a. Cùng nhị bá cùng đi thu dược liệu người đâu? Nàng đến tìm cái kia gã sai vặt hỏi một chút cụ thể tình huống. Dượng còn lưu tại Thường Sa huyện, gã sai vặt ở nhà ta trên xe ngựa. Ôn Gia Thụy nghe xong liền nói, ta đi hỏi một chút hắn ngay lúc đó tình huống. Hắn cũng không biết, hắn lúc ấy đi thuê xe, là nha môn người tới, hắn mới biết được cha đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn liền chạy nhanh chạy về tới nói cho chúng ta biết. Ôn Gia Thụy nghe xong liền nói, chúng ta hiện tại lập tức đi Thường Sa huyện. Ôn Đoán gật gật đầu, cha, ta và các ngươi cùng đi, mẫu thân cùng đại ca bọn họ về trước ra, không cần nhiều người như vậy đi. Nhị đường tỷ, ngươi cùng tam đường tỷ đi theo ta nương bọn họ trước về nhà. Ôn Đoán nhanh chóng làm ra an bài, mẫu thân, nếu ba ngày sau ta cùng cha còn không có cứu ra nhị bá, nhà ta mừng nhà mới yến chối tử, ngươi cùng đại ca trước tiên thông chi thân hữu. Nô thị vốn dĩ tưởng cùng đi, nghe xong lời này mới nhớ tới trong nhà không rời đi người, nàng gật gật đầu, hảo. Ôn Thiến nghe xong lắc lắc đầu, ta tưởng cùng đi. Ngoan, về nhà chờ tin tức, ta nhất định đem nhị bá cứu ra. Quá nhiều người đi xe ngựa chạy không mau. Ôn Thiến nghe xong lời này không có lại kiên trì. Ôn Thuần đám người tuy rằng lo lắng, nhưng là bọn họ biết chính mình hiện tại đi cũng giúp không được vội, cho nên thức thời không có đi theo đi. Ôn Đoán đối Ôn Thuần nói, đại ca ngươi đi Ngự Kim phố tìm Thường phu nhân nói cho nàng chuyện này. Bán giả dược cấp trong quân, này thật là đại sự. Ôn Đoán không dám đại ý. Lương Tử Vận cha là chi phủ, toàn bộ Giang Hoài phủ á đầu, Thường Sa huyện cũng là hắn quản hạt phạm vi, việc này nói không chừng hắn cảm kích. Ôn Thuần gật gật đầu, ta đây liền đi. Nhị ca, ngươi mang theo nhị đường tỷ bọn họ về trước ra, hồi nhà chúng ta. Hảo. Tam chiếc xe ngựa binh phân ba đường rời đi. May mắn Ôn Thuần cùng Ôn Hậu bởi vì thường xuyên thượng phủ thành giao công khóa gần nhất đã học xong kéo xe ngựa. Trạng vạng thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn một bàn đồ ăn mày một ninh, hắn nhìn về phía Đại Hôi, này đồ ăn không phải kia nha đầu làm. Đại Hôi lắc lắc đầu, tiểu tỷ tỷ không ở nhà đâu. Đồ ăn đều không tốt ăn. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi bàn ăn, đi đến một khác cái bàn bên, mở ra một quyển da đen thư, liếc liếc mắt một cái tiểu hắc. Tiểu hắc lập tức bay lại đây, dừng ở trên mặt bàn. Nửa khắc chung qua đi, Nạp Lan Cẩn Niên đến ra một câu, tỷ tỷ không ở nhà, nhị bá xảy ra chuyện, bọn họ đi Thường Sa huyện cứu người. Đây là nó ở tiểu tỷ tỷ ra nghe được. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, Thường Sa huyện ly Ninh Viễn huyện chính là rất xa, xe ngựa đều phải đi một ngày mới đến. Lâm Phong, đi tìm hiểu một chút. Đúng vậy. Thường Sa trong huyện Giang Hoài phủ có điểm xa, bọn họ giờ thân canh ba xuất phát, suốt đêm lên đường, đi rồi 6 cái nhiều canh giờ dần mặt mới vừa tới. Đi vào Thường Sa huyện lúc này cửa thành còn không có mở ra. Cửa thành sẽ ở mỗi ngày giờ mẹo chung mở ra. Đêm nay là Ôn Gia Thụy đuổi xe ngựa, bởi vì gã sai vật đêm qua liền không ngủ, Ôn Gia Thụy không yên tâm hắn đuổi xe ngựa, liền làm hắn ngủ một chút. Xe ngựa mới vừa dừng lại, gã sai vật liền tỉnh lại, hắn thấy cửa thành không mở ra, liền đối với Ôn Gia Thụy nói, tứ lao ra, chúng ta sang bên chờ cửa thành mở ra đi. Ngươi cũng ngủ một giấc, ta tới thủ xe ngựa là được. Ôn Đoán lại vén lên xe ngựa mảnh. Đối Ôn Gia Thụy nói, cha, ngươi gõ gõ cửa thành, nói có chuyện gấp vào thành. Ôn Gia Thụy biết chính mình khuê nữ hiện tại thân phận đã không giống nhau, hơn nữa nàng sẽ không lung tung nói chuyện, liền nhảy xuống xe ngựa, đi gõ cửa thành. Gã sai vật hoảng sợ, tứ lao ra không thể, vạn nhất bị trở thành tự tiện xông vào cửa thành người chính là sẽ bắt lại. Không có việc gì. Ôn Gia Thụy bình tĩnh nói. Đàm thị ở trong xe ngựa cũng hoảng sợ, nàng sốt ruột đối Ôn Gia Thụy nói, tứ đệ không thể. Noãn tỷ nhi một cái hài tử không biết, mới có thể nói bậy, chính là này đóng cửa thành là có thể đập loạn sao. Không có việc gì. Ôn Đoán vô vô tay nàng chấn định nói. Nửa khắc chung qua đi, cửa thành từ từ mở ra, thủ thành binh lính cung kính đưa bọn họ xe ngựa để vào thành. Gã sai vật cùng Đàm thị vẻ mặt mờ mịt, đều có điểm không biết phát sinh chuyện gì. Tuệ An huyện chúa. Cẩn Vương phủ thông hành lệnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận tiểu khả ái. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo gấu trang phương. 144 chương 144 huống chi kẻ hèn một phiến cửa lao. Chương 144 huống chi kẻ hèn một phiến cửa lao. Mở cửa thành vài tên binh lính cũng là vẻ mặt ngộp bức, bọn họ cư nhiên thấy cái kia thần bí Tuệ An huyện chúa. Chẳng lẽ Tuệ An huyện chúa là Thường Sa huyện người sao? Mang theo như vậy nghi vấn, bọn họ lại trốn hồi ổ chăn, một bên ngủ một bên thủ thành. 30 phút qua đi, Thường Sa huyện cửa thành lại lần nữa bị gõ vang. Thủ thành binh lính thiếu chút nữa mang cha. Chính là vừa thấy đối phương lệnh bài, sợ tới mức lập tức đem cửa thành đại đại mở ra. Hai con ngựa hăng hái vào thành. Mở cửa binh lính đối bên người đồng bạn nói, Thường Sa huyện chọc phải đại sự sao? Một canh giờ nội Tuệ An huyện chúa, Cẩn Vương trước sau vội vàng vào thành, đây là vì cái gì? Đồng bạn lắc lắc đầu, không biết, đừng nhiều chuyện, chạy nhanh đóng cửa cho kỹ, hồi trong ổ chăn đi. Thời tiết như vậy lạnh, còn có để người hảo hảo thủ thành. Hai người trở về thành trì nội trong phòng, mới vừa ôm chăn đem thân thể che ấm, cửa thành lại lần nữa bị gõ vang. Hai người phát điên. Nay đều mau đến cửa thành mở cửa thời gian, liền không thể hảo hảo đãi ở bên ngoài chờ thượng trong chốc lát sao. Đương nhiên bọn họ không dám mắng, lần đầu tiên mắng, tới chính là Tuệ An huyện chúa, lần thứ hai mắng, tới chính là Cẩn Vương, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Lần này tới chính là ai? Mở cửa một dò hỏi, đến, chi phủ đại nhân. Thường Sa huyện quả nhiên chọc phải đại sự. Chi phủ đại nhân đều vội vàng chạy tới. Hai người mở cửa sau, cũng không dám lại hồi ổ chăn, ngoan ngoãn canh giữ ở cửa thành, miễn cho lười biếng bị phát hiện. Sau đó có binh lính lập tức đi thông chi huyện lệnh đại nhân, do hỏi một chút canh giờ tới rồi, muốn hay không khai không mở cửa thành. Ôn Ngoãn vào thành sau, đối gã sai vặt nói, đi địa lao thấy nhị bá. Gã sai vặt, hiện tại trời còn chưa sáng, đi địa lao chỉ sợ không thấy được lao ra. Ta phía trước đi đều không cho bất luận kẻ nào thấy. Đàm thị, nếu không đi tìm ta muội phu hiểu biết tình huống. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, đi địa lao, có thể thấy. Đàm thị muội phu, Ôn Ngoãn nhớ tới Đàm Phán Nhi. Đàm Phán Nhi là Đàm thị mẹ kế sinh nữ nhi, mà Đàm lao gia tử không có nhi tử, chỉ có hai cái nữ nhi, một nhà hiệu thuốc, tương lai đều là muốn để lại cho các nàng hai tỷ muội. Dựa vào lần trước ở hiệu thuốc thấy cái kia Đàm Phán Nhi, Ôn Ngoãn nhưng không cho rằng các nàng hai tỷ muội quan hệ sẽ hảo. Việc này có hay không kia muội phu tay chân ở còn nói không chừng đâu. Gã sai vật nghĩ đến vừa rồi kia một màn. Cũng đúng. Ôn Ngoãn tiểu thư liên thành môn đều có thể mở ra, huống chi kẻ hèn một phiến cửa lao. Giờ khắc này, hắn đột nhiên tràn ngập tin tưởng, cảm thấy lao ra được cứu rồi. Gã sai vật thực nghe lời giá xe ngựa hướng nha môn phương hướng mà đi. Gã sai vật mang theo Ôn Ngoãn bọn họ tìm được rồi đóng lại Ôn gia quý địa lao. Thường Sa huyện là dược liệu đại huyện, một cái thực giàu có và đông đúc rất lớn thành trì. Cửa thành cách mặt đất lao vẫn là có chút khoảng cách. May mắn gã sai vật mỗi năm đều sẽ tùy Ôn gia quý tới Thường Sa huyện thu mua dược liệu, đối nơi này lộ tương đối quen thuộc, cho nên chỉ tốn 30 phút liền đi tới địa lao ngoại. Mấy người tiến lên cầu kiến. Ngục tốt còn chưa ngủ tỉnh, tính tình lớn đâu. Cái nào không trường đầu góc trời chưa sáng liền tới thăm ngục. Ngục tốt hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, thấy Ôn Ngoãn mấy người tức giận nói, các ngươi muốn gặp ai, hừng đông tai kiến. Ôn Ngoãn lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, sai ra, chúng ta muốn gặp Ôn gia quý. Ngục tốt thấy 10 lượng bạc, nhập nhèm ánh mắt sáng lên, nhưng vừa nghe là thấy Ôn gia quý, hắn mặt tối sầm, tử hình phạm. Huyện lệnh đại nhân hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được thấy. Ngươi muốn gặp buổi trưa đi hình đài thượng cho hắn nhặt sắp đi. Đàm thị nghe xong lời này thân hình quơ quơ, hôm nay liền chém đầu sao. Như thế nào nhanh như vậy? Nửa ngày thời gian, liền thấy đều không cho thấy, bọn họ có thể tìm được chứng cứ cứu tướng công gia tới sao? Ôn Ngoãn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Ôn gia quý tử bị bắt được hiện tại bất quá qua một ngày hai đêm thời gian, nhanh như vậy liền phán tử hình. Nơi này không có miêu nị, nàng như thế nào đều không tin. Nàng trực tiếp lấy ra nàng lệnh bài, lạnh lùng liếc ngục tốt liếc mắt một cái. Khi thế toàn bộ khai hỏa, bổn huyện chủ muốn gặp bên trong người. Ngục tốt đừng Ôn Ngoãn phóng xuất ra tới khí thế chấn khiếp ở, hắn nhìn thoáng qua nàng trong tay lệnh bài, kinh một chút, lại tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện là thật sự, kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn, lại bị ánh mắt của nàng sợ tới mức đầu co rụt lại, chạy nhanh cung kính hành lễ, sau đó liền thả người đi vào. Thả người tiến vào sau, mới nhớ tới huyện lệnh đại nhân nói, hắn khắp một chút chính mình, chạy nhanh đưa tới một khắc danh đồng bạn, làm hắn đi thông chi huyện lệnh đại nhân, sau đó mới dẫn người hướng bên trong đi. Ôn Ngoãn đem hắn động tác nhỏ xem ở trong mắt cũng không để ý. Bốn người đi theo ngục tốt phía sau đi tới mộ gian nhà tù trước mặt. Địa lao âm u, chẳng sợ ngày mùa đông, cũng có từng luồng toàn sú cùng mùi mốc truyền đến. Đàm thị từ nhỏ nuông chiều từ bé, đột nhiên hút vào này cổ tanh tưởi, thiếu chút nữa phun ra. Nghĩ đến chính mình tướng công bị nhốt ở nơi này gần 2 ngày, nàng đôi mắt đều đỏ. Gã sai vật cũng một trận buồn nôn, chạy nhanh lấy cổ tay áo che lại cái mũi. Ôn gia thụy khẽ nhíu mày, chỉ có Ôn Ngoãn thần sắc như thường đi phía trước đi. Gã sai vật giờ phút này đối Ôn Ngoãn bội phục không thôi. Hai lần, nàng một ánh mắt liền đem những cái đó ngày thường ở bọn họ trước mặt vinh váo tự đắc binh lính chấn khiếp ở. Ngục tốt ngừng ở nào đó nhà tù trước mặt, chính là nơi này, chỉ có 15 phút thời gian. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Sú đã chết, hắn cũng không muốn nhiều đãi ở chỗ này. Ôn gia quý chính ngồi xổm một cái góc tường, đầu gối lên cánh tay thượng, nghĩ hừng đông hỏi chảm sự. liền khai đường thẩm vấn đều không có, liền trực tiếp nói cho chính mình ngày mai buổi trưa chém đầu, hắn cảm thấy chính mình lần này chết chắc rồi. Chính là hắn như thế nào cam tâm? Hắn nghĩ chính mình nếu là bị chém đầu, chính mình thê tử cùng hai cái nữ nhi làm sao bây giờ? Thê tử đơn thuần, các nàng nhất định sẽ bị mẹ kế đuổi ra đàm ra. Hơn nữa một đôi như hoa như ngọc nữ nhi còn không có lớn lên, thân cũng chưa định đâu. Có một cái bị chạm đầu cha, còn có người trong sạch dám cưới sao? Chính mình cha mẹ đầu bạc người đưa đầu đen người, nên nhiều thương tâm. Hắn không thể chết được a. Hắn còn đang suy nghĩ hắn như thế nào sẽ gặp được loại sự tình này, suy nghĩ ngày mai muốn như thế nào kêu oan cứu chính mình. Thương công. Đàm thị thấy ngồi xổm trong một góc cái kia tuyệt vọng cô đơn thân ảnh, nước mắt lập tức liền chảy ra. Nhị ca. Ôn Gia Thụy cũng kích động hô một tiếng. Nhìn đến cái này từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đại ca âm thầm khi dễ hắn, bôi nhọ hắn, liền động thân mà ra nhị ca cả người phát ra tuyệt vọng, hắn đôi mắt cũng đỏ. Nhị bá, chúng ta tới cứu ngươi. Ôn Gia Quý cho rằng chính mình ảo giác, hắn ngẩng đầu, thấy nhà tù ngoại bốn người, kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tới. Dứt lời, hắn nhanh chóng đứng lên, muốn chạy tới. Chỉ là ngồi xổm đến lâu lắm, chân đã tê dần, hắn lập tức té lăn trên đất. Đàm thị thấy vậy cho rằng Ôn Gia Quý bị người nghiêm hình bức cung, ngay cả đều không đứng lên nổi. Tướng công, ngươi làm sao vậy, tướng công? Ôn Noãn lại thấy rõ ràng Ôn Gia Quý trên người căn bản không có thương, chỉ là chân đã tê dần, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn an nói, nhị bá, ngươi đừng vội, liền ngồi xổm nơi đó hoãn một chút, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Chuyện này thực không thích hợp, như vậy đoạn thời gian liền định tử tội, này rõ ràng chính là tưởng tốc chiến tốc thắng A. Thời gian khả năng không nhiều lắm. Ôn Noãn không nghĩ lãng phí thời gian. Sau lưng người nếu là biết có người tới thăm thủ, liền sẽ tới cản trở. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo một vũ viên, mộng ảo tím nào lan, ân, cứ như vậy đi. Cảm ơn. Ta mỗi ngày tất cả đều bận rộn nỗ lực gõ chữ, quá mấy ngày thêm càng A. Đây là biên tập đều, ta không có biện pháp A. 145 chương 145 giết chết bất luận tội. Chương 145 giết chết bất luận tội. Nhị bá, bán cho trong quân dược liệu có phải hay không lấy hàng kém thay hàng tốt? Không có, cung cấp trong quân dược liệu ta không dám đại ý, toàn bộ đều là ta tự mình kiểm tra quá thượng đẳng dược liệu. Hơn nữa chỉ bán quá một lần, vẫn là lưu viên ngoại giáp tuyến, bởi vì Ôn Đoán thủ ô trị hết con của hắn đầu bạc. Ngươi có hay không xác? Không có, ta xuất hiện thời điểm, cái kia lão phu nhân đã chết. Hảo, nhị bá ngươi yên tâm, ta nhất định đem ngươi cứu ra đi. Hiện tại đem sự tình trải qua nói cho ta. Tận lực nói trọng điểm. Thời gian khả năng không nhiều lắm. Ôn Gia Quý không phải xuẩn, hắn tự nhiên cũng minh bạch trong đó mấu chốt. Hắn một bên ngồi xổm trên mặt đất, một bên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem sự tình trải qua nói ra. Sự tình là cái dạng này, dược liệu đã thu xong rồi, này đặt ở Đàm gia ở Thường Sa huyện trong tiểu viện. Bọn họ chuẩn bị trở về, Ôn Gia Quý gã sai vặt đi thuê một chiếc xe ngựa, đem thu mua đến dược liệu vận trở về. Ôn Gia Quý tắc tiền viện kiểm kê lần này thu mua dược liệu, nhìn xem có hay không để sót. Không sai biệt lắm kiểm kê xong thời điểm, Trương Tiến Bảo gã sai vật chạy tới đối hắn nói, Trương Tiến Bảo có việc gấp tìm hắn. Hắn liền trở lại hậu viện, sau đó phát hiện hậu viện một cái lao phụ nhân đầu khái ở bên cạnh giếng, chảy rất nhiều huyết, một người tuổi trẻ phụ nhân quần áo bất chỉnh ngồi dưới đất khóc. Hắn ngốc, trước tiên tưởng chính là cứu người. Hắn liền đi qua đi xem xét xem lão phụ nhân thương thế. Lúc này Trương Tiến Bảo mang theo một đám quan binh vọt vào. Vừa lúc thấy hắn đẩy tay máu tươi. Trương Tiến Bảo chỉ chứng hắn giết người, cái kia tuổi trẻ phụ nhân tắc nói, nàng tới cái này sân mượn nước tương, không nghĩ tới hắn thấy sắc nảy lòng tham, tưởng đối nàng dùng sức mạnh. Nàng không muốn, liều mạng phản kháng, lúc này nàng bà Tiến Bảo thấy, tưởng cứu nàng, lại bị hắn đẩy ra, té ngã, sau đó hắn thất thủ giết lao phụ nhân. Vô luận hắn như thế nào giải thích đều không có người tin. Trực tiếp bị quan đến địa lao. Ngày hôm sau, ngục tốt ra đầu nói hắn cung cấp quân nhu dược liệu cư nhiên lấy hàng kém thay hàng tốt. Hại quân doanh hảo chút binh lính miệng vết thương tối giữa, tội nên hỏi trảm. Ta thể, cung cấp trong quân dược tuyệt đối toàn bộ đều là phẩm chất thượng đẳng dược liệu. Kia lão phụ nhân ta không có sát, kia tuổi trẻ phụ nhân ta cũng không có đối nàng gây rối. Ôn Gia Quý vừa mới nói xong, Ôn Noãn còn muốn hỏi một ít vấn đề, còn không có hỏi ra khẩu. Lúc này Thường Sa huyện lệnh đi đến, hắn phía sau theo một đoàn binh lính, người tới. Những người này thật lớn gan chó, cư nhiên giả mạo huyện chúa, tự tiện xông vào đại lao trọng địa, tính toán cướp đi tử hình trọng phạm, cho ta toàn bộ bắt lại. Một đám binh lính bọn họ đi tới. Ôn Gia Quý sắc mặt trắng nhợt, xong rồi. Đem tứ đệ bọn họ đều đáp đi vào. Ôn Gia Thụy cùng Đàm thị đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ôn Noãn bình tĩnh nhìn tiến lên binh lính, cười lạnh nói, Thường Sa huyện huyện lệnh đại nhân thật lớn cầu đảng, thảo gian nhân mạng liền tính, cư nhiên còn dám bôi nhọ bổn huyện chúa. Còn tường rào biện, đường đường Tuệ An huyện chúa bên người sao có thể liền cái hộ vệ đều không có. Đều bắt lại. Quan đến trong nhà lao, quả thực to gan lớn mật, giả mạo huyện chúa. Ngày mai cùng hỏi trảm, gian đe cảnh cáo. Này một thân trang điểm liền không giống huyện chúa. Cho ngươi một cái cơ hội, hảo hảo điều tra rõ sự thật, bằng không ngươi trên đầu mũ cánh chuồn liền khó giữ được. Thường Sa huyện huyện lệnh cười nhạo một tiếng, kia liền nhìn xem ngươi cái này giả huyện chúa chết trước, vẫn là ta trước chức quan khó giữ được. Cho ta thượng. Toàn bộ binh lính ảo ảo xông lên. Ôn Đoan đối Ôn Gia Thụy mấy người nói, cha, các ngươi lui ra phía sau một chút, nơi này quá hẹp. Ôn Gia Thụy lập tức minh bạch, chạy nhanh ý bảo Đàm thị cùng gã sai vặt sau này lui, lo lắng Đoan tỷ nhi ngộ thương rồi bọn họ. Lúc này một sĩ binh duỗi tay đi bắt Ôn Đoan. Ôn Đoan tay nắm chặt, trở tay một ninh, chân ngắn nhỏ một đá. Kia ngục tốt liền kêu thảm thiết một tiếng bay ra đi, vừa lúc nện ở Thường Sa huyện huyện lệnh trên người. Thường Sa huyện huyện lệnh cả người ngã ngồi trên mặt đất, bị tạp đến nhiều năm táo bón đều mau hảo. Hắn tức muốn hộp máu nói, đều đã chết, chào nàng A. Thoáng chốc, một đám người không có vừa rồi đại ý, dũng đi lên. Ôn Đoan thân hình chật lóe. Vài tên ngục tốt liền ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa nhân số còn ở tiếp tục gia tăng. Huyện lệnh thấy vậy sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, hắn cái gì cũng không rảnh lo. Sấn còn có hơn 10 người ngục tốt ngăn lại Ôn Đoán, hắn chạy nhanh bỏ dậy một bên ra bên ngoài chạy một bên hô to, người tới A. Có người cất ngục. Người tới A. Lúc này một đoàn ngục tốt cầm đại đao vọt tiến vào. Thường Sa huyện huyện lệnh tức muốn hộp máu chạy ra đi sau, lập tức thúc giục ngục tốt, quan cửa lao, chạy nhanh quan cửa lao. Dây nặng cửa lao phanh một tiếng liền đóng lại. Thường Sa huyện huyện lệnh nhìn đại môn đóng lại sau, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng ở cửa lao ngoại, đối với bên trong binh lính la lớn. Bên trong người nghe, cần phải muốn đem cái kia giả mạo Tuệ An huyện chúa nữ ma đầu bắt lấy. Nếu là nàng vẫn như cũ kháng nghị, ngay tại chỗ tử hình. Giết chết bất luận tội. Bên trong binh lính nghe xong, liền không khách khí, mỗi người túm lên vũ khí sôi nổi hướng Ôn Loan tiến lên. Kịch liệt tiếng đánh nhau từ bên trong truyền đến. Thường Sa huyện huyện lệnh nghe thấy này tiếng đánh nhau, trong lòng nghĩ lại mà sợ, may mắn chạy trốn mau. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Thường Sa huyện huyện lệnh ghé vào cửa sổ nhỏ thượng. Thấy tình huống bên trong, phát hiện Ôn Đoán như vậy có thể đánh, ở bên ngoài gấp đến độ dậm chân, đừng làm cho nàng đánh ra tới. Giết nàng. Nạp Lan Cẩn Niên nhảy xuống ngựa nhìn ghé vào dậy nặng cửa lao thượng, dậm chân hô to Thường Sa huyện huyện lệnh, băng mắt một mảnh sát ý. Lâm Phong khỏe miệng run rẩy, một chút cũng bất đồng tình. Dương đại nhân là tưởng đối ai giết chết bất luận tội. Lạnh băng thanh âm bên thai vang lên, sợ tới mức Thường Sa huyện huyện lệnh thiếu chút nữa quỳ. Hắn nhìn về phía bên người bạc y liề nam tử. Bị hắn lệnh băng ánh mắt sợ tới mức trong lòng dùng mình, ngươi ngươi là ai? Lao ngục trong địa, không thể xung loạn. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt cũng không lại cho hắn một cái, hắn đi qua, tầm mắt gắt gao trừng mắt bên trong nhân nhi. Ôn Đoan dáng người mạnh mẽ một loan eo né tránh một cái ngục tốt chém lại đây lại đao, lấy một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế, chính là một người đem nảy lên tới một đám binh lính một đám đa phi. Ôn Gia Thụy ở nàng phía sau muốn ra tay hỗ trợ cũng chưa cơ hội. Lâm Phong lấy ra một cái lệnh bài. Thường Sa huyện huyện lệnh thấy lệnh bài trực tiếp quỳ, hạ quan tham kiến vương gia. Vương gia. Bên cạnh ngục tốt cũng sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống. Ta ngoan ngoãn, hôm nay là ngày mấy, đầu tiên là tới một cái huyện chúa, lại đến một cái vương gia. Mở cửa. Trên người hắn lạnh lẽo càng đậm, băng trong mắt sát ý giống như thực chất giống nhau. Cầm chìa khóa ngục tốt chạy nhanh bỏ dậy mở cửa. Nạp Lan Cẩn Niên nhấc chân đi vào. Lúc này, Ôn Đoán vừa lúc đá bay cuối cùng một sĩ binh trong tay đại đao. Một chân đem người đá phi. Kêu binh lính vừa lúc dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên chân. Thường Sa huyện huyện lệnh theo sát đi đến, đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, đại nhân, cái này nữ tặc giả mạo huyện chúa, nghĩ đến cướp đi tử hình phạm. Tội ác tày trời. Nạp Lan Cẩn Niên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đoán, khỏe miệng một câu, nàng chính là Tuệ An huyện chúa. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh giá thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo má lún đồng tiền thượng thỏ con. Cảm ơn. 7 hào. 146 chương 146 nằm mơ đi. Chương 146 nằm mơ đi. Lương Hoán Trương vội vàng chạy tiến vào, thấy chính là như vậy một cái hình ảnh. Đầy đất người ôm bụng, biểu tình thống khổ, quỳ trên mặt đất, đối với Ôn Đoán dập đầu xin tha. Trong đó huyện lệnh khái đến nhất dùng sức, không ngừng tự phiến bàn tay, Tuệ An huyện chúa, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Cầu Tuệ An huyện chúa tha mạng. Cầu Tuệ An huyện chúa tha mạng. Lương Hoán Trương. Lương Hoán Trương thấy kia nói màu xám bạc tựa như thần chi thân ảnh, ngẩn ra, hắn chạy nhanh hành lễ, hạ quan tham kiến Cẩn Vương. Cẩn Vương như thế nào lại ở chỗ này? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn Lương Hoán Trương liếc mắt một cái, Lương đại nhân như thế nào tới? Lương Hoán Trương, ta là đến xem Ôn cô nương nhị bá án tử. Cung cấp quân doanh dược liệu lấy hàng kém thay hàng tốt, kia chính là tử tội. Hắn vừa nghe liền mã điểm chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, cho nên nha đầu này trước tiên là hướng Lương Hoán Trương cầu cứu. Hắn rũ xuống đôi mắt, như thế, này án liền giao cho Lương đại nhân ngươi. Thường Sa huyện huyện lệnh đầu đều đập vỡ, trong lòng lạnh rút rút. Cái này Ôn gia quý rốt cuộc là người nào? Không phải một cái bình thường hiệu thuốc trưởng quay sao? Một cái huyện chúa, một cái chi phủ, một vị vương gia đều tới cứu hắn. Thiên, hắn đỉnh đầu mũ cánh chuẩn hôm nay khó giữ được đi. Là Lương Hoán Trương cung kính đáp. Trong lòng lại suy đoán Cẩn Vương cùng Ôn Loan quan hệ, nghĩ đến Cẩn Vương tay, lại có chút hiểu rõ. Nay tiểu cô nương y dì thuật, hắn cũng bội phục. Ôn gia quý, Đàm thị, gã sai vật thẳng đến quỳ gối công đường thượng, bị Đường Mục gõ mặt bản thanh âm cả kinh chấn động, mới hồi phục tinh thần lại rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ôn Loan một người đánh ngã một đám ngục tốt đã đưa bọn họ doãn ốc. Vốn tưởng rằng không tội đều biến có tội, chết chắc rồi. Chính là, hắn nhìn ngồi ở cao cao công đường thượng chờ phán xét Ôn Loan. Nam mơ đi. Quá không hiện thực. Kế tiếp khai đường thẩm phán, trong lúc Nạp Lan Cẩn Niên còn mang Ôn Loan đám người đi ăn cái cơm trưa, sau khi trở về, Ôn gia quý liền vô tội phóng thích. Toàn bộ án kiện chỉ dùng 2 cái canh giờ. Trương Tiến Bảo ở Lâm Phong phi thường thẩm vấn thủ đoạn hạ, sợ tới mức cái gì đều chiêu. Nguyên lai là hắn cùng tuổi trẻ phụ nhân xuất quỹ thời điểm, bị tuổi trẻ phụ nhân bà phát hiện, tuổi trẻ phụ nhân bà đuổi theo hắn tới đánh, hắn đẩy nàng một chút, té ngã, đầu chém vào giếng duyên, thất thủ đem nàng sát. Người chết là Thường Sa huyện huyện lệnh đại nhân mẫu thân, tuổi trẻ phụ nhân là huyện lệnh em dâu, phát sinh loại sự tình này huyện lệnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cái khó lo cái khôn nghĩ tới một cái biện pháp, chính là giá họa cho Ôn gia quý. Thuận tiện đem hắn đã sớm tạo giả, đem kia phê lấy hàng kém thay hàng tốt thuốc trị thương giá họa cho Ôn gia quý chứng cứ giao đi lên. Ôn gia quý quả nhiên trực tiếp bị đánh vào tử lao, thẩm cũng chưa thẩm. Chỉ cần Ôn gia quý vừa chết, kia phê thuốc trị thương liền chết vô đối chứng. Một công đôi việc. Mà Thường Sa huyện huyện lệnh một là bởi vì chết chính là chính mình mẫu thân, nhị là bởi vì chính mình em dâu cư nhiên cùng người tư thông, cấp ở chiến sự thượng hy sinh đệ đệ đội non xanh. Hắn trong cơn giận dữ, lại không nghĩ công khai thẩm án, đem việc này nháo đại, mất mặt. Còn nữa, tuổi trẻ phụ nhân nhà mẹ đẻ ở trong quân rất có thế lực, đắc tội không nổi, đồng dạng cũng ném không dậy nổi này mặt. Hắn vốn là tưởng chém Ôn gia quý thế mâu báo thù, có những cái đó giả chứng cứ, chém đến càng thêm đúng lý hợp tình. Vì thế Ôn gia quý liền như vậy gặp thai bay vạ gió. Nếu không phải Ôn Đoán xuất hiện, thật sự khó thoát vừa chết. Cuối cùng huyện lệnh thảo gian nhân mạng bị bãi quan, xét nhà. Trương Tiến Bảo thông nữ làm, giết người sau vu tội người khác, buôn bán giả dược cấp trong quân, tội ác tày trời, niêm phong hiệu thuốc, giết người điền mệnh, chém đầu thị chúng. Ôn gia quý thẳng đến ngồi ở trong xe ngựa về nhà trên đường, cũng không dám tin tưởng chính mình nhanh như vậy liền thả ra. Hắn còn hỏi Đàm thị một câu, hắn không phải đang nằm mơ đi. Đàm thị khắp hắn mặt một chút, đau đến một cái giật mình, tỉnh lại như cũ trên xe ngựa, mới tin tưởng này không phải mộng. Đàm thị, tướng công, ngươi cũng véo ta một chút đi. Gã sai vặt, lao ra, ngài cũng véo ta một chút đi. Ôn gia quý, Ôn gia thôn. Đại phòng một nhà ngẫm lại sự tình không đúng. Bán giả dược cấp trong quân, đây chính là tử tội A. Nếu là kia phê dược liên lụy đến binh lính tánh mạng cùng chiến sự thành bại, kia càng là xét nhà diệt tộc ngập trời tội lớn. Ôn gia phú ở tiểu chu thị nhắc nhở hạ, một cái giật mình. Nhà bọn họ Huyền tỷ nhi còn ở tham gia tranh cử, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể hủy hoại. Ôn gia phú trở lại nhà cũ, đối Ôn lão gia tử cùng chu thị phân tích Ôn gia quý chuyện này tệ đoan. Một câu có khả năng xét nhà diệt tộc nhưng dọa hư chu thị. Lão nhị đây là làm gì đi? Đây là muốn hại người chết sao? Lão nhân, phân ra, đoạn tuyệt quan hệ. Chạy nhanh. Chu thị tức muốn hộc máu đối Ôn lão gia tử nói. Ôn lão gia tử như mày, tâm phiền ý loạn, này sao có thể a? Lão đại ngươi ngẫm lại biện pháp cứu ngươi nhị đệ ra tới. Ôn gia tưởng sốt rồi nói, nương, nhị ca tuyệt đối không có khả năng làm như vậy sự đâu. Ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền. Chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp như thế nào cứu nhị ca mới được. Đại ca ngươi nhân mạch quảng, lại nhận thức huyện thừa đại nhân, ngươi thỉnh hắn hỗ trợ một chút ta. Đừng làm cho Thường Sa huyện những người đó cho rằng ta nhị ca sau lưng không ai. Thường khi dễ liền khi dễ. Ôn gia phú trắng Ôn gia tường liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đại ca ta không cứu. Ngươi đem ta xem thành như vậy vô nhân tính người. Nhị đệ mỗi ngày hôm qua sáng sớm tới tìm ta lập tức liền đi tìm huyện thừa. Chính là huyện thừa cũng không quen biết người A. Ôn gia tưởng không nói chuyện, lúc này nói phân ra, nói đoạn tuyệt quan hệ, không phải vô nhân tính là cái gì. Tiểu Chu thị lúc này mở miệng nói, tam đệ ngươi như thế nào biết nhị thúc là bị người hãm hại. Này vạn nhất không phải đâu. Nhà ta cả gia đình đều bồi đi vào. Nhị thúc muốn cứu, chính là nhà chúng ta cũng không thể cả nhà đều bồi đi vào. Vì an toàn khởi kiến, ta cảm thấy phân ra lại cứu người là biện pháp tốt nhất. Nay liên tính phân ra, chúng ta cũng là thân huynh đệ không phải. Phân ra chẳng phân biệt cảm tình. Như vậy ở nhất không vui thấy dưới tình huống, nhà chúng ta cũng không cần cả nhà bị diệt đúng không? Không sai, lão nhị muốn cứu, nhưng chúng ta cũng đến có mệnh cứu không phải. Ôn gia phu phụ hòa nói. Phân ra. Lão tam ngươi chẳng phân biệt ngươi cùng lão nhị quá đi. Ta muốn đem lão nhị phân ra đi. Lão gia tử ngươi chạy nhanh đi tìm thôn trưởng, đi đăng ký, nhớ rõ ở gia phả thượng làm tốt đăng ký. Này phân ra ngày còn muốn trước tiên. Ôn lão gia tử bị thuyết phục, không sai, tưởng cứu người, cũng đến phải có mệnh đi cứu. Lão đại, ngươi này liền đem phân ra công văn viết hảo. Ngày viết ở hơn một tháng trước, liền lão tứ dọn ra đi ngày đó. Cha, không thể phân. Ôn gia tường bất mãn hô một tiếng. Ôn gia phú bất mãn nói, lão tam, chính ngươi không có một đứa con, đã chết cũng không sợ. Chính là ta không thể nhìn con cái của ta đều đi tìm chết ta. Không phân ra, nay khả năng chúng ta toàn bộ Ôn gia đều tuyệt tử tuyệt tôn. Ôn gia tường, ta không phải ý tứ này. Điên thị cúi đầu, sờ sờ chính mình bụng. Tháng này nàng nguyệt sự đã muộn vài thiên, có thể hay không? Chú thị, đều phân, lão nhị, lão tam đều phân, như vậy mới không cho người khả nghi. Vương thị kia một phòng người sớm tại Ôn Noãn sinh ra mấy tháng, mỗi ngày xem bệnh khi cũng đã phân ra. Ôn gia phú chạy nhanh đi viết phân ra công văn, hạ bức khi, hắn dừng một chút, kia đồng ruộng, nhà ở phân sao. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh thưởng thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo gấu trang phương. Về đổi mới, công chúng kỳ giống nhau đều là mỗi ngày 2.000. A. Bởi vì muốn bài đề cử. Bất quá tháng này hẳn là sẽ kết thúc công chúng kỳ. 147 chương 147 về nhà. Chương 147 về nhà. Này đó phân cái gì phân? Không cần phân. Nghe nói muốn phân đồng ruộng, Chu thị không chút nghĩ ngợi lập tức nói. Ôn lão gia tử trần chờ một chút, chẳng phân biệt liền chọc người khả nghi. Phân đi. Lão đại nhiều lấy một chút, lão nhị, lão tam. Chu thị tắc bao, phân tới làm gì, lão nhị đã chết không phải tiện nghi đàm thị. Đàm thị chính là chỉ sinh hai cái bồi tiền hóa. Lão tam liền bồi tiền hóa đều không có một cái. Lão nhị, lão tam vô hậu, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bọn họ mình không rời nhà. Lão tam, các ngươi những cái đó đồng ruộng, coi như cho ngươi trà cùng ta dưỡng lão. Về sau chúng ta không hề muốn các ngươi hai huynh đệ nộp lên đại bộ phận tiền công, mỗi tháng cho ta 150 văn là được. Chúng ta hai lão đi theo đại ca ngươi quá. Hảo. Ôn gia phú lập tức hạ bút, bắt đầu viết phân ra công văn. Ôn gia tưởng trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Chính hắn liền tính. Nhưng nếu là nhị ca xảy ra chuyện, nhà hắn một chút đồng ruộng đều không có, nhị tẩu, thiến tỷ nhi cùng linh tỷ nhi, ăn cái gì? Ôn gia tưởng muốn nói cái gì, điền thị lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi. Ngươi nói bất động. Ôn gia tưởng. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Đích xác, nói bất động, nói cũng là nói vô ích. Ôn lão gia tử, chờ lão nhị cứu ra, lại đem đồng ruộng phân chút cho bọn hắn. Chu thị nói, chờ bọn họ có nhi tử lại tính. Hiện tại phân, không phải cũng là đem bạc đẩy ra ra môn. Cũng không biết tiện nghi ai. Ôn gia tưởng đột nhiên cảm thấy phân ra kỳ thật cũng khá tốt, không cần, liền tính về sau ta có nhi tử cũng không cần, những cái đó đồng ruộng liền dùng tới hiếu kính cha mẹ đi. Chúng ta có tay có chân, còn không đến mức đói chết. Chu thị nghe xong lời này khinh bỉ nhìn thoáng qua điền thị bụng, sinh đến ra tới lại tính. Lao tứ kia tiện loại một người liền sinh ba cái nhi tử, bốn cái nữ nhi. Như thế nào nàng sinh ba cái nhi tử, tôn tử lại chỉ có một. Ngạnh sinh sinh bị vương thị sò không bằng. Thật là tức chết người. Ôn gia quý đang ở về nhà trên đường, hắn còn lo lắng hai lao đã biết sẽ gấp đến độ không được. Không nghĩ tới về đến nhà, hắn bị mình không rời nhà. Ôn gia phu thực mau liền đi thôn trưởng nơi đó làm tốt phân gia đăng ký, thậm chí còn ở gia phả đều làm đăng ký. Thôn trưởng cảm thấy có điểm không tầm thường, liền đi Ôn gia thụy gia hỏi tình huống như thế nào, vì cái gì đột nhiên phân gia, mới biết được tình hình thực tế. Thôn trưởng đối Chu thị hết trô nói rồi. Ôn gia quý cùng Ôn gia tưởng không phải nàng thân nhi tử đi. Vương thị biết phân gia một chuyện thở dài, Chu thị quán sẽ chỉ lo thân mình, loại sự tình này nàng có thể làm ra tới thực bình thường, chỉ là nhị lang trở về. Nên nhiều thương tâm. Ôn Thiến cùng Ôn Linh trong lòng ngơ ngẩn thật sự, các nàng cha có phải hay không về được. Bằng không vì cái gì liền ra ra mãi mãi đều vội vã cùng nhà bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nô thị thấy hai chất nữ loại này cô lập vô trợ biểu tình, nàng tiến lên giữ chặt các nàng tay ôn nhu nói, không phải sợ, thẩm thẩm ở đâu. Ngươi Noãn tỷ nhi nhất định có thể cứu ra cha ngươi. Nói không chừng bọn họ đã ở trở về trên đường. Liên tính tới rồi kém cỏi nhất tình huống, nơi này cũng là các ngươi ra. Chúng ta đều là người nhà của ngươi. Ôn Thiến đôi mắt lập tức đỏ, ta không sợ, cha nhất định có thể ra tới. Ôn Linh đôi mắt cũng hồng hồng, chỉ là nàng tưởng không rõ tứ thẩm vì cái gì sẽ nói Noãn tỷ nhi sẽ cứu nàng cha ra tới. Noãn tỷ nhi có cái gì bản lĩnh cứu? Đi đừng thêm phiền thì tốt rồi. Ôn gia phú vội vàng về nhà đem phân gia công văn cho Ôn gia tưởng, ngươi cầm đi cấp nhị tẩu đi. Bởi vì phân gia, nhị phòng, tam phòng xem như mình không rời nhà, Ôn lão gia liền nói, lão tam liền ở tại trong phòng, không cần dọn ra đi, kia nhà ở vẫn như cũ là của các ngươi. Ôn gia phú nghe xong lời này nhìn Ôn lão gia tử liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là cúi đầu, chưa nói cái gì. Chu thị một bộ bố thí miệng lưỡi nhìn Điền thị, chỉ là cho các ngươi trụ, sinh không ra nhi tử. Kia nhà ở về sau chính là lao đại. Về sau các ngươi giao mề gà như vậy nhiều bạc đi lên, còn muốn ăn ta, trụ ta. Điền thị đầu càng thấp. Ôn gia tưởng trong lòng ngạnh một cây thứ, gác xuống lời nói, đầu xuân sau, ta liền dọn ra đi. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Điền thị đi ra ngoài. Tiền đồ. Che chở một cái không đẻ trứng gà mái. Có bản lĩnh ngươi liền dọn. Ôn lão gia tử, hảo, ngươi nói ít đi một câu. Sau đó đối Ôn gia tưởng nói, hảo hảo ở. Không cần dọn, các ngươi chủ kia gian phòng chính là của các ngươi. Ôn gia tưởng không nói nữa, trong lòng hạ quyết tâm muốn dọn. Hai người trở lại trong phòng, Điền thị đối Ôn gia tưởng nói, thực xin lỗi, hại ngươi cái gì đều không có. Cùng ngươi không quan hệ. Ôn gia tưởng ôm nàng, an ủi nói. Hắn nương từ nhỏ liền đặc biệt bất công, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp đại ca một người. Hắn đã thói quen. Ta đi trấn trên tìm hiểu một chút nhị ca tin tức. Ân. Trấn trên. Ôn gia tường đuổi tới thời điểm, cắt tường dược vừa lúc bị niêm phong. Quan sai vừa vặn dán lên giấy niêm phong, liền phải đi. Ôn gia tường tiến lên dò hỏi, quan gia, hiệu thuốc trưởng quậy thế nào? Không phải chém, chính là lưu đày. Quan sai ném xuống những lời này liền tránh ra. Ôn gia tường hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc, nhị ca. Nhà cũ thực mau liền biết này tin tức, Ôn lão gia tử thân hình quơ quơ, hôn mê bất tỉnh. Hắn con thứ hai. Ôn gia phú âm thầm may mắn. May mắn phân ra. Chú thị, ngươi mau mang theo phân ra công văn trở về trấn thượng tiểu lầu thủ. Đừng bị quan phủ phong phô. Vì thế Ôn gia phú cùng tiểu chu thị vội vàng chạy về trấn trên. Ôn Đoán mấy người trở về tới thời điểm, một trong viện người đều ở lau nước mắt. Ôn Đoán, này lại là phát sinh chuyện gì? Nãi nãi, mẫu thân, các ngươi làm sao vậy? Vương thị thấy Ôn Đoán trở về, một lau nước mắt, Đoán tỷ nhi, ngươi nhị bá bị chạm đầu sao? Thi thể có hay không mang về tới? Chính đi vào tới Ôn gia quý. Ôn Noãn bật cười nói, nãi nãi, nhị bá không có việc gì, ngươi xem này không phải nhị bá. Vương thị mở to hai mắt nhìn, không có việc gì. Không phải nói chẳng đầu. Lúc này trời đã tối rồi, Ôn gia quý ăn mặc một thân hắc ý đi, bởi vì ở hai ngày nhà tù, hơn nữa tinh thần khẩn trương, sắc mặt có điểm trắng bệnh, lúc này một trận gió thổi qua, quần áo đều bay lên. Ôn Linh thất thanh thét chói tai, cha, ngươi là người vẫn là quỷ a? Ôn gia quý. Đã kinh lại hỉ qua đi, Đàm thị cùng gã sai vặt sinh động như thật đem Ôn Noãn cùng Ôn gia thủy cứu Ôn gia quý quá trình nói ra. Đại gia mới biết được nguyên lai là Trương Tiến Bảo làm, giết người chính là hắn, bán giả dược cũng là hắn. Bởi vì đề cập cung cấp trong quân mốc meo thuốc trị thương, dẫn tới trong quân bộ phận binh lính miệng vết thương tối giữa, cho nên hiệu thuốc bị niêm phong. Lương Hoán Trương làm quan rất có nguyên tắc, hắn sẽ không oan uổng một cái người tốt, nhưng nên xử phạt cũng sẽ phạt đến không chút nào nương tay. Trương Tiến Bảo dùng cắt tường hiệu thuốc danh nghĩa lén bán giả dược là thật, tự nhiên muốn phong phô, gian đe cảnh cáo. Đại gia đối này đó không quá để ý, đều nói người không có việc gì là được. Nói đến Ôn Noãn là như thế nào vào thành, một người chọn toàn bộ nhà tù binh lính khi, Ôn gia tưởng cùng Điển thị, Ôn Linh cùng Ôn Thiến đều kinh ngạc cực kỳ. Ôn Noãn một nhà sớm thành thói quen Ôn Noãn bưu hãn cùng lợi hại. Ôn Linh lại là kinh ngạc nhìn Ôn Noãn. Tuệ An huyện chúa. Này, như thế nào sẽ? Kia không phải so Huyền tỷ tỷ cùng Ngọc tỷ tỷ còn lợi hại sao? Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng bảo bảo gấu trắng phương. 148 chương 148 không nhà để về. Chương 148 không nhà để về. Ôn Linh nhìn Ôn Noãn ôn nhu nói, Noãn tỷ nhi, ngươi lại như thế nào sẽ trở thành huyện chúa? Giúp một người một cái vội. Ôn Noãn đánh cái ngáp. Nàng tối hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại đuổi một ngày đường, đã sớm mệt nhọc. Giúp gấp cái gì a? Ôn Linh tò mò hỏi. Chính là một cái tiểu vội. Ôn Nhoán lại ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ nói. Đàm thị thấy Ôn Nhoán mệt nhọc, hiện tại thời gian đã không còn sớm, bọn họ là tới đón hồi một đôi nữ nhi về nhà, lập tức đứng lên nói, hảo, Linh tỷ nhi, Nhoán tỷ nhi mệt nhọc. Vì cứu cha ngươi, nàng tối hôm qua cùng hôm nay cũng chưa chợp mắt. Chúng ta về nhà đi. Ngươi có cái gì vấn đề lần sau hỏi lại đi. Ôn Linh nhìn thoáng qua Ôn Nhoán, ngoan ngoãn gật gật đầu, Nhoán tỷ nhi, ta đây về trước ra, lần sau trở về tìm ngươi chơi ha. Ôn Nhoán đã một tay chống cằm ngủ rồi, đầu còn một chút một chút. Ôn Linh. Ôn Gia Quý vẻ mặt xin lỗi, Nhoán tỷ nhi đứa nhỏ này là mệt muốn chết rồi. Tứ đệ chúng ta đi trước. Lần này thật là cảm ơn các ngươi. Nhị ca cái mạng đều là ngươi cứu. Ôn Gia Thụy vỗ vô bờ vai của hắn, người một nhà nói gì cảm tạ với không cảm tạ. Vốn dĩ hẳn là lưu các ngươi qua đêm, nhưng trong nhà phòng ở còn không có cái hảo. Được rồi, khách khí gì? Ta hồi nhà cũng ngủ. Ôn Gia Quý một nhà lại lần nữa cấp Ôn Nhoán một nhà nói lời cảm tạ sau đó liền đi rồi. Ôn Nhoán mắt trái khẽ mị mị mở một cái phùng. Ôn Linh ở trong xe ngựa hỏi chính mình nương, Ôn Nhoán giúp người nào gấp cái gì a? Ta không biết, hẳn là cái kia thập thất công tử đi. Đàm thị cũng là đoán, nàng lúc ấy quá chấn kinh rồi, đại hỉ đại bi nơi nào có tâm tình chú ý này đó. Ôn Linh còn muốn hỏi cái gì? Ôn Thiến lôi kéo nàng, Linh tỷ nhi, nương mệt mỏi, ngươi làm nàng nghỉ ngơi hạ đi. Ôn Linh lúc này mới từ bỏ. Đi ngang qua nhà cũ khi, Ôn Gia Quý thấy nhà cũ vẫn như cũ ô đèn ám hỏa, liền tưởng hai lao đã ngủ, lại nghĩ đến chính mình mệnh huyền một đường khi, tứ đệ ấm áp tỷ nhi không nói hai lời, an bài hảo tự mình một đôi nữ nhi, không biết tình huống, dứt khoát tiến đến cứu người, thậm chí làm tốt hủy bỏ nhà mới mừng nhà mới sự. Cho rằng chính mình xảy ra chuyện, người một nhà ở trong sân lau nước mắt. Lại nghĩ đến chính mình chí thân, lại vì không bị liên lụy, đem chính mình không rời nhà. Kia cũng không có quan hệ, ít nhất đến hỏi đến chính mình thê nhi một câu đi. Khi trở về ô muội đèn hỏa thuyết minh đã sớm ngủ ngon lành. Hắn lúc ấy ở trong tù, cũng cảm thấy nhất có hy vọng cứu hắn đi ra ngoài chính là đại ca, rốt cuộc hắn nhận thức huyện thừa, nhận thức Quách phu tử, mấy vạn lượng nợ đều giúp hắn còn, quan hệ tự nhiên không bình thường. Phải biết rằng chẳng sợ huyện thừa thật sự không quen biết Lân huyện quan viên, nhưng có một cái có thân phận người hỏi đến một câu, thường xa huyện lệnh cũng không dám dễ dàng hình phạt. Không giúp cũng có lý. Nhưng mình không rời nhà. Ôn Gia Quý nhắm mắt. Tam đệ nói đúng, phân ra liền phân ra đi. Không có gì hảo không muốn xa rời. Người một nhà về tới chân trên đàm phủ, không nghĩ tới cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Đàm lao gia tử biết cửa hàng bị phong, hôn mê bất tỉnh. Đàm gia hiện tại là đàm thị mẹ kế đương gia, vốn là Ôn Gia Quý xảy ra chuyện, các nàng hai mẹ con đều ở nơi đó chúc mừng. Không nghĩ tới không bao lâu mới biết được là đàm phán nhi tướng công Trương Tiến Bảo đã xảy ra chuyện. Đàm phán nhi hai mẹ con hận chết Ôn Gia Quý. Trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra gia môn. Ôn Gia Quý nhìn thê nhi vẻ mặt cười khổ, không nhà để về. Đàm thị lôi kéo hắn tay, không quan hệ, người một nhà bình an liền hảo. Ta nương lưu lại của hồi môn còn có một chỗ tiểu viện, vừa lúc khoảng thời gian trước kia hộ nhân gia không thuê, hiện tại còn không có thuê, về sau chúng ta liền ở nơi đó trụ. Nhiều năm như vậy ở mẹ kế hạ kiếm ăn, nàng cũng mệt mỏi. Trải qua này một kiếp, nàng cảm thấy bình an liền hảo. Hảo. Lạnh thấu xương gió lạnh chung, Ôn Gia Quý mang theo thê nữ đi ở không có một bóng người trên đường phố. Ôn Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua đàm phủ. Đã không có hiệu thuốc, đã không có đàm phủ. Các nàng về sau làm sao bây giờ? Này có thể hay không so tứ thúc gia còn thảm? Không, Loan tỷ nhi là huyện chúa, nhà bọn họ hiện tại không thảm. Rốt cuộc giúp người nào gấp cái gì? Ngày hôm sau, người một nhà lôi kéo xe đẩy tay đi trấn trên mua đồ ăn, chuẩn bị ngày mai mừng nhà mới mời khách ăn yến. Hai người đi trước tập thượng mua rất nhiều rau xanh cùng củ cải, sau đó lại đi thịt heo đương đem đính hai đầu heo kéo về ra, sau đó lại cùng cá đương lão bản đính 20 điều đại cá trắng cỏ, làm hắn ngày mai hừng đồng trước đưa đi trong nhà. Mua xong đồ ăn, Ôn Nhoán nói, cha, đi tiệm tạp hóa mua chút dầu muối cùng mễ. Hảo! Bọn họ tổng cộng đẩy hai chiếc xe đẩy tay, đều là từ Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đẩy. Trấn trên có hai tiệm tạp hóa, một nhà là Trúc Gia, một nhà là Lâm Gia. Trúc Gia khá lớn. Nhưng là Ôn Nhoán từ hôn sau này Trúc Gia hiện tại tự nhiên là sẽ không lại đi, liền tính toán đi Lâm Gia. Ôn Nhoán cùng Ôn Gia Thụy không có đẩy xe đẩy tay, đi ở phía trước. Trúc Gia mãi mãi thấy hai người trải qua lập tức nhiệt tình nói, Gia Thụy, Ôn Nhoán, các ngươi là muốn mua cái gì đồ vật sao? Mau tới, ta cho các ngươi tiện nghi điểm. Trúc Gia mãi mãi Phương Hữu Bạc là Vương Thị bạn thân, thực thích Ôn Gia Thụy một nhà tính tình. Bạc gì? Ôn Gia Thụy trần chờ một chút đi lên trước, có lễ chào hỏi. Phương nãi nãi. Ôn Noãn cũng hô một tiếng. Này không phải Noãn tỷ nhi, thân thể hảo. Hảo, hảo, hảo kia nàng cùng tôn tử việc hôn nhân có phải hay không có thể. Trúc Trấn Hiên mẫu thân vừa nghe sắc mặt biến đổi đi ra, nương, tướng công tìm ngươi, làm ngươi chạy nhanh qua đi. Phương Thị nghe xong liền đối với Ôn Gia Thụy nói, các ngươi tùy tiện chọn, Trấn Hiên mẹ hắn, ngươi cấp Gia Thụy bọn họ một cái nhập hàng giới. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thuận tiện mang Trấn Hiên ra tới nhìn xem Noãn tỷ nhi hiện tại lớn lên thật tốt. Phương Thị vội vàng mà đi vào. Dương Thị từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái Ôn Noãn, ánh mắt mịt mờ, các ngươi tới mua cái gì đồ vật. Ta này cửa hàng đồ vật đều trướng giới. Nhập hàng giới cũng cao, đến lúc đó đừng ngại quý, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Lại tưởng nhân cơ hội tới lấy lòng chính mình bà, quấn lên chính mình nhi tử. Chiếm chính mình ra tiện nghi. Không có cửa đâu. Không cửa sổ. Ôn Noãn mắt trợn trắng, lý cũng không lý nàng, lôi kéo Ôn Gia Thụy liền hướng đối diện Lâm gia tiệm tạp hóa đi. Dương Thị phi một tiếng, ngồi ở trên quầy hàng, đảo muốn nhìn bọn họ mua cái gì, Lâm gia có thể hay không làm cho bọn họ nợ trướng. Ôn Noãn chọn 200 cân thượng đẳng gạo, 50 cân phèn, dầu muối tương, giấm, đậu phộng, hạt dưa chờ quả khô những cái đó cũng mua một đại túi. Lúc này Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đẩy xe đẩy tay đi tới ngoài cửa. Cửa hàng trưởng quay cùng tiểu nhị nhiệt tình giúp bọn hắn đem đồ vật nhắc tới xe đẩy tay thượng. Dương Thị. Theo sau nàng lại nghĩ đến khả năng trong thôn có người làm hỷ sự, bọn họ là tới hỗ trợ mua đồ ăn. Bất quá bỏ lỡ như vậy nhất đại tông sinh ý, Dương Thị cũng đau lòng, thầm mắng một câu, thật là bạch nhãn lang. Trước kia đến chính mình ra mua đồ vật, chính mình bà không thiếu tiện nghi cho bọn hắn, hiện tại bang nhân mua nhiều như vậy đồ vật, lại cố ý đi nhà người khác cửa hàng. Dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lúc này một cái tóc vàng lam mắt người đi đến, đem trong túi đồ vật mở ra cấp Phương Thị xem, bô bô nói một đống điều ngữ. Dương Thị tâm tình không tốt, không kiên nhẫn bãi bãi, đi, đi, đi, ta không mua. Ôn Noãn nghe thấy có người nói tiếng Anh, kinh ngạc xem qua đi. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh giá thư hữu nhóm. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo mễ mễ, thích ăn dâu tây vị. Bảy hào là bắt đầu thêm càng, không phải thượng giá Nga. 149 chương 149 chúc người vận may. Chương 149 chúc người vận may. Tóc vàng lam mắt người nước ngoài thất vọng đi ra ngoài. Lần này hắn lần đầu tiên xuất ngoại buôn bán, mang theo rất nhiều đá quý, hương liệu, dược liệu cùng pha lê khí cụ chờ thương phẩm tới Nạp Lan thủ đô bán hết, kiếm lời không ít bạc. Liền bán thừa này một túi hạt giống này là hắn ven đường từ rất nhiều quá quốc gia thu thập đến. Hắn cho rằng này đó tân giống loài bắt được nơi này bán, có thể bán ra một cái giá cao, lại không nghĩ rằng không có người mua. Thương đội lập tức liền phải về nước, này một túi hạt giống hắn không bỏ được ném xuống, quyết định mang về quốc. Ôn Noãn trực tiếp chạy tới người kia trước mặt, trên đường cái người đến người đi, nàng cũng chưa nói tiếng Anh, chỉ là hỏi, làm đôi mắt thúc thúc, ngươi trong túi trang chính là cái gì à? Ôn Noãn chỉ hắn túi. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noãn cư nhiên như thế lớn mật, thấy này đó lớn lên giống yêu quái dị tộc người cư nhiên không sợ, còn chạy qua đi, hắn chạy nhanh chạy đến hắn bên người. Đây là hạt giống, tiểu nữ hải, ngươi muốn mua sao? Ta tiện nghi một chút bán cho ngươi. Smith dùng sức sẻo nói ra một câu một nửa Nạp Lan quốc ngữ, một nửa tiếng Anh nói. Ôn Noãn gật gật đầu, ta muốn mua, nhiều ít bạc? 5 lượng. Smith vươn 5 căn ngón tay, hơn nữa lấy ra 5 lượng bạc. Này một túi hạt giống hắn vốn dĩ tính toán bán 10 lượng. Ôn Gia Thụy nghe xong trừng lớn mắt, Noãn tỷ nhi, này đó dị tộc người bán hạt giống đa số đều loại không sống, 5 lượng quá quý, không cần mua. Nói xong hắn lại đối Sở Mít vây vây tay, thực xin lỗi, nữ nhi của ta ham chơi nói giỡn, chúng ta không mua, quá quý. Sở Mít nghe hiểu thực xin lỗi, không mua, quá quý, mấy chữ. Hắn sốt ruột nói, này đó hạt giống đều là ta từ rất nhiều quốc gia bắt được. Này đó cà phê đậu có thể nấu ra rất thơm cà phê, này đó ca cao đều có thể làm thành mỹ vị chocolate, đây là hành tây hạt giống, có thể làm ra thực mỹ vị đi giả, đây là tulip hạt giống. Smith từ màu đen đại túi móc ra một tiểu túi, đại khái một lượng cân hạt giống, tổng cộng có mười mấy đủ loại tử giải thích nói. Ôn Gia Thụy lại một câu đều không có nghe hiểu. Hắn vây vây tay, ta không biết ngươi nói cái gì, ta không quen biết mấy thứ này, không mua, không mua. Ôn Noãn đôi mắt lại là lượng lượng, nàng đối Ôn Gia Thụy nói, cha, ta nhận thức này đó hẳn giống, ta có trọng dụng. Ôn Gia Thụy cái này không lời gì để nói. Khuê nữ nói có trọng dụng, kia nhất định không sai. Ôn Noãn lấy ra 5 lượng bạc đưa cho hắn, cấp. Ta mua. Tại đây lạc hậu triều đại, phiêu dương quá hải kiếm bạc thật sự không dễ, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, Ôn Noãn không có nói dối. Smith không nghĩ tới Ôn Nhoắn sẽ liền giá cả cũng không nói liền mua. Nhất thời làm hắn thực cảm động. Hắn từ trên người hắn một cái túi móc ra một cái hứa nguyện bình đưa cho nàng, thiện lương tiểu nữ hải, chúc ngươi vận may. Đây là hắn ở trong biển nhặt được, bên trong viết có cái gì, bất quá hắn xem không hiểu. Hắn hiện tại trên người cũng không có mặt khác đồ vật, chỉ có thể đưa thứ này cho nàng. Ôn Nhoắn tiếp nhận lấy, học hắn nói một câu tiếng Anh, cảm ơn, chúc ngươi vận may. Smith trừng lớn mắt, này tiểu nữ hài nghe hiểu được hắn nói cái gì. Vẫn là trùng hợp. Ôn Nhoắn tới gần hắn, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Cả kinh Smith cặp kia lam mắt đều mau rớt ra tới. Ôn Nhoắn lại không có để ý tới hắn kinh ngạc, nàng cầm kia túi hạt giống cùng một cái phiêu lưu bình đối hắn vây vây tay, 88. Sau đó liền chạy về xe đẩy tay bên cạnh. Ôn Gia Thụy đối Smith ôm quyền, cáo tử. Sau đó chạy nhanh đi trở về đi. Lưu lại ở khiếp sợ chung thật lâu không phục hồi tinh thần lại Smith. Tiệm tạp hóa, Dương Thị thấy Ôn Nhoắn cư nhiên lấy ra 5 lượng bạc mua cái kia dị tộc người hạt giống, cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt. Đó là 5 lượng bạc. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì lại âm thầm may mắn, như vậy phá của nha đầu, may mắn từ hôn, nếu cưới về nhà nói không chừng liền tiệm tạp hóa đều bị nàng bại quang. Đồ vật đã mua xong, Ôn Nhoắn đám người liền dẹp đường hồi phủ. Phương Thị lôi kéo vẻ mặt không kiên nhẫn Trúc Trấn Hiên chạy ra thời điểm, Ôn Nhoắn đám người đã đi xa. Nhoắn tỷ nhi bọn họ đi rồi. Mua cái gì, ngươi có hay không tiện nghi cho bọn hắn a? Không có, ta chỉ là nói nhập hàng giới thăng, bọn họ liền vẻ mặt không cao hứng chạy qua đối diện mua một đống đồ vật. Nương, này toàn ra chính là Bạch Nhãn Lang, về sau đừng lui tới. Dương Thị thấy chính mình bà cư nhiên đem chính mình nhi tử lôi ra tới, trong lòng một trận không cao hứng. Xem ra nàng vẫn là tưởng chính mình nhi tử cưới cái kia Ôn Thần đâu. Như thế nào sẽ? Ngươi có phải hay không nói gì đó không dễ nghe lời nói? Ta nói cái gì, ta chỉ là nói nhập hàng giới thăng, đây chính là lời nói thật. Bọn họ còn tưởng rằng ta lừa bọn họ đâu. Hơn nữa cái kia Nhoắn tỷ nhi cư nhiên hoa 5 lượng bạc đi mua dị tộc nhân thủ chung những cái đó không biết tên hạt giống. Mọi người đều biết, dị tộc người mang đến hạt giống đều loại không sống, trồng ra cũng không biết cái quỷ gì. Như thế phá của, ngươi về sau không cần lại nghĩ làm Trấn Hiên cưới như vậy tức phụ, ta sẽ không đồng ý. Dương Thị lúc này là đem nói minh bạch. Phương Thị nghe xong Dương Thị nói, trong lòng thở dài, thôi, về sau Trấn Hiên sự, ta cũng mặc kệ. Nhân sinh trên đời, ai không có thay đổi rất nhanh thời điểm, tiền tài mấy thứ này, có thể biến không, không có cũng có thể biến có. Trước kia Quế Chi ra còn tính giàu có khi, nàng nói định hoa hoa thân Dương Thị cũng không có ý kiến, sau lại Nhoắn tỷ nhi thân thể không tốt, nàng liền rất nhiều ý kiến. Khi đó liền tính, rốt cuộc ai làm nương đều hy vọng chính mình nhi tử cưới cái thân thể tốt tức phụ hảo nối roi tông đường. Hiện tại Nhoắn tỷ nhi nàng xem là rất tốt. Nàng vẫn như cũ có ý kiến, đây là ghét bỏ nhân gia nghèo đâu. Trấn Hiên đối Nhoắn tỷ nhi cũng không thích, ngược lại đối cái kia tính tình không quá thảo hỉ Ngọc tỷ nhi thực để bụng. Như vậy, về sau liền tính Nhoắn tỷ nhi gả lại đây cũng sẽ không hạnh phúc, tính đừng thai họa nhân gia hảo hảo cô nương. Nàng là tưởng báo đáp Quế Chi tỷ trước kia đối chính mình giúp đỡ, không phải muốn báo thủ. Con cháu đều có con cháu phúc, nàng mặc kệ. Mua xong rồi đồ vật, Ôn Nhoắn mấy người vô cùng cao hứng về nhà. Ôn Nhoắn cấp Ôn Gia Thụy giải thích kia túi hạt giống có thứ gì, nói cà phê đậu tác dụng, cùng ca cao đậu tác dụng từ từ. Đến nỗi loại không loại đến ra tới, này nàng không lo lắng. Cà phê đậu Ninh Viễn huyện khí hậu là có thể loại, ca cao đậu là nhiệt đới giống loài, liền tính Ninh Viễn huyện loại không ra, chẳng lẽ toàn bộ Nạp Lan quốc không có một chỗ địa phương loại đến ra. Ít nhất nàng biết hiện đại Hải Nam vẫn là có thể loại. Chỉ là nơi này không biết có hay không Hải Nam, sở hữu địa danh đều thay đổi, nàng xem bản đồ. Cảm giác địa cầu khối đều không quá giống nhau. Bất quá này đó cà phê đậu cùng ca cao đậu, nàng có trọng dụng, như thế nào đều đến thí loại một chút. Cha, ngươi xem. Ôn Hậu chỉ vào phía trước kinh hô ra tiếng. Phía trước, đàm phủ cửa, đàm phán nhi chỉ điểm gia đình đem một dương dương quần áo ném ra tới. Lan. Về sau đừng lại tìm tới môn. Cha đều mau bị ngươi hại chết. Đàm phán nhi mặc áo tang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Ôn gia quý hại chết nàng tướng công. Hại hiệu thuốc bị niêm phong, còn hồi tưởng trở về bá chiếm đàm gia. Không có cửa đâu. Nói xong đàm phán nhi liền đi rồi trở về, kia mấy cái gia đình cũng chạy nhanh chạy về đi, tình một tiếng đem đại môn đóng lại. Đàm thị là trở về nhìn xem cha, thuận tiện lấy quần áo, không nghĩ tới liền cha đều không cho nàng xem. Nàng cùng Ôn Thiến vô thố đứng ở ngoài cửa, nhìn dải đầy đất quần áo, không biết làm sao bây giờ. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo gấu trang phương, thủy niệm đình. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo một vũ viên. Cảm ơn. Ngày mai bắt đầu thêm càng. 150 chương 150 hợp tác. Chương 150 hợp tác. Ôn Đoán mấy người chạy nhanh đi qua. Nhị bá mẫu. Nhị tẩu. Là tứ đệ các ngươi a? Đàm thị có chút lúng túng nói. Sao lại thế này? Nhị ca đâu? Ôn Gia Thụy nhìn đại môn nhắm chặt Đàm gia, nhíu mày hỏi. Hắn đi tìm công. Đàm thị khom lưng đem trên mặt đất quần áo thu hồi trong giương. Ôn Gia Quý đi tìm công làm, hiện tại hiệu thuốc bị niêm phong, phân ra sau đồng ruộng cũng không có, bọn họ trên người bạc cũng không nhiều lắm, ở tại trấn trên, tuổi gạo mắm muối đều phải bạc, không tìm công làm, thực mau liền ngồi thực sân không. Ôn Thiến cũng ở thu hảo trên mặt đất quần áo. Ôn Ngoãn đi qua đi hỗ trợ đem trên mặt đất quần áo nhét trở lại trong giương, sau đó phóng tới xe đẩy tay thượng. Tìm công. Tìm cái gì công? Hiệu thuốc bị niêm phong Đàm thị đơn giản giải thích một chút. Nhà nàng tình huống Ôn Gia Thụy cũng biết một ít, không có gì hảo giấu giếm. Nhà nàng mẹ kế đương gia, nàng cha chỉ có hai cái nữ nhi, nàng cha lại đặc biệt thích Đàm Phán Nhi, hiệu thuốc về sau đều là để lại cho Đàm Phán Nhi, cho nên Trương Tiến Bảo là ở rể con rể. Đáng tiếc Trương Tiến Bảo không quá am hiểu làm buôn bán. Nàng cha mới hiện tại làm chính mình tướng công hỗ trợ xử lý hiệu thuốc sinh ý. Hiện tại Trương Tiến Bảo bị chém đầu, hiệu thuốc bị phong. Đàm Phán Nhi cùng mẹ kế hận chết chính mình, đuổi chính mình ra tới là bình thường. Ôn Gia Thụy nghe nói là bị mẹ kế đuổi ra tới, hắn thở dài, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Kia hiện tại các ngươi một nhà trụ nào? Nhà ta tân phòng cái hảo, đều dọn đi nhà ta trụ. Không cần, ta nương trả lại cho ta để lại một chỗ tiểu viện, chúng ta ở tại nơi đó. Trên mặt đất quần áo đều thu hảo, Ôn Ngoãn liền nói, cha, trước đưa nhị bá mâu về nhà rồi nói sau. Vì thế đoàn người lại quay đầu, hướng Đàm thị sở trụ tiểu viện đi. Ôn Linh đang ở quét tước tiểu viện vệ sinh. Thấy Ôn Gia Thụy cùng Ôn Ngoãn đám người dọn cái dương đi vào tới, hơi hơi kinh ngạc, nàng buông xuống cái chổi, chạy tới cho bọn hắn đổ mấy chén thủy, ngoan ngoan nói, tứ thúc, Ngoan tỷ nhi, nhị ca, tam ca, các ngươi uống nước. Ôn Gia Thụy đem dương gỗ bày ở góc, mới tiếp nhận nước uống. Linh tỷ nhi là càng ngày càng hiểu chuyện. Ôn Linh cười cười, nàng nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái. Ôn Ngoãn đang túi đầu uống nước, nhìn không thấy biểu tình. Lúc này Ôn Gia Quý vẻ mặt mệt mỏi đi vào tới, thấy Ôn Gia Thụy bọn họ ở, hơi hơi kinh ngạc, tứ đệ như thế nào tới? Hắn lại như thế nào biết chính mình dọn đến nơi đây? Vừa lúc thấy nhị tẩu, liền lại đây. Nhị ca có hay không tìm được công? Không có, cuối năm, rất nhiều cửa hàng đều không thỉnh người, chờ năm sau ở tính đi. Hắn hôm nay đi rồi rất nhiều cửa hàng hỏi thỉnh không thỉnh trưởng quầy, đều nói không thỉnh. Hắn tính toán đi trước bến tàu làm cu ly, lại chậm rãi tìm. Ôn Đoán buông chén trà, nhị bá không cần tối lại, năm sau ta đang chuẩn bị ở khai một nhà y y quán, ta hai hợp tác đi. Ôn Gia Quý đương hiệu thuốc trưởng quầy nhiều năm, đối dược liệu phi thường quen thuộc, Ôn Đoán cảm thấy nếu mở y y quán cùng hắn hợp tác không thể tốt hơn. Một phòng người nghe xong đều kinh ngạc nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán không nhanh không chậm nói, nhị bá, ta phải chiếm ngươi tiện nghi. Ta ra bạc mua cửa hàng, thu mua dược liệu, ngươi phụ trách quản lý. Kiếm bạc chúng ta đối bổn phận thành. Nguyên lai cắt tường hiệu thuốc người, ngươi cảm thấy nhưng dùng đều có thể thỉnh đến hiệu thuốc. Ôn Linh kinh ngạc nhìn Ôn Đoán, một nửa chia làm. Kia nhà bọn họ về sau không phải càng nhiều bạc. Hiệu thuốc chính là thực kiếm bạc, cái này Ôn Linh vẫn là biết đến. Phía trước giúp ông ngoại xử lý hiệu thuốc, chỉ lấy mấy lượng bạc một tháng, còn muốn giao hơn phân nửa cấp nãi nãi. Nhà bọn họ đều không có cái gì bạc. Ôn Gia Quý sau một lúc lâu mới nói, Ngoan tỷ nhi ngươi là nói thật. Mở y thì quán nhưng yêu cầu không ít bạc tới mua dược liệu. Lại còn có yêu cầu thỉnh đại phu ngồi khám, giống nhau đại phu tiền khám bệnh mỗi tháng không thua kém 7 lượng bạc. Dược liệu chủng loại rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều vẫn là chân quý dược liệu. Một nhà hiệu thuốc dù sao cũng phải trang bị khởi cơ bản dược liệu, bằng không nhân ra đi vào bốc thuốc, dược liệu đều không đồng đều, lần sau liền không tới. Mà cơ bản dược liệu bên trong cũng có không ít là tương đối quý, cho nên khai hiệu thuốc, bất kể nhân sâm linh chi lộc nhung những cái đó chân quý dược liệu, riêng là thu mua bình thường dược liệu, còn có thuê cửa hàng, trang hoàng từ từ thêm lên ít nhất cũng đến vài trăm lượng. Đương nhiên là nghiêm túc. Bất quá ý quán là ngươi cùng ta hợp tác hay, không thể nói ra đi. Ngươi đối ngoại nói chỉ có thể nói là làm công. Đối ra ra bọn họ cũng đến giấu giếm. Nếu nhị bá đáp ứng rồi, ngươi có thể bắt đầu tìm cửa hàng, tìm được thích hợp cửa hàng. Có thể mua tới, sau đó liền có thể tìm người trang hoàng. Ôn Gia Quý là Chu thị nhi tử, Chu thị cái loại này người nếu biết Ôn Gia Quý khai tiệm bán thuốc, ha ha. Ôn Ngoãn không dám tưởng tượng. Ôn Ngoãn lấy ra 300 lượng ngân phiếu, nhị bá đây là mua cửa hàng bạc cùng cửa hàng trang hoàng bạc. Không đủ ngươi hỏi lại ta lấy, bạc ngươi không cần lo lắng không đủ. Ôn Gia Quý. Hiện tại hắn tin. Đủ rồi, đủ rồi. Trấn trên cửa hàng đều là 100 lượng trăm lượng một gian. Ôn Linh thấy Ôn Noãn như vậy tùy ý lấy ra 300 lượng, tựa như lấy ra tam văn giống nhau, trừng lớn mắt, Noãn tỷ nhi, ngươi như thế nào có nhiều như vậy ngân lượng? Ôn Noãn không cho là đúng nói, huyện chúa ban thưởng. Thiên, lên làm huyện chúa còn có nhiều như vậy ngân lượng ban thưởng. Ôn Linh muốn hỏi ban thưởng nhiều ít, còn ban thưởng chút cái gì, nhưng nghĩ vậy lời nói giống như có chút không thích hợp, liền không hỏi. Ôn Gia Quý cầm 300 lượng ngân phiếu, trong lòng biết đây là Noãn tỷ nhi giúp hắn, một nhà không có danh khí y y quán, duy trì đi xuống nhưng không dễ dàng. Kỳ thật bất luận y y quán vẫn là hiệu thuốc, dựa vào là nhiều năm tích lũy xuống dưới danh dự. Cho nên trăm năm cửa hiệu lâu đời y y quán cùng hiệu thuốc sinh ý đặc biệt hảo. Hắn trong lòng cảm động, Noãn tỷ nhi, tứ đệ, ta ở y y quán làm công là được, không cần một nửa chia làm. Ngươi mỗi tháng cho ta một chút tiền công là được. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười. Y lý quán là chỉ dựa vào nhị bá một người xử lý, nhà của chúng ta chỉ phụ trách ra bạc, cho nên ngươi sẽ thực vất vả, không có nhị bá, này y lý quán liền khai không nổi nữa. Chia hoa hồng liền như vậy định đi. Bằng không y lý quán ta cũng không khai. Ôn Gia Quý lắc lắc đầu, như thế nào sẽ khai không đi xuống, ngươi có thể thỉnh mặt khác trưởng quầy. Nhị bá biết ngươi tưởng giúp ta, chính là chia đôi thành quá nhiều, ta chỉ cần mấy lượng bạc một tháng là đủ rồi. Thỉnh mặt khác trưởng quầy ta cũng không yên tâm a. Nhị bá an tâm nhận lấy đi. Chẳng lẽ ta cái này đương chất nữ liền không thể hiếu kính một chút ngươi? Nếu là không có nhị bá trước kia luôn là cho không bạc, lô vốn bán dược liệu cho ta ra, ta này mệnh nói không chừng đã sớm không còn nữa. Ôn Gia Thủy cũng ở bên cạnh khuyên đủ, đều là người một nhà, đừng so đo nhiều như vậy, việc này liền nói như vậy định đi. Ôn Gia Quý không có nói cái gì nữa, hắn hạ quyết tâm nhất định phải đem hiệu thuốc làm tốt, hơn nữa không lấy năm thành phần thành. Tứ đệ một nhà ba cái nhi tử muốn đọc sách. Kia đến không ít bạc, phải dùng bạc địa phương nhiều. Nếu bọn họ tin được chính mình cũng không thể làm cho bọn họ bạc ném đá trên sông. Bởi vì ngày mai chính là mừng nhà mới nhật tử, Ôn Noãn một nhà còn có rất nhiều sự muốn chuẩn bị, không có ở lâu, liền rời đi. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo một vũ viên. Đệ nhất càng. 151 chương 151 hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Chương 151 hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ôn Noãn về đến nhà, đem kia một túi hạt giống phóng hảo, quyết định không có việc gì liền dùng mây tía cải tạo một chút. Hiện tại chờ nàng dùng mây tía địa phương thật sự quá nhiều, một phòng ngọc thạch nguyên thạch yêu cầu dùng mây tía tinh lọc, rất nhiều hạt giống cũng yêu cầu dùng mây tía tới tinh lọc. Chính là một ngày chỉ có thể dùng 2 lần mây tía căn bản không đủ dùng. Cho nên Ôn Noãn tính toán mở y y quán. Như vậy liền có thể dùng mây tía trồng ra dược liệu cứu càng nhiều người, mây tía liền sẽ trở nên càng ngày càng nùng càng ngày càng nhiều. Lại nói liền tính không có mây tía, nàng một thân y thuật cũng không nghĩ lãng phí. Ôn Noãn đem hạt giống phóng hảo sau, mới lấy ra cái kia nửa trong suốt phiêu lưu bình mở ra, đem bên trong tiểu quyển trục đem ra. Kia quyển trục như là nào đó ra thú làm thành, đã ố vàng, hiển nhiên là niên đại xa xăm, rất có vài phần lịch sử dày nặng cảm. Ôn Noãn mở ra, phát mũi cổ xưa hơi thở. Nàng phát hiện này quyển trục cuốn lên hai chương hơi mỏng da thú. Đệ nhất chương da thú họa chính là một chương đồ, lung tung rối loạn, như là bò đầy con run. Ôn Noãn nhìn thật lâu, cảm thấy là một chương bản đồ, hơn nữa là một cái trên biển bản đồ, mặt trên có một cái đảo. Chỉ là làm đồ người hiển nhiên cũng không am hiểu làm đồ, làm người nhìn hoàn toàn không biết này đảo vị trí. Họa cái biển rộng, người mẹ nó đây là muốn đem toàn bộ hải bọt sóng đều họa ra tới sao. Hơn nữa bọt sóng họa thành con run. Ôn Noãn bất đắc dĩ bông, lật xem tiếp theo chương gia thú, mặt trên mật ma ma tràn ngập nho nhỏ văn tự. Đây là dùng cổ Ai Cập văn viết. Ôn Noãn đại học có cái bạn cùng phòng là khảo cổ hệ, đặc biệt thích nghiên cứu các loại cổ xưa ngôn ngữ. Nhật ký đều là dùng giáp cốt văn, may A văn, cổ Ai Cập ngữ. Từ từ cổ xưa ngôn ngữ biến hóa tới viết. Nhưng không khéo nàng ký túc xá bốn người, mỗi người đều có xem qua là nhớ bản lĩnh, đại gia nghe nàng mỗi ngày nói một chút, xem như đều đi theo học một chút. Cho nên Ôn Noãn đại khái xem đã hiểu này trên giấy nội dung. Người này nguyên lai là ra biển gặp được sóng thần, không cẩn thận lưu lạc ở một cái bảo trên đảo, phát hiện trên đảo có rất nhiều bảo vật. Hắn sở dĩ ném xuống này phiêu lưu bình, chính là tưởng có người dọc theo hắn họa bản đồ tìm được kia bảo tàng, cứu hắn ra đảo, những cái đó bảo vật hắn đều có thể không cần, hắn thể thật sự có rất nhiều bảo vật. Hắn còn tặng kèm nửa cái pha lê chế tạo biện pháp, ai nhặt được này phiêu lưu bình tiến đến cứu hắn. Hắn liền nói cho đối phương pha lê chế tạo phương pháp dư lại bước đi. Đây là một cái cầu cứu phiêu lưu bình. Ôn Noãn buông xuống ra thú, lại cầm lấy kia bản đồ. Trên đảo này có rất nhiều bảo vật, hẳn là giả, người này là tưởng người đi cứu hắn đi. Chính là hiện tại hắn chỉ sợ qua đời đi. Ôn Ngoãn lại nghiên cứu một chút kia bản đồ, nàng đối thế giới này, cái này địa cầu là thật không quen thuộc, thật sự nhìn không ra tới hắn họa chính là cái gì hải, cái gì đảo. Nàng đem hai chương gia thú một lần nữa cuốn lên tới, nhét trở lại nửa trong suốt bình thủy tinh, sau đó liền đi ra ngoài nấu cơm. Ngày thứ hai, Ôn Ngoãn ra mừng nhà mới nhật tử đúng hạn tới. Ngày này nhị phòng một nhà, tam phòng một nhà, thôn trưởng một nhà, còn có hỗ trợ xây nhà mấy nhà người, sáng sớm liền tới đây hỗ trợ vất vội. Ôn Ngoãn đi trấn trên Như Ý tiểu lầu tìm Đường Bình Quyền mượn hai gã đầu bếp tới hỗ trợ làm bàn tiệc. Trời chưa sáng, thẳng đại phòng bếp cùng phòng bếp ngoại giếng trời liền có rất nhiều người bận tối mày tối mặt. Ngày mới lượng, Ôn Ngoãn nhà ngoại sáng sớm liền đến. Trương thị cùng Ngô lão nhân thấy chính mình nữ nhi trong nhà che lại như vậy một tòa khí phái phòng ở, quả thực chính là trong thôn đầu một phần. Hai lão đôi mắt đều đỏ, bọn họ khuê nữ cuối cùng hết khổ. Tuy rằng đã sớm nghe đưa gạch nhi tử nói tiểu muội ra che lại một tòa tam tiến sân, lại đại lại khí phái. Bọn họ người một nhà ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cho bọn hắn một nhà thiêu gạch cũng biết nữ nhi này phòng ở nhất định tiểu không được. Chính là chân chính thấy, vẫn như cũ cảm thấy so với bọn hắn trong tưởng tượng muôn khí phái. Cha, nương, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi tới. Chạy nhanh vào nhà ngồi, bên ngoài lạnh lẽo. Ôn Gia Thủy cao hứng đưa bọn họ nên đi vào. Lôi thị ở nhà giống nhau đều không làm việc, gần nhất thời tiết lạnh, nàng ngủ đến ăn cơm mới tỉnh, cho nên biết người một nhà đều vội vàng cấp cô em chồng thiêu gạch, lại không biết bọn họ thiêu nhiều như vậy gạch đưa cho cô em chồng. Hiện tại nhìn này khí phái căn phòng lớn mắt đều lồi. Che lại này cỡ nào đại phòng ở, đến nhiều ít gạch, kia đến nhiều ít bạc. Phía trước cô em chồng cấp kia đinh điểm bạc đủ phó gạch tiền sao. Một đường đi qua đi, Lôi thị nhìn mới tinh gạch xanh nhà ngói khang trang, trong lòng phiếm toan, muội phu, ngươi nhưng thật ra sẽ xây nhà a? Này phòng ở so nhà chúng ta còn đại đâu. Nhà ta không biết ngày đêm vì ngươi thiêu gạch, mỗi người đều mau bị lò gạch cực nóng nướng thành tiêu heo. Nhiều như vậy gạch đến giá trị mấy chục lượng bạc đi. Muốn nhà ta nhiều như vậy gạch, ngươi cho nhiều ít bạc lạp. Lời này đến bên miệng, chỉ kém không có nói ra. Bất quá liền tính nàng không có nói ra, chính là ở đây đều không phải xuẩn, đều nghe minh bạch. Trương thị nghe xong mặt trầm xuống, cảnh cáo nói, lão nhị tức phụ. Nô Khải Nghiệp cũng cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Lôi thị nghĩ đến gần nhất chính mình đệ đệ Lượng ra huyện lệnh đại nhân mặt, những cái đó sòng bạc người quả nhiên không dám lại đe dọa nàng nhà mẹ để một nhà đòi nợ, còn thư thả kỳ hạn, có thể năm trước lại thanh toán tiền, nàng bĩu môi nhịn xuống. Chính là gạch bạc, nàng thế nào cũng đến tìm cô em chồng phải đi về. Nô thị cùng Vương thị đám người vội vàng đón ra tới, mấy người lẫn nhau thấy lễ. Lôi thị thấy Ôn Gia Mỹ trong mắt xoay chuyển, đây là Gia Mỹ A. Lớn lên thật là đẹp mắt. Nhị mợ. Ôn Gia Mỹ hơi hơi mỉm cười. Nghe nói ngươi bị hưu. Không quan hệ, thế giới này hai cái đuổi nam nhân nhiều. Ta giúp ngươi tìm cái càng tốt. Nữ nhân này không thể tổng lưu tại nhà mẹ để ăn không uống không đúng không? Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Nô Khải Nghiệp giận mắng, ngươi câm miệng. Lôi thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sao lạp? Ta cấp Gia Mỹ giới thiệu nam nhân không được. Không chỉ có là Gia Mỹ, còn có Ôn Nhu. Câm miệng. Ngươi còn nói. Nô Khải Nghiệp giữ chặt tay nàng, cảnh cáo nhìn nàng. Liền biết không nên mang nàng tới, người một nhà trời chưa sáng, sớm rời giường ra cửa cũng là cố ý bỏ xuống nàng, không nghĩ tới hôm nay nàng sớm như vậy. Lôi thị bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta đang có hai cái hảo nam nhân. Sau đó mới đối chính mình hai cái nhi tử nói, cảnh trí. Cảnh Hoan, đến tiểu cô ra, chạy nhanh làm ngươi biểu ca biểu đệ mang ngươi đi tìm điểm đồ vật ăn. Trời chưa sáng liền chạy tới, cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Mau chết đói. Trương thị Thái Dương nhảy nhảy, câm miệng, nói cái gì đâu. Nay ngay đại hỉ, ngươi nếu là nói thêm câu nữa không may mà nói, ta tước ngươi miệng. Nô Khải Nghiệp cũng nói, trong nhà thiếu ngươi ăn. Cả gia đình ăn no, ngươi mới rời giường, quái ai. Nô thị cũng không so đo, lời này bình thường nhiều. Nàng cười nói. Như vậy Lãnh Thiên, đại gia mau vào đi, trong phòng có ấm trà cùng rất nhiều điểm tâm. Đại gia trước lót lót bụng. Ta. Lôi thị nghe xong gào to nói, cái gì điểm tâm? Tiểu muội, ngươi cũng biết như vậy Lãnh Thiên, liền không có điểm nóng hổi đồ vật sao? Một chén canh thịt mặt loãng loãng thân mình cũng đúng a. Cha mẹ đều mau đông cứng. Ngươi không thấy sao? Canh 2. 152 chương 152 toàn thủy đều mau lan tràn. Chương 152 toàn thủy đều mau lan tràn. Nô thị biểu tình cứng đờ, nàng đang muốn nói nàng đi cho bọn hắn hạ chén mì đâu. Nô Khải Hoa thật sự nhịn không được, đủ rồi. Muốn ăn liền ăn, không ăn liền lăn. Mỗi ngày ở nhà ngủ đến cơm trưa mới tỉnh, ăn no lại ngủ, toàn ra vì đẩy nhanh tốc độ, vội đến trời đất tối tăm, còn muốn chiếu cố đại gia giống nhau chiếu cố nàng. Hắn đã nhẫn nàng thật lâu. Nô Khải Nghiệp cũng hoàn toàn nổi giận, kéo nàng, Lan. Hắn thật sợ nàng không đi, đến lúc đó khách nhân một nhiều, nàng nói ra một ít lệnh tiểu muội một nhà xấu hổ nói. Lôi thị lúc này thật sợ, nàng lập tức nói, ta không nói, ta cái gì đều không nói, được rồi sao? Vương thị thấy vậy nóng nảy, này nháo lớn quá khó coi, không xem tăng mặt, xem phật mặt, thông ra một nhà đều là tốt, không thể làm cho bọn họ cảm thấy không mặt mũi à, nàng lập tức nói, hài tử hắn nhị cứu, không có việc gì, không có việc gì, nhị mợ nói đúng, thời tiết này như vậy lãnh, là nên ăn chút nóng hổi đổ vợ. Nô thị không nghĩ làm cho nhị ca quá xấu hổ, chạy nhanh giữ chặt Ngô Khải Nghiệp, nhị ca, nhị tẩu cũng chưa nói cái gì, nàng chỉ là lo lắng cha mẹ thụ hàn mà thôi, ngươi sinh như vậy đại khí làm gì. Mau vào phòng đi. Ta vừa rồi đang muốn nói, cấp cha mẹ hạ chén nhiệt mặt đâu. Ôn Gia Thụy cũng chạy nhanh nói tốt cho người, Nô Khải Nghiệp cũng không nghĩ tiểu muội khó làm, cảnh cáo Lôi thị liếc mắt một cái, mới buông ra nàng. Người một nhà lúc này mới tiếp tục hướng trong phòng đi. Nô Khải Nghiệp lôi kéo Lôi thị lạc hậu vài bước, ngươi còn dám nói một lời, ta buổi tối trở về liền hưu ngươi. Cuộc sống này thật sự vô pháp quá đi xuống. Lôi thị gắt gao nhắm lại miệng, tỏ vẻ nàng cái gì đều không nói. Nô thị làm ôn nhu bồi Vương thị cùng nhau chiêu đái hảo tự mình nhà mẹ đẻ người, liền lại đi xem phòng bếp đồ vật chuẩn bị đến như thế nào, thuận tiện sau mì sợi. Bởi vì thời gian còn sớm khách nhân còn không có tới, Ôn Đoan từ rạng sáng 4 điểm liền canh giữ ở phòng bếp, chuẩn bị một ít món ăn. Nàng thấy Nô thị tiến vào phía dưới, kỳ quái nói, mẫu thân đói bụng sao? Vì cái gì phải làm mì sợi? Không phải, cho ngươi bà ngoại cùng ông ngoại bọn họ hạ. Thời tiết quá lạnh, làm cho bọn họ nóng hổi một chút. Ôn Đoán vừa nghe liền nói, buổi sáng còn có một ít cháo gà không ăn xong, đều nhiệt ở bếp lò đâu. Cấp ngoại tổ bọn họ thịnh một chén đi. Hiện tại mỗi cái bếp lò đều ở nấu đồ vật, không có nổi phía dưới điều. Nô thị trần chờ một chút, nàng lo lắng không phải mì sợi nhị tẩu lại sẽ làm ầm ĩ. Hai nhà người đều xấu hổ. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền nhìn ra có vấn đề, làm sao vậy? Chính là ngươi nhị mợ muốn ăn mì sợi. Ôn Đoán khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, mì sợi không có. Thích ăn thì ăn. Đều là quán gia tới tật xấu. Không cần phải xen vào nàng. Nàng người như vậy chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp thị lúc này đi đến, vừa lúc nghe xong lời này. Nô thị một trận xấu hổ, ngượng ngùng nói, Noãn tỷ nhi nghĩ sao nói vậy, đại tẩu ngươi đừng trách. Ôn Noãn lại không cảm thấy xấu hổ, cười nói, đại cứu nương, ngươi đã đến rồi. Noãn tỷ nhi trường cao không ít, còn trường thịt. Diệp thị nhìn Ôn Noãn khí sắc, phấn hồng phỉ phỉ, vẻ mặt cao hứng. Ôn Noãn cười nói, mợ cả cũng trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Ta cho các ngươi thịnh chén cháo, mì sợi tạm thời không có nổi hạ đâu. Diệp thị vây vây tay, không cần, ta tới chính là tưởng cùng ngươi nói không cần phía dưới điều, nàng kia tật xấu đều là quán gia tới. Toàn gia đều không thể nhịn được nữa. Kỳ thật Ngô Khải Nghiệp lần trước đã cùng Trương thị nói muốn hưu thê, chính là hai lão luyến tiếc hai cái tôn tử bị người chê cười không có mẫu thân, lo lắng cưới cái mẹ kế trở về sẽ ngược đãi bọn hắn, không có đáp ứng. Nô Khải Nghiệp nói hắn về sau đều không cưới, hai lão lại nói, hắn già rồi, bên người không có cái biết lánh biết nhiệt người không tốt. Này hưu cùng không thôi đều khó, cảnh trí kia hai đứa nhỏ có như vậy nương thật đáng thương. Đương nhiên những lời này Diệp thị không có ở Ôn Noãn trước mặt nói. Ôn Noãn rửa sạch sẽ tay, tự mình trang mấy chén cháo cùng Diệp thị cùng nhau đưa đi phòng khách. Lúc này Lôi thị thành thật ngồi ở cái bàn cuồng ăn điểm tâm. Nàng vừa rồi tham quan một vòng này nhà mới, bị này nhà mới khiếp sợ. Có rất nhiều đồ vật nàng liền là cái gì, dùng như thế nào cũng không biết. Này đến nhiều ít bạc. Nhà bọn họ không thiếu trợ cấp đi. Nàng đến dùng sức ăn trở về. Trương thị cũng chưa mắt thấy, nhưng lại cảm thấy nàng vẫn là ăn cái gì đừng nói chuyện hảo, cho nên cũng chưa quản. Đại cứu cùng nhị cứu cùng biểu ca biểu đệ đều không ở, hẳn là đi ra ngoài hỗ trợ. Ôn Noãn cười cho các nàng chào hỏi, sau đó đem cháo cho các nàng. Trương thị vẻ mặt tay nấy, chúng ta đều ăn, nơi đó yêu cầu ngao cháo. Nàng tới là cho khuê nữ một nhà chúc mừng, sớm tới, nhìn xem có cái gì hỗ trợ, hiện tại như thế nào cảm giác như là thêm phiền toái. Ôn Noãn cười nói, buổi sáng ăn thừa, Ôn ở trong nồi, bà ngoại đừng ghét bỏ liền hảo. Mau ăn chút, thời tiết lạnh, Noãn Noãn thân thể. Lôi thị trong miệng nhét đầy điểm tâm, nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy tích điểm tâm. Nàng ham hồ nói, ta cũng muốn cháo. Nàng nghe thấy được một cổ gà con thịt mùi hương. Ôn Noãn cười tủm tỉm nói, vừa vặn không có Nga, nhị mợ. Chờ ngao hảo ta lại cho ngươi đoan ha. Như thế nào chỉ có ta không có, ngươi có phải hay không? Ôn Noãn cười như không cười nhìn nàng. Lôi thị vừa muốn nói gì, nhưng đối thượng Ôn Noãn kia con ngươi, nàng có điểm nói không được. Nghĩ đến Ngô Khải Nghiệp cảnh cáo, nàng câm miệng, tính nàng kỳ thật cũng ăn no, còn phải lưu bụng trong chốc lát ăn thịt đâu. Ôn Ngoãn cũng không có thời gian để ý tới Lôi Thị, thấy nàng không dám nói, xoay người tiếp tục hồi phòng bếp công đạo dư lại một ít việc, lập tức liền có mặt khác khách nhân tới, nàng không có khả năng có rảnh lưu tại phòng bếp. Đúng lúc này Ôn lão gia tử, Tiểu Chu Thị, Ôn Lượng, Quách Thiến Nhi cùng Ôn Ngọc cùng nhau lại đây. Chu Thị không có tới, nàng sợ Vương Thị đuổi theo nàng kêu tôn tử, tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, nàng lấy cớ nói eo đau, không dám đến. Vương Thị quá tiện, chuyện gì đều có thể làm ra tới, hoàn toàn không màng người mặt. Ôn gia phu cũng còn không có tới. Ôn lão gia tử nhìn này căn phòng lớn, vẻ mặt vui mừng cùng tự hào. Đây là con của hắn cái phòng ở. Tiểu Chu Thị, Ôn Lượng cùng Ôn Ngọc ba người lần đầu tiên tới Ôn Ngoãn gia, khắp nơi tham quan xuống dưới, không chỉ có điểm ghen ghét, toàn thủy đều mau lan tràn. Này phòng ở cái đến thật tốt ta. Cửa sổ dùng chính là lưu ly cửa sổ, đủ mọi màu sắc lưu ly nhìn liền xinh đẹp, này lưu ly cửa sổ đã mỹ quan, lại có thể lệnh trong phòng càng thêm sáng sủa. Các nàng trấn trên sân cũng chỉ là một ô vương hồ giấy cửa sổ đâu. Còn có kia phòng 8, kia nhà sĩ quả thực là chưa từng nhìn thấy, bên trong đồ vật mới lạ, sạch sẽ đến không được. Ôn Đoán ra vê nút cờ là ngồi sổm xí, trong phòng tắm có bồn tắm, rửa tay bàn, đều nàng tự mình làm tốt, tự mình đi nhà ngoại thiêu ra tới. Nô Khải Nghiệp cùng Nô Khải Hoa lúc ấy ở bên cạnh hỗ trợ, còn không biết đây là cái gì. Tiểu Chu Thị xem này đó ra cụ kiểu dáng, chính là trong huyện từng nhà cụ phô mới nhất đẩy ra kiểu dáng, định giá đều so dĩ vãng kiểu dáng quý thượng không ít. Nàng nhìn chúng tưởng đổi một bộ đều không bỏ được. Còn có bức màn tử vải dệt cũng là cực hảo lụa mỏng thêm trang hoa gấm vóc làm thành, này một cái bức màn tử liền giá trị không ít bạc đi. Nàng cũng chưa bỏ được dùng như vậy quý vải dệt như vậy trang trí cửa sổ. Xem ra kia phỉ thúy nguyên thạch bạc căn bản không có trả lại nha môn. Chỉ là tìm cái lấy cớ không mượn cho bọn hắn ra. Toàn ra hồ ly tinh, vắt cổ chảy ra nước, lại rào hoạt lại bùn xịn. Quách Thiến Nhi nhìn cái này bố chi ôn hình, hành lang dài cùng phòng khách nơi trốn có thể thấy được phồn hoa thịnh phóng tòa nhà lớn, trong lòng cũng là dị thường khiếp sợ. Như vậy có phẩm vị, nơi trốn lộ ra điệu thấp xa hoa phòng ở, cư nhiên là tứ phòng một nhà cái ra tới. Này có thể so bọn họ ở thị trấn tòa nhà hảo quá nhiều quá nhiều. Canh 3. 153 chương 153 này đó đều là người nào? Chương 153 này đó đều là người nào? Ôn Ngọc nhìn trong lòng đấu kỵ đến không được, may mắn chỉ là phòng khách gia cụ tương đối đầy đủ hết, nàng cùng Quách Thiến Ni đi xem một cái ôn nhiên phòng, chỉ có một chiếc giường, cái gì đều không có. Tuy rằng kia giường thoạt nhìn giống như thực thoải mái, rất đẹp bộ dáng. Chính là đại đại phòng chỉ bày một chiếc giường, chứng minh bọn họ đã tiêu hết sở hữu bạc, không có bạc mua cái khác gia cụ. Ôn Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, nàng trở lại Tiểu Chu Thị bên người, đem nàng nhìn đến tình huống nói. Tiểu Chu Thị trong lòng hơi chút thoải mái một chút. May mắn, chỉ là trong phòng khách mua vài món tốt gia cụ trang trang bộ dáng. Nàng liền an tâm ngồi ở chỗ kia chờ nàng khách nhân tới. Cái gì, làm nàng cùng trong phòng khách khách nhân nói chuyện. Đa số đều là trong thôn lão bát bà, mặt khác xem quần áo chính là chân đất xuất thân, nàng thật đúng là không cái kia tâm tư đi ứng phó. Cũng liền Đàm Thị cùng các nàng nói được hoan. Ôn Linh thấy Ôn Ngọc ngồi xuống, nghĩ nghĩ, nàng đứng lên đối Đàm Thị nói, mẫu thân, ta đi tìm Ôn Ngọc tỷ tỷ chơi chơi. Đàm Thị đang cùng khách nhân nói chuyện, liền gật gật đầu. Ôn Linh hỏi Ôn Thiến, tỷ tỷ, người muốn đi sao? Ôn Thiến lắc lắc đầu, không đi. Nàng ở chỗ này tiếp khách. Ôn Linh liền chính mình qua đi. Ôn Ngọc cùng Tiểu Chu Thị nhìn Điền Thị nên tiến vào khách nhân, một cái lại một cái dẫn theo một rổ trứng gà tiến vào thôn cô, rũ xuống đôi mắt, ánh mắt hiện lên khinh thường. Khó trách lao tứ như thế nào cũng không muốn đáp ứng bọn họ thỉnh một ít đại quan quý nhân, nhìn xem tới an tịch đều là người nào. Đây là sợ mất mặt đâu. Bất quá trừ bỏ Lâm Sơn Trưởng, lao tứ ra có thể thỉnh đến cái gì có thân phận người. Nàng khinh miệt cười. Chính mình ra hỗ trợ thỉnh mấy cái, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ, cho bọn hắn ra thêm quang thêm vinh dự. Trong chốc lát những người đó tới, nàng nhất định phải làm Nô Thị mặt khác an bài một gian nhã thất cho các nàng ngồi, đường cùng này đó chân đất ngồi cùng nhau. Lúc này, tiên viện truyền đến một trận xôn xao thanh. Thanh âm kia liền hậu viện đều nghe thấy được. Tiểu Chu Thị có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền đến sao? Nàng tưởng Ôn gia phú mang theo quý nhân tới, chạy nhanh đứng lên đi ra ngoài đón chào. Tiên viện, Lương Hoan Trương, Thường Thị cùng Lương Tử Vận, sông núi Ninh cùng nhau đi đến. Ôn Ngoãn khoảng thời gian trước mỗi cách 7 ngày liền bất thời giờ đi cấp Thường Thị chữa bệnh, người một nhà cùng Ôn Ngoãn đã phi thường quen thuộc, cho nên hôm nay sáng sớm liền mang theo hậu lễ tới cửa. Hai cái ngọc thạch buồn cảnh, một cái là phỉ thúy ngọc cải trắng, ngụ ý là phát tài. Một cái khác là dùng hoàng trạm ngọc khắc lưu nước, bên trong đầy từng viên ngọc thạch kim nguyên bảo, ngụ ý vàng bạc mãn phòng. còn có một trận ngụ ý hoa khai phú quý bình phong cùng một đôi ngụ ý bình bình an an, như ý cắt tường 1.5 mét cao đại bình hoa vật trang trí, mặt khác còn có mấy con trang hoa gấm vóc. Này phong phú hoa lệ quà tặng quả thực sáng mù mọi người mắt. Lúc này tới khách nhân nhiều là thôn dân, bọn họ nơi nào gặp qua bực này lóe sáng hậu lễ. Riêng là một cái ngọc thạch vật trang trí, bọn họ liền kiếm cả đời bạc đều mua không dưới. Ôn Đoán cười đem Thường Thị cùng Lương Tử Vận nên tiến nội viện, Lương Hoán Trương cùng Sống Núi Ninh tắc từ Ôn Thuần mấy huynh đệ bồi tại tiền viện. Sống Núi Ninh là Lương Hoán Trương đại ca nhi tử, tới Giang Hoài Phủ là đọc sách, gần nhất vừa đến Ôn Đoán cũng chưa thấy qua. Tiểu Chu Thị cùng Ôn Ngọc đi theo các nàng phía sau, nàng nhớ rõ Thường Thị là Lâm Sơn trưởng phu nhân thân thích, như thế càng thêm xác định Lâm Sơn trưởng một nhà sẽ tới. Ôn Đoán mang theo hai người tùy tiện tham quan một chút, lúc này tiền viện lại truyền đến một trận oanh động. Thường Thị vô vô Ôn Đoán tay, ngươi đi tiếp đón khách nhân đi. Bá mẫu không cần tiếp đón. Lương Tử Vận cũng nói, Ôn Đoán muội muội chúng ta không cần tiếp đón, chính mình nơi nơi đi một chút là được. Tiểu Chu Thị tưởng tiếp đón các nàng, chính là lại lo lắng Ôn gia phú thỉnh quý nhân tới, liền đẩy đẩy Ôn Ngọc, Đoán tỷ nhi, làm ngươi Ngọc tỷ nhi cùng ngươi đại tẩu tới tiếp đón hai vị này phu nhân là được, ngươi mau đi vội đi. Ôn Đoán cũng biết không cần cùng hai người khách khí, nhưng nàng vẫn là làm Ôn Thiến hỗ trợ tiếp đón một chút hai người, nàng liền tiến đến nhìn xem là ai tới. Tiểu Chu Thị cũng vội vàng đi tiền viện. Nàng nhìn Ôn Đoán thân ảnh ánh mắt phức tạp. Này Ôn Thần là khi nào cùng loại này quý nhân như vậy quen thuộc. Ôn Ngọc cùng Quách Thiến Ni cười nịnh nọt tiếp đón Thường Thị cùng Lương Tử Vận. Đáng tiếc, hai người cũng chưa phản ứng các nàng, chỉ cùng Ôn Thiến nói chuyện. Hai người một trận xấu hổ. Ôn Đoán đi vào tiền viện, lần này là Phó Vinh mang theo hậu lễ tới cửa. Hai tòa san hô vật trang trí, hai bồn thịnh phóng mẫu đan, còn có một bộ tinh mỹ đồ sứ, một chiếc xe ngựa cùng một con thiên lý mã. Một phong bạc, vải vóc bao nhiêu. Phó Vinh, thôn dân tự nhiên nhận ra hắn là ai, chỉ là thôn dân không rõ trong thôn như vậy nhiều người, hắn vì cái gì cô đơn cùng chiếm trước nhà hắn phòng ở một miếng đất Ôn gia thụy giao hảo. Giúp Ôn Đoán xây nhà người lại biết, nay Phó Vinh thường xuyên cầm bản vẽ hướng Đoán tỷ nhi lấy kinh nghiệm, còn cọ cơm, ăn đến so với ai khác đều nhiều. Phó Vinh là trong nhà khách quen, làm Thuần Ca Nhi cùng nhau tiếp đón là được. Tiểu Chu Thị nhịn không được hỏi, Đoán tỷ nhi, Phó gia người giống như cùng các ngươi gia rất quen thuộc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cũng là vì Lâm lão sao? Nhất định là. Ôn Đoán, bà con tròm xóm mà thôi. Tiểu Chu Thị khỏe miệng chịu chịu. Ngay sau đó là Đường Nam Quyền, Chu lão bản hai người một trước một sau mang theo hậu lễ tới cửa. Hai người quà tặng tuy so ra kém phía trước hai vị nhiều, nhưng vừa ra tay cũng là ngọc thạch san san vật trang trí linh tinh. Mọi người đều biết Ôn Đoán thích ngọc. Thôn dân các loại hâm mộ tất nhiên là không cần phải nói. Thật đúng là nhìn không ra tới a. Ôn gia thụy như thế nào nhận thức nhiều như vậy phú quý nhân gia. Sách, này đưa lễ, tùy tiện lấy ra giống nhau, đều đủ chúng ta ăn cả đời. Tiểu Chu Thị thấy Đường Nắm Quyền liền đêm đen mặt. Nay tứ phòng một nhà liền bọn họ đối thủ một mất một còn đều thỉnh, là chuyện như thế nào? Này rõ ràng chính là theo chân bọn họ đấu khí. Tiểu Chu Thị trong lòng đổ một đổ khí, nửa vời, lại không thể phát tác, khó chịu cực kỳ. Liên ở đại gia cho rằng khách quý đã tới xong rồi. Những cái đó quả tặng đã đỉnh thiên. 10 chiếc xe ngựa ngừng ở viện môn bên ngoài. Ngay sau đó đệ nhất chiếc trên xe ngựa nhảy xuống một vị bạch y lìa thắng tuyết, mỹ đến mọi người không cách nào hình dung nam tử. Tiểu nha đầu, ngươi đồ đệ ta đã về rồi. Chạy nhanh làm người tới hỗ trợ dọn hạ lễ. Tiếp theo lại xuống dưới hai vị đồng dạng phong thần tuấn tú, giống như từ họa trung đi ra công tử. Ôn gia thủy cùng Ôn Đoán cười nên ra tới. Niệm Trần, Ninh công tử, Âu Dương công tử mau mời tiến. Một dương hạ lễ dọn vào nhà. Ba người, 10 chiếc xe ngựa hạ lễ. Thôn dân khỏe miệng run rẩy, đây là đưa hạ lễ. Không biết cho rằng này đó đều là của hồi môn đâu. Trừ bỏ những cái đó hoa lệ trói mắt ngọc thạch vật trang trí, tinh mỹ đại kiện đồ sứ vật trang trí, cái khác đều là dùng cái dương trang. Mọi người xem không thấy bên trong đồ vật, chính là mặc danh, thôn dân đều cảm thấy bên trong đồ vật mới là đáng giá nhất. Bọn họ nhìn về phía vội vàng tiếp đón khách nhân Ôn Gia Thụy hảo muốn hỏi một chút hắn. Hắn là như thế nào làm được như thế bình tĩnh cười đón khách? Bọn họ có chút chân mềm. Muốn đỡ tưởng. Tiểu Chu Thị ngây ra như phỗng. Nàng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Này đó đều là người nào? Tựa hồ so nàng thỉnh người càng quý khí. Quách Thiến Nhi cùng Ôn Ngọc ở Thường Thị kia được cái mặt lạnh, miễn cho tự thảo không thú vị, cũng đi ra, khiếp sợ đến nói không nên lời nói. Mọi người còn không có từ kia đồ sộ hạ lễ trung phục hồi tinh thần lại, lúc này lại một chiếc xe ngựa xuất hiện. Canh 4. 154 chương 154 tiền trảm hậu tấu. Chương 154 tiền trảm hậu tấu. Mọi người, lại là xe ngựa. Tiểu Chu Thị đầu quả tim nhảy nhảy, còn có. Lâm Hoàng Hạ Huệ phu nhân xuống xe ngựa. Ôn Gia Tưởng cùng thôn trưởng hai người là phụ trách hỗ trợ ở cửa tiếp đãi khách nhân. Ôn Gia Tưởng thấy là Lâm Hoàng Hạo lập tức lớn tiếng nói, tứ đệ, Thuần Ca Nhi. Lâm lão tới. Đoàn người lại vội vàng đuổi ra tới đón tiếp. Lần này Ôn Đoán cả nhà đều ra tới nghênh đón. Cổ đại tôn sư trọng đạo tư tưởng phi thường trọng, Vương Thị đều vội vàng ra tới. Lương Hoán Trương một nhà, Phong Niệm Trần bọn người ra tới nghênh đón. Lâm lão là đế sư, bối phận lớn đâu. Lúc này quà tặng bình thường nhiều. Chỉ có mấy cái tinh mỹ hộp, bên trong không biết trang chút cái gì. Đại gia không thể hiểu được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có như vậy pha lễ, bọn họ lo lắng bọn họ không chê không được muốn đi đoạt. Tiểu Chu Thị ở bên cạnh lo lắng xuông, Ôn Gia Phu rốt cuộc làm gì quỷ đi. Vì cái gì Lâm lão tới, bọn họ đều còn không có tới. Thật là cấp chết người. Tiểu Chu Thị chạy nhanh tìm cá nhân, làm hắn kêu Ôn Gia Phu chạy nhanh lại đây. Đoàn người đem Lâm lão mang nhập nhà mới tham quan. Đầu bếp dò hỏi có phải hay không có thể khai tịch. Giống nhau thân phận tôn quý nhất khách nhân đều là cuối cùng đến, mà vị này chúng tinh cùng Nguyệt lão giả rõ ràng thân phận địa vị rất cao. Bởi vậy mọi người đều cho rằng sở hữu khách nhân đều tới tể. Ôn Gia Tường hỏi, tứ đệ, có phải hay không có thể khai tịch? Ôn Gia Thụy, chờ một chút, còn có người không có tới. Tiểu Chu Thị gật gật đầu, đại ca ngươi còn chưa tới, ngươi không biết sao. Ôn Gia Thụy nhìn nàng một cái, không nói chuyện, hắn nói không phải Ôn Gia Phú. Lúc này không trung xuất hiện một con diều hâu phi, xoay quanh ở giữa không trung, ngay sau đó một đầu đại hôi lang chạy tiến vào. Mọi người xem thấy lang xuất hiện, giật nảy mình, sôi nổi lui vách tường ba phần. Đại hôi chạy đến Ôn Đoán bên người, lắc lắc cái đuôi, sau đó bệ nghệ nhìn mọi người liếc mắt một cái. Có cái gì sợ quá, tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên thấy chính mình cũng chưa sợ. Ôn Đoán sờ sờ đầu của nó, sau đó đối đại gia nói, đại gia không cần sợ, này lang không cắn người. Mọi người thấy kia lang ngoan ngoãn ngồi xổm Ôn Đoán bên người, mới thả lỏng lại. Đại hôi xuất hiện thuyết minh Nạp Lan cẩn nhân tới. Ôn Đoán kêu lên người nhà đi ra ngoài nên đón. Lâm lão nghe thấy Ôn Đoán nói thập thất ca tới, hắn cũng đứng lên đi ra ngoài nên đón. Không chỉ có Lâm lão, toàn bộ người đều đi ra ngoài. Nạp Lan cẩn nhân từ một chiếc toàn thân màu đen trong xe ngựa xuống dưới. Dưới ánh mặt trời, nam tử dung mạo tuyệt mỹ, thế gian tuyệt vô cẩn hữu. Một thân màu xám bạc cao gấm ở hắc đến tỏa sáng xe ngựa bên. Càng thêm rực rỡ lấp lánh. Lâm lão đi đầu cung kính hành lễ, thập thất gia. Thập thất gia. Thập thất ca. Thập thất. Đại gia sôi nổi chào hỏi. Nạp Lan cẩn niên một tay hư đỡ một chút Lâm lão, lão sư miễn lễ. Có người lúc này mới phát hiện hắn một con ống tay áo trống rỗng, trên mặt một trận huyền tích. Tiểu Chu Thị cùng Quách Thiến Ni hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sóng to gió lớn, liền Lâm lão đều phải hướng hắn hành lễ. Này, người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Quách Thiến Ni là nhất kinh hãi, đây là cái kia hoa nàng hơn 22 mới hỏi ra tới thập thất ca. Nạp Lan cẩn nghiên phía sau còn đi theo 10 chiếc xe ngựa. Hắn vây vây tay, đem đồ vật đều dọn đi vào. Mọi người, lại là 10 chiếc xe ngựa, này lại là đưa của hồi môn tiết tấu đi. Nạp Lan cẩn nghiên đưa chính là một trương noãn ngọc giường, chỉnh trương giường đều là dùng mỡ dê noãn ngọc chế tạo. Ngọc thạch vốn dĩ liền tương đối trọng, cho nên phân mấy chiếc xe ngựa vận lại đây. Ngoài ra còn có mấy dương kinh thành mới nhất triều kiểu dáng châu hoa, hoa lụa, mới nhất triều phục sức, mặt liêu, trang sức từ từ. Ôn Đoán sau lại mở ra, bị kia một đại dương đủ mọi màu sắc châu hoa, hoa lụa dọa tới rồi. Trong thôn người nhìn bị người nâng đi vào từng khối màu sắc ôn nhuận như chi, liền như vậy nhìn, liền cho người ta một cổ Ôn Đoán cảm giác ngọc thạch nâng vào nhà. Trong gió hỗn độn, đây là giường. Bạch ngọc làm giường. Ta thiên. Lớn như vậy khổ người bạch ngọc. Đến giá trị nhiều ít bạc. Ngủ ở trên giường chính là ngủ ở bạc thượng đi. Ôn Gia Thụy cũng là há hốc mồm, thập thất, này quá tiêu pha. Không đáng giá cái gì bạc, ta cái gì đều không nhiều lắm, này đó cục đá nhưng thật ra có một ít, đây là noãn ngọc làm giường, ngủ đối thể nhược người có lợi thật lớn. Nạp Lan cẩn nghiên nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Nha đầu này khí sắc là một ngày so với một ngày hảo, dưới ánh mặt trời kia chân bóng tú mị cái chán còn có thể thấy rõ một tầng nhợt nhạt lông tơ lây dính thượng một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Thực khỏe mạnh, thực sức sống, không hề là mới gặp khi một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Ôn Gia Thụy liền biết đây là thập thất nghe nói Noãn tỷ nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu sau, chuyên môn cấp Ôn Noãn làm giường. Thật là có tâm. Hắn nói quá tạ, mời người vào nhà. Người tề, Ôn Noãn đối Ôn Gia từng nói, tam bá, người tề, có thể phóng pháo khai tịch. Sau đó liền vào nhà. Hào lặc. Ôn Gia Tường lập tức đi cầm lấy một chuỗi pháo, cột vào một cái thật dài cây gậy trúc thượng, cử cao, thôn trưởng chạy tới đem pháo trúc bật lửa. Tiểu Chu Thị chạy nhanh đi ngăn cản, thôn trưởng, đừng. Từ từ, còn có một đám khách quý không có tới. Ngươi xem, tới rồi, tới rồi. Rất xa có mấy chiếc xe ngựa chạy tới. Thôn trưởng lúc này mới thu hồi bậc lửa hương. Ôn Gia Tưởng cũng chạy nhanh thu hảo pháo. Tiểu Chu thị tưởng đi vào kêu Ôn Gia Thụy một nhà ra tới nên đón khách quý. Có thể tưởng tượng đến bọn họ bồi khách nhân thân phận, lại nghĩ đến Ôn Gia Thụy căn bản không đáp ứng thỉnh những người này. Nàng liên chính mình chờ ở nơi này. Ta đi kêu tứ đệ ra tới. Ôn Gia Tưởng chạy đi vào gọi người tới đón khách. Tiểu Chu thị chạy nhanh lôi kéo hắn, đừng, không cần, không cần. Ôn Gia Tưởng kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu Chu thị cười nói, bên trong nhân thân phân tôn quý, đừng chậm trễ. Này đó lai khách đại ca ngươi cùng ta đều nhận thức, chúng ta nên đón là được. Bọn họ sẽ không trách. Ôn Gia Tưởng cảm thấy quái quái, tứ đệ bằng hữu khi nào cùng đại ca bằng hữu cùng cái vòng. Đại ca trước kia không luôn là nói tứ đệ kết giao đều là hồ bằng cầu hữu. Lúc này mấy chiếc xe ngựa đã đi vào viện môn, ngừng lại. Ôn Gia Phu dẫn đầu từ trong xe ngựa nhảy xuống, thấy chỉ có Tiểu Chu thị cùng Ôn Gia Tưởng, thôn trưởng ở. Hắn mặt nhanh chóng đêm đen tới, lao tứ đâu? Như thế nào không gọi hắn ra tới nên đón? Còn hiểu không hiểu lễ nghĩa? Này không phải đắc tội với người sao? Tiểu Chu thị đối hắn chớp chớp mắt, Lâm lão đã tới, còn có một cái so Lâm lão thân phận càng cao người. Đều ở tiếp đón đâu? Ôn Gia Phú nghe xong sắc mặt biến đổi, Lâm lão sớm như vậy liền tới rồi. Lúc này, huyện thừa đại nhân, Quách phu tử, còn có vài vị phú thương và gia quyến đều xuống xe ngựa. Ôn Gia Phú lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, vài vị, mời vào. Đại gia muốn gặp khách quý đã tới rồi. Huyện thừa vốn dĩ thấy gia chủ cũng chưa ra tới nghênh đón, có điểm không cao hứng, chính là vừa nghe khách quý đã tới rồi, liền cái gì cũng không rảnh lo. Đoàn người chạy nhanh đi vào. Ôn Gia Thụy thấy pháo thanh không vang, cho rằng có cái gì vấn đề, liền ra tới nhìn xem, không nghĩ tới sẽ thấy chính mình đại ca mang theo một đám người tiến vào. Người đã vào nhà, lại đuổi ra đi chính là hắn không phải. Kia mới là thật sự đắc tội với người. Hắn chỉ có thể thỉnh đi vào. Ôn Gia Phu trong lòng đắc ý. Hắn liền biết chiêu này tiền trảm hậu tấu có thể hành. Canh 5. Ngày mai tiếp tục. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo lễ mưu. Cảm ơn. 155 chương 155 Hoàng Huynh, đến thưởng. Chương 155 Hoàng Huynh, đến thưởng. Ôn Loan thấy Ôn Gia Thụy cùng Ôn Gia Phú mang theo đoàn người tiến vào sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây là Ôn Gia Phú quá không biết xấu hổ tới cái tiền trảm hậu tấu. Chiêu này thật giỏi a. Nhân gia mang theo hậu lễ tới cửa tới chúc mừng, chính mình nếu là thật sự đuổi bọn hắn đi ra ngoài, bại sắc mặt, liền thật là nhà bọn họ sai rồi. Kỳ thật lai khách cũng không có sai, sai chính là Ôn Gia Phú mà thôi. Chờ! Nếu không biết xấu hổ, khiến cho ngươi không mặt mũi. Ôn Loan chỉ là sửng sốt một chút liền thực mau khôi phục tươi cười, nàng trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng trên mặt một chút đều không hiện. Loan tỷ nhi, ngươi mang theo vài vị phu nhân đi hậu viện. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Loan kia chân ngắn nhỏ không có đem người đá ra đi, còn gương mặt tươi cười nên người, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật lo lắng khuê nữ một lời không hợp liền khai đá. Ôn Loan cười nói, tốt, vài vị phu nhân, tiểu thư, mời theo ta tới. Tiểu Chu thị ngẩng đầu đỡ ngực, cao hứng tiếp đón người đi vào. Nạp Lan Cẩn Nghiên ánh mắt vẫn luôn không tự giác đuổi theo kia một đạo thân ảnh, cho nên hắn rất xa liền thấy Ôn Loan biểu tình sửng sốt một chút. Hắn nhìn thoáng qua người tới, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Huyện thừa đại nhân vốn dĩ cho rằng hắn tới này nông gia tiểu viện an yến, thân phận của hắn địa vị trừ bỏ Lâm lão chính là tối cao. Cho nên hắn ngẩng đầu mà bước mang theo mấy người đi đến. Chính là đi vào tới sau, hắn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hắn người lãnh đạo trực tiếp mặt trên còn ngồi người lãnh đạo trực tiếp cấp trên. Hắn người lãnh đạo trực tiếp bên cạnh mới là ngồi Lâm lão. Lâm lão mặt trên còn ngồi một vị mỹ đến kỳ cục, biểu tình lạnh nhạt, ung dung hoa quý công tử. Người này là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ ngồi ở chủ vị? Hơn nữa mọi người đều ẩn ẩn lấy hắn vi tôn. Huyện thừa đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên mang theo cực hạn lạnh lẽo băng mắt, không tự giác đánh một cái run run. Ta ngoan ngoãn, này một bàn đều là đại lão a. Huyện thừa đại nhân sợ tới mức rụt rụt đầu, sau đó không lưng, túi đầu đầu tiên là đối với Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, hạ quan gặp qua đại nhân, Lâm Sơn Trưởng, Chi Phủ đại nhân, huyện lệnh đại nhân. Hắn mặt sau đi theo tiến vào mấy cái phú thương cùng Quách phu tử nghe thấy huyện thừa này từng tiếng tiếp đón, trực tiếp há hốc mồm. Ôn Gia Phú không phải nói hắn đệ đệ chỉ là bình thường nông gia có thể mời đến huyện lệnh đại nhân, Chi Phủ đại nhân tới an tịch. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn Âu Dương Hoài An liếc mắt một cái. Nha môn thực nhàn. Một cái hai cái đều có rảnh chạy tới an tịch. Không biết có câu nói kêu lễ đến là được. Âu Dương Hoài An đầu quả tim run run, này lại là muốn an bài sự tình hắn làm ánh mắt ta. Hắn biểu tình một túc, huyện thừa đại nhân ngươi như vậy nhàn. Như thế nào khơi thông đường sông yêu cầu bạc chuẩn bị đủ rồi. Huyện thừa đại nhân trong lòng tiêu khổ, Ôn gia phú như thế nào không nói cho hắn huyện lệnh đại nhân đều tới, hắn mới vừa ở huyện lệnh đại nhân trước mặt nói chính mình đi ra ngoài chuẩn bị bạc. Nghĩ đến chính mình hắn mang mấy cái phú thương gia tới thấy Lâm lão, đích xác thu đối phương không ít chỗ tốt, không nghĩ tới lập tức liền lại muốn toàn bộ giao lên rồi. Huyện thừa cái khó lo cái không nói, hạ quan chính là ra tới chuẩn bị bạc đâu, này vài vị chính là chúng ta trong huyện phú thương. Đây là lá trà cửa hàng hành trường, đây là làm Ninh Viễn huyện cùng Ninh Hoài huyện vận chuyển đường sông sinh ý. Huyện thừa nhân cơ hội đem mấy người giới thiệu đi ra ngoài, cũng coi như là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Vài vị phú thương lại ôm quyền hành lễ, có thể kết bạn chi phủ cùng huyện lệnh, hôm nay rất có thu hoạch. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này tựa hồ là tới hứng thú, nga, không nghĩ tới vài vị như thế tâm hệ bà tánh. Thật là thiên hạ thương nhân gương tốt. Không biết vài vị đều quên nhiều ít bạc tới tu sửa đường sông. Mấy người. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, đây là còn không có thương lượng hảo đúng không? Âu Dương Hoài An thấy vậy cho bọn họ một cái đồng tình ánh mắt. Mấy người vừa nghe lời này chạy nhanh gật gật đầu. Hồi đại nhân, chúng ta đang chuẩn bị thương lượng một chút đâu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, trà thương từ xưa đến nay đều là giàu nhất một vùng tồn tại, vận chuyển đường sông, nghe nói mỗi ngày hốt bạc, tạo giấy thế gia, giấy quý như du, nghĩ đến cũng không kém bạc. Kia liền một người quên 10 vạn lượng đi. Mấy người nghe xong lời này thiếu chút nước quỷ, 10 vạn lượng. Đây chính là bọn họ một năm thuần thu vào. Nạp Lan Cẩn Niên xem bọn họ như vậy sắc mặt, nhướng mày, nguyên lai các vị là cảm thấy 10 vạn lượng bạc trắng quá ít, thật là quá có tâm, kia liền 20 vạn lượng đi. Bản quan thế triều đình cùng Giang Hoài phủ sở hưu bá tánh cảm tạ các ngươi. 20 vạn lượng. Mấy người tưởng ngất xỉu đi. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy lại nhướng mày, nguyên lai vài vị cảm thấy 20 vạn lượng. Mấy người vừa nghe lời này, sợ tới mức một cái giật mình, không phải, 20 vạn lượng đủ rồi. Hồi đại nhân, 20 vạn lượng đã đủ rồi. Lại đến cái 30 vạn lượng, bọn họ liền táng ra bại sản. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, mỗi người 20 vạn lượng cũng không sai biệt lắm, nếu là không đủ, đến lúc đó lại tìm các ngươi muốn đi. Mấy người, hảo, nếu không có gì sự, các ngươi có thể lui xuống. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời này lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Tiểu nha đầu lại lập công lớn, này bãi cái dọn nhà yến liền đem tu đường sông yêu cầu bạc liền như vậy giải quyết. Hoàng huynh, đến thưởng. Mấy người. Cái gì kêu không có gì sự. Bọn họ tới là tưởng kết bạn Lâm lão, làm hắn thu chính mình nhi tử, tôn tử vì đồ đệ a. 20 vạn lượng quên đi ra ngoài, chính là bọn họ cùng Lâm lão một câu cũng chưa nói thượng đâu. Như thế nào? Còn tưởng quên sao? Kia liền Nạp Lan Cẩn Niên tựa lưng vào ghế ngồi, nửa hạp mí mắt, nhìn bọn họ. Thảo dân cáo lui. Mấy người chân gà như vậy nhanh chóng lui đi ra ngoài. Mấy người lui ra ngoài sau, cho Ôn gia phú một cái thù hận ánh mắt. Ôn gia phú cái chán nhỏ giọt một giọt đổ mồ hôi. Vài vị ăn trước tịch, ta làm ta tứ đệ đem các ngươi giới thiệu cho Lâm lão. Thuận tiện tìm hiểu một chút người nọ là cái gì thân phận. Nếu là 10 vạn lượng có thể kết giao. Hảo. Hảo. Ôn gia phú chạy nhanh gật đầu đồng ý. Hôm nay tới khách nhân so dự tính muốn nhiều. Ôn Đoán một nhà đã nhiều dự toán tam chương bàn, chính là không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên mấy người tặng lễ như vậy hào, đắc dụng nhiều như vậy chiếc xe ngựa trang, riêng là đuổi xe ngựa xa phu phải hai bàn đa tài ngồi đến hạ. Hiện tại Ôn Gia Phú lại mang đến hai cái bàn người. Ôn Gia Thủy trong lòng mau bị Ôn Gia Phú tức chết. Chính là không phải tất cả mọi người giống hắn giống nhau làm được ra như vậy không biết xấu hổ sự. Cho nên hắn đem người mang tiến vào sau, nói một tiếng liền chạy nhanh ra tới làm Ôn Gia Tưởng nhiều an bài hai bàn. May mắn có sẵn bàn ghế đều đủ. Đồ ăn cũng chuẩn bị rất nhiều. Bởi vì Noan Tỷ Nhi an bài món ăn thật sự ăn quá ngon, người một nhà lo lắng đại gia không đủ ăn, liền nhiều chuẩn bị 10 bàn lượng. Ôn Gia Phú ra tới thấy bọn họ vừa lúc đẩy hai chương bàn tròn ra tới bố trí, liền biết đây là cố ý chuẩn bị cho hắn thỉnh người. Hắn thấy vậy liền nói, tứ đệ, trong chốc lát này hai bàn đồ ăn ta đã từ tiểu lầu mang lại đây, liền thượng ta mang đến đồ ăn liền hảo. Kia vài vị đại nhân cùng ta thỉnh bằng hữu ngồi một bàn đi. Nông thôn bãi tiệc rượu đồ ăn, nói nhiều cứu chén lớn thịt, không chú ý tinh xảo cùng hương vị, sao có thể chiêu đãi khách quý. Quá thượng không được mặt bàn. Sớm. Đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng, bình bình an an, khỏe mạnh. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh giá thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, thư hữu 20190810080244843. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo loạn đó ho không, một vũ viên, về. Ben rèn, vân tưởng tinh, đế vũ tinh, mưa to. Cảm ơn. hôm nay tiếp tục canh năm. Chỉ là bởi vì vốn dĩ mã tốt tình tiết có đại sửa, tiết nguyên tiêu ta lại có điểm nội, mỗi chương đổi mới sẽ tương đối chậm, đại gia thứ lỗi. Ngoà ngoà, ái các ngươi nha, C. 156 chương 156 đem người đắc tội đã chết. Chương 156 đem người đắc tội đã chết. Ôn Gia Thụy lạnh lùng nói, ta nhưng thỉnh bất động bọn họ, kia vài vị khách nhân hỉ tĩnh, cho nên sẽ đơn độc một bàn. Ngươi nếu là không sợ đắc tội bọn họ, có thể cùng bọn họ ngồi cùng bàn. Bất quá không cần dùng ngươi tiểu lầu thức ăn. Nhà ta lại không phải không có chuẩn bị đồ ăn cấp khách nhân ăn. Này làm đều không phải người làm sự. Ôn Gia Phú nghĩ đến người nọ dăm ba câu liền phải bọn họ quên 20 vạn lượng, hắn nghĩ nghĩ cũng không dám kiên trì. Tứ đệ, kia mấy người là đại ca khách quý, giúp đại ca không ít vội, ngươi trong chốc lát nhớ rõ đem Lâm Lao giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Xem như đại ca thiếu ngươi một phần nhân tình. Về sau ngươi có chuyện gì muốn tìm đại ca hỗ trợ, đại ca không nói hai lời liền rút. Ôn Gia Thụy miễn cho Ôn Gia Phú quấn lấy chính mình, có lời nói, có cơ hội lại nói. Ôn Đoán lúc này bỗng dưng mở miệng nói, cha, nhà chúng ta chuẩn bị đồ ăn. Nàng cố ý chần chờ một chút. Ôn Gia Phú cho rằng Ôn Gia Thụy đáp ứng rồi, hắn cao hứng nói, trong chốc lát ta mang đến khách nhân thượng ta tiểu lầu đồ ăn, không cần thượng các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn biết không. Ôn Gia Thụy nhíu mày muốn nói cái gì. Ôn Đoán giành nói, đại bá, ngươi xác định. Không sợ thất lễ. Xác định. Ngàn vạn không cần dùng các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Trong thôn đầu bếp nấu cơm heo, sao lại có thể dùng để chiêu đãi khách quý? Thất lễ. Dùng nhà hắn đồ ăn mới thất lễ hắn khách nhân. Cũng làm những cái đó khách quý nhìn xem láo tứ là cỡ nào thượng không được mặt bàn. Ai mới là đáng giá bọn họ tương giao? Ôn Đoán vẻ mặt không tình nguyện nói, vậy được rồi. Ôn Gia Thụy dùng cổ quái ánh mắt nhìn Ôn Gia Phú liếc mắt một cái, liền không còn hắn. Thời gian không còn sớm, nên khai tịch hỏi Ôn Gia Thụy. Cô nãi nãi ra không biết tới hay không. Thiệp mời là có phát, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Mặc kệ bọn họ, thời gian không còn sớm, khai tịch. Bởi vì khách nhân đã tới tề, yến hội liền bắt đầu thượng đồ ăn. Ôn Gia Phú mời đến hai bàn khách nhân nhìn xem chính mình trước mắt món ăn, nhìn nhìn lại mặt khác bàn món ăn, mặt, đều, hắc. Bọn họ món ăn nếu là đặt ở ngày thường đi tham gia hỷ yến, kia thật là thượng đẳng món ăn. Nhưng không có đối lập, không có thương tổn. Nhìn xem khác thức ăn trên bàn thức. Cùng bọn họ quả thực là cách biệt một trời. Những người khác ăn chính là sơn chân hải vị liền tính, mấu chốt là nóng hôi hổi, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, nghe liền muốn ăn. Bọn họ đồ ăn nhìn qua không có nhân da đẹp liền tính, một chút nhiệt khí đều không có. Nhất quan trọng nhất chính là, bọn họ nhìn bọn họ bên cạnh cái bàn kia, kia tròn tròn bàn lớn chỉ có hai cái đặc thù khách nhân, một đầu lang cùng một con diều hâu. Liền hai chỉ xuất sinh đều so với bọn hắn ăn muốn hảo. Đây là xem thường bọn họ, cho nên cho bọn hắn ăn này đó cơm heo sao. Ôn Gia Thụy đã đi tới cười nói, các vị từ từ ăn, tiếp đón không đến. Đây là ta đại ca cố ý từ hắn tiểu lầu cho các ngươi chuẩn bị món ăn. Ta nói dùng ta nơi này đồ ăn là được. Hắn nói các ngươi ăn quán hắn tiểu lầu đồ ăn, kiên quyết phải dùng hắn mang đến hai bàn bàn tiệc. Các ngươi từ từ ăn ha. Tiếp đón không chu toàn. Ôn Gia Thụy ném xong nồi liền rời đi. Loại này đắc tội với người nổi, hắn không bối. Một bàn nhân khí phẫn nhìn Ôn Gia Phú. Huyện thừa đại nhân nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, Ôn Gia Phú, ngươi như thế nào sẽ như thế an bài đâu? Ai ăn quán nhà ngươi tiểu lầu bàn tiệc? Có kim sao? Ôn Gia Phú một đầu mồ hôi lạnh, ta không biết ta tứ đệ chuẩn bị như vậy phong phú món ăn. Ta cho rằng hắn thỉnh chính là trong thôn đầu bếp làm, những cái đó đồ ăn ta lo lắng các ngươi ăn không trách quán, cố ý làm tiểu lầu chuẩn bị hai trên bàn chờ bàn tiệc. Ta làm tứ đệ triệt, thay. Lao tứ nhất định là cố ý. Đây là muốn hại chết hắn A. Lao tứ, chạy nhanh đem đồ ăn đổi đi. Ôn Gia Phú đối cách đó không xa Ôn Gia Thụy vẫy vây tay. Ôn Gia Thụy đã đi tới, ở bên cạnh cười làm lành nói, các vị là không thích ta đại ca chuẩn bị món ăn, ta làm người triệt hạ đi, thượng mặt khác đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc trải qua, hắn nghe xong lời này bước chân một đốn, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, như vậy phong phú món ăn, vài vị cũng ăn không quen. Quả nhiên là giàu nhất một vùng, ăn quán sơn chân hải vị người. Xem ra vừa rồi 20 vạn lượng là. Thiếu tử còn chưa nói ra tới, một bàn mánh gật đầu, ăn đến quán, chúng ta ngày thường đều là cơm canh đạm bạc, nơi đó có tốt như vậy đồ ăn ăn. Đúng vậy, đối, đối, nhà ta cơm tất nhiên đều không có như vậy phong phú đâu. Một bàn người điên cuồng bắt đầu gắp đồ ăn hướng trong miệng tắc. Ôn Gia Phú. Xong rồi, lần này hắn là đem người đắc tội đã chết. Nạp Lan Cẩn Niên đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Ôn Đoán ở nữ bàn bên kia đem một màn này xem ở trong mắt, nàng mắt phượng nhiễm một tia ý cười. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, khoe miệng khẽ nhếch. Âu Dương Hoài An đồng tình ánh mắt dừng ở huyện thừa đại nhân kia trên bàn. Hắn thu hồi ánh mắt, vừa lúc thấy Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt ý cười, giống gặp quỷ giống nhau. Này nha cư nhiên thiệt tình đang cười. Bất quá nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên động động môi phải tới rồi 80 vạn lượng bạc trắng, nếu là hắn nói hai câu liền có 80 lượng bạc trắng, hắn nằm mơ đều sẽ cười. Nữ bàn bên này, huyện thừa phu nhân vốn định quăng ngã chiếc đuôi chạy lấy người, nhưng thấy chính mình tướng công một chữ cũng không dám hử, nàng chỉ có thể nghẹn khuất túi đầu ăn cơm. Ôn Noãn nhìn tiểu Chu thị liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt càng đậm ý cười. Dám trêu nhà bọn họ, vậy muốn gánh vác đến khởi hậu quả. Có chút người như thế nào luôn là không giải trí nhớ. Châu nay dọn nhà yến, ăn đến khách và chủ tận hứng, mâm liền đồ ăn nước đều không dư thừa. Châu nay dọn nhà yến, có người ăn đến khổ không nói nổi, quả thực như là ở ăn Hoàng Liên. Sau khi ăn xong, Ôn gia phú cùng tiểu Chu thị túi đầu túi người đem người tiễn đi. Ôn lão gia tử thấy chính mình đại nhi tử thật cẩn thận cấp lấy một bàn khách nhân túi đầu không lưng bồi tội, hắn trong lòng đau xót, thiếu chút nữa xuống dốc nước mắt, hắn nhịn không được đi qua đi đối Ôn gia thủy nói: Lao tứ, nếu ngươi chuẩn bị món ăn so đại ca ngươi từ tiểu lầu mang lại đây hảo, ngươi như thế nào liền không nói cho đại ca ngươi đâu? Nay không phải hại đại ca ngươi đắc tội với người sao? Ngươi xem đại ca ngươi mặt đều mất hết, đầu đều nâng không đứng dậy. Ôn Noãn đem Lương Tử Vận đám người tiễn đi, trở về vừa lúc nghe xong lời này liền nói: Ra ra, đại bá đưa hai trên bàn chờ bàn tiếp tới, nếu là hôm nay chúng ta chuẩn bị món ăn không có hắn hảo, kia hắn có hay không nghĩ tới sở hữu khách nhân sẽ nghĩ như thế nào nhà của chúng ta? Đại gia ăn xong yến hội sau, sẽ nói như thế nào chúng ta? Ôn lão gia tử. Tự nhiên là các loại khó nghe nói đều có khả năng nói ra. Cho nên, đại bá ngay từ đầu không làm như vậy không phải chuyện gì đều không có. Đại bá xử lý lớn như vậy từ lâu, chẳng lẽ trong yến hội xuất hiện bất đồng món ăn, sẽ có cái gì hậu quả, hắn sẽ không thể tưởng được sao? Việc này đừng trách ta cha, cha ta không có sai. Hắn ngay từ đầu liền bất đồng ý đại bá dùng hắn mang đến món ăn, là đại bá kiên trì phải dùng. Chẳng qua là hại người chung hại mình mà thôi. Ôn lão gia tử. Ngươi đại bá hắn sơ sót, hắn nhất định không phải có tâm. Canh 2. 157 chương 157 tiểu cô nương thật hào phóng. Chương 157 tiểu cô nương thật hào phóng. Đương nhiên không phải có tâm người làm không ra loại này không lương tâm sự. Ôn Noãn cười lạnh, thật là vô tâm, chỉ là cố ý thôi. Cũng liền may mắn bọn họ lần này thỉnh đều là giao hảo nhân ra, không có đại làm, chỉ bày 10 bàn. Cho nên Ôn Noãn chuẩn bị một ít quý báu món ăn tới chiêu đãi đại gia. Bằng không mất mặt chính là bọn họ ra. Ôn lão gia tử. Lúc này khách nhân đã đi hết, Vương thị cầm cái chổi chạy tới, giơ lên cái chổi liền hướng Ôn lão gia tử trên người đánh, ngươi cái lao già thối, ngươi cút cho ta. Nhà ta không chào đón ngươi. Ôn lão gia tử sợ tới mức chạy nhanh chạy. Ôn lão gia tử chạy sau, Vương thị chống cái chổi tức giận nói, về sau không được hắn tới cửa. Ôn Noãn gật gật đầu, mãi mãi, việc này dựa ngươi ác. Chúng ta đều không được. Ở này vị, như này chính, thành chuyện lạ. Quốc như thế, gia cũng thế. Vương thị ngẩn ra, thật đúng là. Hành, ta thấy hắn một lần, đánh hắn một lần. Người một nhà đều cười. Đêm nay, người một nhà ngủ ở nhà mới nội, cuối cùng không có cảm giác được không chỗ không ở gió lạnh. Đêm nay, người một nhà từng người ngủ ở chính mình phòng, chính mình trên giường, cuối cùng không cần vài người tễ một chiếc giường, người một nhà tễ một gian nhà ở. Thính ở nơi đó. Phòng cũng ở nơi đó. Noan noan ổ chăn, noan noan nhân sinh. Buổi tối Ôn gia phú cùng tiểu Chu thị nằm ở trên giường trắng đêm khó miên, tràn trọc, tức giận đến ngực phát đau. Lao tứ dấu dếm đến hảo A. Bày ta một đạo. Khó trách hắn có thể đem lão nhị cứu ra. Chi phủ đại nhân, huyện lệnh, còn có cái kia thập thất công tử. Ngươi nói kia thập thất công tử là ai? Tiểu Chu thị nghĩ đến nhiều nhất chính là hắn. Nay thập thất công tử giống như cùng lão tứ gia quan hệ thực hảo A. Còn có cái kia Ninh công tử vừa thấy kia khí độ cũng không phải bình thường con nhà giàu có thể so sánh, tuyệt đối là thế gia công tử. Bọn họ đều là cái gì thân phận? Phiên đã chết, lão tứ như thế nào lập tức nhận thức như vậy nhiều quý nhân? Không biết, nhưng ta đoán hẳn là thế tử hoặc là nhất nhị phẩm quan to gia công tử. Thế tử? Tiểu Chu thị nghe xong thở hốc vì kinh ngạc. Tướng công, ngày mai ngươi đi lão tứ gia tìm hiểu một chút. Lão tứ giống để phòng cướp giống nhau để phòng ta. Căn bản không nghĩ đem người giới thiệu cho ta này đại ca. Quá ích kỷ. Tiểu Chu thị tâm tư thiên hồi bách chuyển, về sau nhiều đến tứ phòng đi lại đi lại. Ân, làm lượng ca nhi tức phụ đi thôi. Nàng tuổi nhẹ cùng Ôn Nhu các nàng có đề tài. Ai, huyện tỷ nhi nơi đó cũng không biết như thế nào, nếu là nàng trúng cử, lại bị trong cung quý nhân nhìn trúng, chúng ta làm sao cần để ý tới lao tứ một nhà như thế nào. Ôn gia phú thở dài nói, năm trước hẳn là có tin tức đã trở lại. Hy vọng có thể qua a, bằng không cuộc sống này vô pháp qua. Hôm nay bọn họ đắc tội như vậy nhiều người. Nếu là tuyển tỷ nhi hoàn toàn đi vào tuyển, kia vài vạn lượng nợ bên ngoài, sợ là muốn. Tiểu Chu thị không dám tưởng. Mừng nhà mới nhật tử qua đi, thôn dân xem Ôn Đoán ra ánh mắt đều không giống nhau. Nhìn kia tỏa khí phái căn phòng lớn, nghĩ đến kia từng cái giá trị liên thành hạ lễ, không rõ đối phương như thế nào từ trong thôn nhất nghèo người, lập tức khiến cho bọn họ trèo cao không nổi. Vô thanh vô tức phát đại tài giống nhau. Mấy ngày nay Vĩnh Phúc tức phụ cùng nhị bệnh chốc đầu tức phụ thấy Ôn Đoán một nhà người đều cười chào hỏi. Chu thị tìm hai người nói Vương thị một nhà nói bậy, hai người cũng không dám hử thanh. Tức giận đến Chu thị gan đau, dứt khoát không ra khỏi cửa. Cầu thần bái Phật phù hộ huyện tỷ nhi nhất định phải trúng cử. Ôn Đoán một nhà nhật tử lại như cũ như thường. Chỉ là Quách Thiến Nhi hai người gần nhất thường thường tìm lấy cớ tới nhà bọn họ, không lời nói tìm lời nói, thật sự có chút phiền nhân. Này không, sáng sớm Quách Thiến Nhi lại tới nữa. Ôn Đoán đang ở rổ thượng xoa điền ngải, này đó điền ngải là Ôn Nhiên ở ngoài ruộng ngắt lấy trở về. Phơi khô sau, dùng rổ lặp lại xoa nắn, dùng sức xoa, là có thể dựa vào rổ khe hở, đem điền ngải hành xoa đi, lưu lại màu trắng sợi ngải cứu. Này đó sợi ngải cứu hôn cùng ở bột nếp, có thể làm thành ngải bánh dày, bên trong phóng điểm xào quá hạt mẹ cùng đậu phộng, ăn rất ngon. Quách Thiến Nhi xem Ôn Đoán ở lộng này đó ngoài ruộng cỏ dại hỏi, Đoán tỷ nhi, ngươi lộng này đó ngoài ruộng cỏ dại làm gì? Ngày hôm qua nàng chuẩn bị một đống tiền đồng tìm Ôn Nhiên, nàng lại nói, nàng hiện tại biết một lượng bạc tương đương 1.000 cái tiền đồng, trả lời một vấn đề muốn một lượng bạc. Tức chết nàng, hôm nay quyết định tìm Ôn Đoán tìm hiểu. Ôn Đoán, làm ăn. Quách Thiến Nhi trong mắt hiện lên ghét bỏ, ngữ khí không hiện, ăn rất ngon sao. Ngươi có lấy mấy thứ này cấp thập thất công tử ăn sao? Không có. Hôm nay mới lần đầu tiên làm. Quách Thiến Nhi vẻ mặt hiểu rõ, cái loại này thân phận người sao có thể sẽ ăn cỏ dại. Ngày thường các ngươi đều là làm cái gì đồ ăn cấp thập thất công tử ăn. Hắn sẽ đến trong nhà ăn cơm sao? Ôn Đoán buông xuống rổ nghiêm túc nhìn Quách Thiến Nhi, cố ý xuyên tạc nói, đại đường tẩu, ngươi muốn đánh thăm một cái ngoại nam muốn làm gì? Ngươi một cái phụ nữ có chồng, hắn chỉ sợ chướng mắt ngươi. Ta khuyên ngươi không có việc gì đừng tổng tới nhà của ta tìm hiểu cái này công tử, cái nào công tử. Ngươi như vậy sớm 3:04, ta đại đường ca biết không? Quách Thiến Nhi náo loạn cái đỏ thơm mặt, nha đầu này đem nàng xem thành người nào. Lời này nếu là truyền ra đi, nàng không phải thành là lơi ong bướm nữ tử. Nàng còn dùng làm người sao? Quách Thiến Nhi ném xuống một câu nàng chỉ là bang nhân tìm hiểu, liền khí vội vàng đi rồi. Kế tiếp, không dám lại đến tìm Ôn Đoán. Sau lại vẫn là hoa 20 lượng bạc từ Ôn Nhiên nơi đó đã biết một ít dầu dịa tin tức. Đi đại Phật tự giúp thường phu nhân nội, nhận thức chi phủ một nhà. Thập thất ca cùng phong đại ca chỉ nuốt trôi nhà bọn họ đồ ăn, bằng không sẽ đói chết, tỷ tỷ lại không muốn làm cơm, cho nên đưa rất nhiều đồ vật. Ninh công tử, Âu Dương công tử đều là tới cọ cơm, không cho bạc, còn ăn đến nhiều. Quách Thiến Nhi lại cảm thấy hỏi không. Nạp Lan Cẩn Nghiên đã đến thời điểm, Ôn Đoán chính trưng hảo điền ngải bánh dày. Từng con xanh sấm tiểu đoàn tử đặt ở chuối tây diệp thượng, khác thường đáng yêu. Đây là cái gì? Nạp Lan Cẩn Nghiên hỏi. Sợi ngải cứu nắm, nếm thử, cái này là hàm. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhận lấy, cắn một ngụm. Có một cổ đặc biệt thanh hương, hỗn hợp đậu phộng hạt mẹ mùi hương, mềm mại, ăn rất ngon. Phong Niệm Trần lúc này cũng chạy tiến vào, cái gì nắm, ta cũng muốn ăn. Vì thế hai người một hơi đem một lồng hấp mười mấy chỉ điển sợi ngải cứu nắm ăn xong rồi. Ôn Đoán chỉ là đi cho bọn hắn phao một hồ trà, trở về liền phát hiện đều ăn sạch. Nàng có loại xong rồi cảm giác. Ôn Nhiên nằm mơ đều ngóng trông ăn đâu. Lúc này, Ôn Nhiên cong sọt cao hứng phân chấn đã trở lại, tỉ tỉ, điển sợi ngải cứu nắm trưng hảo sao. Hôm nay nàng đi rồi rất xa, lại thải tới rồi nửa lâu điền ngải. Ôn Đoán nhìn nhìn giống tuyết lồng hấp, lại nhìn xem Nạp Lan Cẩn Nghiên cùng Phong Niệm Trần. Làm tốt, bất quá bọn họ ăn xong rồi. Ôn Nhiên nhìn trống chân lồng hấp, xôn xao một tiếng khóc. Ta ở ngoài ruộng hái được hảo chút thiên điền ngải, phơi mấy ngày, lại ma nửa ngày gạo nếp mới làm một lồng hấp sợi ngải cứu nắm. Các ngươi sao lại có thể ăn xong rồi? Một cái đều không dư thừa cho ta. Thật quá đáng. Nàng mỗi năm mùa đông nhìn người khác ăn, nhưng thơm, nước miếng đều chảy. Chính là trong nhà không có bạc mua gạo nếp, nàng chỉ có thể làm nhìn. Này đều mong đã bao nhiêu năm. Năm nay cuối cùng mong tới rồi, ngoài ruộng điền ngải mới vừa mọc ra tới nàng liền trích về nhà. Trong thôn hải tử cũng cướp ngắt lấy. Thật vất vả mới đủ làm một nồi. Nạp Lan Cẩn Nghiên vô sỉ chỉ Phong Niệm Trần, cuối cùng một cái hắn ăn. hắn ăn đến tương đối nhiều. Phong Niệm Trần lần đầu tiên thấy nữ hải tử vì một ngụm ăn rơi lệ, cũng luống cuống, đừng khóc. Nay không phải ăn quá ngon, ta khống chế không được. Phong ca ca giúp ngươi đi chọn thêm trích chút điền ngải, giúp ngươi ma bột nếp, biết không? Ôn Nhiên một lau nước mắt, ngoài ruộng cũng chưa điền ngải. Bị người ngắt lấy quang lạc. Nàng này sọt điền ngải làm một con đều không đủ. Nơi này không có, cái khác đồng ruộng khẳng định có, đi. Ta mang ngươi đi, ngươi nói cho ta này đó là, ta đi thải. Ngươi nói. Ta nói. Vì thế Phong Niệm Trần cưỡi ngựa mang theo Ôn Nhiên khắp nơi tìm điền ngải. Chạng vạng thời điểm hái được một bao tải to trở về. Hơn nữa kế tiếp mấy ngày mỗi ngày đưa một bao tải điền ngải tới. Hơn nữa đáp ứng về sau mỗi năm đều cho nàng đưa một bao tải điền ngải. Ôn Nhiên hào phóng tha thứ hắn. Phong Niệm Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu cô nương thật hào phóng. Canh 3. 158 chương 158 về sau A, chỉ sợ quý không thể nói. Chương 158 về sau A, chỉ sợ quý không thể nói. Sắp tiến vào tháng chạp, một ngày này ánh mặt trời rất tốt, thời tiết ấm lại không ít. Ôn Loan trở lại Trúc Chế Phòng ở nơi đó nhìn xem, lúa ương lớn lên như thế nào. Trúc Chế Phòng ở cũng không có dỡ bỏ. Người một nhà đối này phòng ở có cảm tình, không bỏ được hủy đi. Chỉ là dùng cao cao tường vây cuốn vào nhà mới, xem như khắc tích một cái sân dùng để loại dưỡng sinh rau dưa. Chuồng gà, chuồng heo, ngưu lan, chuồng ngựa chờ dưỡng gia súc địa phương đều kiến ở chỗ này. Mà Trúc Phòng ở vừa lúc dùng để gửi nông cụ chờ tạp vật cũng có thể lao động mệt khi nghỉ ngơi dùng. Còn có thể ở chỗ này hong gió thịt khô, đồ ăn làm chờ đồ vật, khá tốt dùng. Lúa ương đã trưởng cao không ít, có thể cấy mạ. Ôn Loan đối đang ở cấp Trúc Phòng ở nhiều phô một tầng rơm dạ Ôn Gia Thủy nói, cha, ngươi đem kia một mẫu ruộng tốt sửa sang lại xuất hiện đi. Là thời điểm cấy mạ. Hảo. Buổi chiều, Ôn Gia Thủy mang theo ba cái nhi tử, liền ấn Ôn Loan yêu cầu, sửa sang lại đồng ruộng. Trong thôn người thấy, lại hỏi hắn loại cái gì, nghe hắn nói cấy mạ, đều cảm thấy hắn điên rồi. Lúa mì vụ đông địa phương khác còn nghe nói có nhân chủng, đông lúa nước. Ôn Gia Thụy đây là bạc thiêu đến hoảng không chỗ hoa, như thế lãng phí lương loại. Ôn Gia Thụy cũng không để ý đến người khác nói cái gì, hắn dùng như lê hảo mà sau. Ngày hôm sau phụ tử mấy người từ trong sông chọn mấy chục gánh nặng thủy, làm thành ruộng nước. Nô Thị, Vương Thị cùng Ôn Noãn mấy tỷ muội đã đem trong đất mạ rút đi lên. Nô Thị mang theo ba cái nữ nhi một người một gánh, đem mạ chọn đến ngoài ruộng. Vương Thị lưu tại trong nhà nấu cơm. Tam tỷ muội quấn lên ống quần, chuẩn bị hạ điền cấy mạ. Ôn Gia Thủy chạy nhanh ngăn đón, không cần các ngươi, Tiến Nương ngươi mang theo hải tử về nhà nấu cơm đi. Thời tiết quá lạnh, ngâm mình ở trong nước đối thân thể không tốt. Ta cùng Thuần Ca Nhi bọn họ tới là được. Nô Thị cũng biết nữ hải tử ngày mùa đông ngâm mình ở trong nước không tốt, liền tiếp đón mấy cái nữ nhi, chúng ta về nhà đi. Ôn Noãn liền nói, Nương, chúng ta trở về ở trúc phòng ở bên kia lại sửa sang lại một miếng đất ra tới làm ruộng nước, không cần quá lớn. Một phân mà tả hữu là được, ta muốn làm ruộng thí nghiệm. Hảo. Đem mà phiên là được, dư lại ta vội xong này khối điền trở về lộng. Ôn Gia Thụy dặn dò. Hảo. Nô Thị đồng ý. Mấy người trở về ra sửa sang lại ra một phân mà, bờ ruộng đôi đến cao cao, chọn mấy gánh thủy, làm thành ruộng nước bộ dáng, chờ Ôn Gia Thụy mấy phụ tử vội xong kia một mẫu điền, lại trở về cắm thượng lúa ương. Này một phân mà, Ôn Đoán tính toán ở nhất đông lạnh thời điểm sẽ làm thích hợp giữ ấm xử lý. Ngoài ra Ôn Loan còn dùng 20 cái chậu hoa phân biệt loại vài cọng lúa nước ở mặt trên, đến lúc đó làm chịu rét thí nghiệm thực nghiệm, nhìn xem lần này cải tiến lúa nước rốt cuộc có bao nhiêu chịu rét. Kế tiếp nhật tử Ôn Loan mỗi ngày buổi sáng làm tốt cơm sáng sau, đều sẽ đi ngoài ruộng nhìn xem, ký lục một chút lúa nước cùng lúa mạch mọc. Nàng chuyên môn làm một quyển sách tới ký lục. Ngày này làm xong ký lục về nhà trên đường, vừa lúc thấy nhà cũ ra phong tháo. Hai chiếc xe ngựa ngừng ở nhà cũ ngoài cửa, trong đó một chiếc là cô nãi nãi ra xe ngựa. Ôn Loan căn cứ vào tò mò, thăm dò nhìn thoáng qua. Trong viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tẩu tử, Uyển tỷ nhi qua tranh đua. Lần này lấy đệ nhất danh thành tích trúng cử, ngươi về sau liền chờ hưởng phúc đi. Chu thị cười không thỏa thuận miệng, Uyển tỷ nhi từ nhỏ thông minh, giống ta. Tiểu Chu thị xoay chuyển đầu nhấp một chút miệng. Huyện thưa phu nhân, nghe ta biểu ca nói, lần này thiên thu hiến tranh cử, riêng là cầm kỹ thi đấu liền có 100 nhiều người, hoàng thượng phi thường coi trọng. Còn phái bên người thái giám Lý Tổng Quản tới giam xem. Kết quả mau ra đây thời điểm, hoàng thượng còn mang theo vài vị hoàng tử tự mình tới. Vốn dĩ Ôn Uyển chịu đến cuối cùng thiêm, ta biểu ca cảm thấy hy vọng xa vời. Ai ngờ Ôn Uyển một khúc, toàn trường động dung. Lúc này hoàng thượng tới, vừa lúc nghe xong một nửa, sau đó điểm danh làm Ôn Uyển lại đạn một lần, sau khi nghe xong vừa lòng gật đầu liền nói mấy cái hảo. Uyển Uyển thật là ghê gớm. Tiểu Chu thị kích động hỏi, hoàng thượng thật sự nói tốt. Đương nhiên. Ta biểu ca tự mình gửi thư nói. Ha ha. Liên vai vị hoàng tử đối Ôn Uyển cầm kỹ cũng là khen ngợi có thêm đâu. Ôn Uyển có thể đánh bại kinh thành những cái đó quý nữ cùng toàn bộ Nạp Lan quốc các nơi tuyển chọn đi lên cô nương, bắt được đệ nhất, còn phải đến hoàng thượng, các hoàng tử thưởng thức, thật sự ghê gớm. Về sau a, chỉ sợ quý không thể nói. Tiểu Chu thị trong lòng vẻ mặt vui mừng. Định rồi. Uyển tỷ nhi được đến hoàng thượng, hoàng tử tán thưởng, còn sợ không có những cái đó hậu duệ quý tộc thưởng thức. Rốt cuộc hoàng thượng cùng thái hậu đều thích nghe cầm khúc. Hoàng thượng đăng cơ tới nay, mỗi cái thiên thu bữa tiệc cầm đạn đến tốt cô nương, đều gả đến không tồi. Mấy ngày liền tới ở tứ phòng nơi đó chịu khí lạnh, bị tứ phòng một nhà đè ép một đầu kia tích tụ tâm tình cuối cùng tan đi. Cuối cùng không cần lấy mặt nóng dán mông lạnh. Quách Thiến Ni trong lòng cũng là cao hứng, Ôn Uyển nếu là có thể vào cung vị phi, hoặc vào nào đó hoàng tử mắt, kia về sau chính mình tướng công liền tiền đồ vô lượng. Cho dù là gả cho trong kinh mô vị đại thần, đối tướng công về sau chúng cử sau cũng là vô cùng hữu ích. Đang ở nàng đối tương lai tràn ngập tốt đẹp trong ảo tưởng, nàng ánh mắt dư quang thấy có người ở ngoài cửa trải qua, không khỏi xem qua đi. Vừa lúc thấy Ôn Noãn đi qua hơn nữa xem tiến vào, nàng cười đối Ôn Noãn vây vây tay, Noãn tỷ nhi à, tiến vào chơi chơi đi. Vừa lúc Uyển tỷ nhi có tin tức tốt truyền quay lại tới. Ôn Ngọc vừa thấy là Ôn Noãn, sắc mặt biến đổi, tẩu tử, đừng gọi bậy. Ngươi đã quên gặp được này Ôn thần toàn gia, nhà ta cũng chưa chuyện tốt. Phía trước hại nàng không có thể bái sư thành công, lần trước còn hại hắn cha đắc tội vài cái phú thương. Nay trận đưa ra nhiều ít lễ, thỉnh người ăn nhiều ít bữa cơm. Ôn Ngọc vội vàng chạy tới phanh. Một tiếng đem viện môn đóng lại. Phi, phi phi phi. Thiện đi Ôn thần. Ôn Ngọc là sợ. Lần trước từ đại sư đều tìm tới môn, liền bởi vì thỉnh vương thị tới, nàng sư phó đều chạy. Mỗi lần đều như vậy. Quá tà môn. Nàng lo lắng Ôn Noãn sẽ đi vào tới. Sau đó chính mình tỷ tỷ Thiên Thu Yến đều hủy hoại. Đây là nhà bọn họ thăng chức rất nhanh ngàn năm một thở cơ hội, không thể hủy. Phi phi phi, tưởng cái gì đâu. Kia Ôn thần không có vào. Nhất định sẽ không. Ôn Ngọc đối Quách Thiến Ni cùng Tiểu Chu thị nói, đại tẩu, mẫu thân các ngươi từ giờ trở đi ngàn vạn đừng tiếp cận kia Ôn thần một nhà. Cũng đừng thỉnh nhà bọn họ bất luận kẻ nào tới nhà ta. Các ngươi không phát hiện, có bọn họ ở tổng không chuyện tốt. Tỷ tỷ sự không thể hủy hoại. Chu thị sắc mặt biến đổi, đúng vậy, đừng đi. Kia tiện loại một nhà đặc biệt khắc chúng ta, tà môn đâu. Nàng đến làm Ôn lão gia tử, lão tam gia đều không được đi. Lão tam hai vợ chồng tổng ái hướng bên kia chạy, nhiều năm như vậy bị khắc đến chứng cũng chưa đến tiếp theo chỉ. Bọn họ nếu là dám đi, vậy đừng ở nơi này. Dù sao đã phân ra đi ra ngoài. Tiểu Chu thị ngẫm lại cũng cảm thấy là, yên tâm, không đi. Quách Thiến Ni cũng gật gật đầu. Phía trước quá khứ là muốn tìm cơ hội tìm hiểu kia thập thất ca là ai, thuận tiện kết giao một chút. Người nọ thân phận không bình thường, nhất định là cái quý nhân. Hiện tại, Ôn Uyển được đến Hoàng thượng tán thưởng, không cần thiết. Này thiên hạ gian lại tôn quý có thể so sánh được với Hoàng thượng sao? Ôn Noãn nhìn thoáng qua nhắm chặt viện môn, mắt trợn trắng, tiếp tục đi phía trước đi. Canh 4. Còn có canh 1. 159 chương 159 dưỡng sinh rau dưa. Chương 159 dưỡng sinh rau dưa. Ôn Noãn về nhà phóng hảo ký lục quyển sách. Ôn Gia Thụy đã giá hảo hai chiếc xe ngựa, hơn nữa đem một ít quà tặng cùng tam cái sọt dưỡng sinh rau dưa đặt ở trong đó một chiếc xe ngựa thượng. Trong nhà hiện tại có tam chiếc xe ngựa, phi thường sung túc. Hôm nay toàn gia đi cấp nhà ngoại phó gạch xanh bạc. Ôn Noãn thuận tiện lấy chút dưỡng sinh đồ ăn đi huyện thành đấu giá hội bán. Cô em chồng gần nhất ngồi không được xe ngựa, ngồi xe liền phun, Vương thị liền không đi theo đi, lưu tại trong nhà bồi nàng. Hai chiếc xe ngựa cùng nhau xuất phát. Ôn Gia Thụy giá một chiếc, Ôn Thuần giá một chiếc. Ôn Thuần mang theo Ngô thị đám người đi trước nhà ngoại. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn tắc đi trước huyện thành đấu giá hội bán đấu giá rau dưa. Hội trường đấu giá hai người không phải lần đầu tiên tới, đã quen thuộc. Này rau dưa thuộc về bình thường vật phẩm, hẳn là ở bình thường chàng bán đấu giá. Ôn Noãn lại đi đến cao cấp chàng. Tiếp đãi hàng đấu giá đăng ký người đồng dạng là lần trước kia hai người, một cái lao giả cùng một thiếu niên. Thiếu niên thấy nàng cầm rau dưa tới cao cấp phòng đấu giá. Cho rằng nàng đi nhầm địa phương, có lê nói, hai vị, cái này phòng đấu giá không bán đấu giá nông sản phẩm, cách vách phòng đấu giá mới bán đấu giá nông sản phẩm Nga. Thỉnh đến một khác chỗ đăng ký đi. Con hảo tâm nói cho nàng đi như thế nào. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười, ta biết cái này chẳng không bán đấu giá rau dưa, chính là ta này không phải bình thường rau dưa, là dưỡng sinh rau dưa. Ăn có thể cường thân kiện thể, chữa khỏi bình thường cảm mạo, nhiều năm ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên không thể trở thành bình thường rau dưa bán đấu giá. Dưỡng sinh rau dưa. Chưa từng nghe thấy. Rau dưa có thể chữa khỏi bình thường cảm mạo cảm mạo. Quả thực thiên hoang dạ đàm. Đây là thiếu niên nghe thấy Ôn Nhoắn nói sau đệ nhất cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua cái sọt rau dưa, bình thường cải ngồng, cây du mạch, rau chân vịt, rau cần, mướp hương, cà tím từ từ. Đây là khi dễ hắn một đại nam nhân không quen biết rau dưa đi. Nhưng hắn tổ huấn cực nghiêm, ngay cả trồng rau đều sẽ, huống chi là thức đồ ăn. Tuy rằng này đó rau dưa lớn lên thủy linh linh, là hắn chưa từng có gặp qua hảo. Nhưng hắn dám dùng đầu người đảm bảo chính là bình thường rau dưa. Hắn nhìn thoáng qua Ôn Nhoắn tìm từ nói, cô nương ngươi chẳng lẽ là ở lấy chúng ta nói giỡn. Ôn Nhoắn nghiêm trang nhìn hắn một cái. Lão giả nhìn cái sọt rau dưa, lại nhìn thoáng qua nghiêm trang Ôn Nhoắn, trầm ngâm một chút, cô nương vì cái gì nói này đó rau dưa là dưỡng sinh rau dưa. Bởi vì loại này đó rau dưa thổ địa là loại quá nhiều năm dược liệu, thổ địa hấp thu dược liệu một ít tinh hoa, mà tưới đồ ăn thủy là dùng chuyên môn điều phối nước thuốc tới tưới. Cho nên này đó rau dưa bao hàm dược vật tinh hoa, không có dược vị, lại có thể trị bệnh cường thân, hơn nữa ngọt thanh ngon miệng. Ôn Nhoắn nghiêm trang nói rồi nói. Ôn Gia Thụy cũng gật gật đầu, ta nữ nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, chính là từ có một vị thần y cho ta một cái bí phương trồng rau cho nàng ăn sau, ăn hơn một tháng sau, ta khuê nữ hiện tại khỏe mạnh. Hai người nghe xong lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nói thật, rất nhiều người lấy một ít bình thường vật phẩm tới bán đấu giá, đem nó nói được bệnh đậu mùa long phượng, chính là tưởng bán cái giá cao. Chuyện như vậy bọn họ thấy nhiều. Vị này lao bá, nghe ngươi giọng mũi có điểm trọng, là có điểm nghẹt mũi đi. Đây là cảm mạo lúc đầu. Ngươi có thể tự mình đi thử xem, ăn xong không lâu cái mũi liền sẽ thông. Buổi tối lại ăn một lần, ngươi cảm mạo lúc đầu bệnh trạng liền sẽ khỏi hẳn. Ôn Nhoắn đưa cho hắn một cây lại bạch lại béo củ cải trắng cùng một cây cải trắng cho hắn, các ngươi có thể cầm đi nếm thử, liền biết có phải hay không thật sự. Củ cải vị tân cam, tính lạnh, có thanh nhiệt giải độc, khỏi ho tiêu đàm tác dụng. Mà cải trắng vị cam, tính hơi hàn, có thông lợi dạ dày, trừ trong ngực phiền, tiêu thực hạ khí chờ công hiệu. Hơn nữa này đó đều là mây tía dưỡng quá rau dưa, công hiệu càng cường, mà đồ ăn mang lạnh lẽo lại bị mây tía đi ba phần, hiệu quả càng tốt. Lão giả nghe xong nửa tin nửa ngờ nhận lấy, làm thiếu niên cầm đi phòng đấu giá hậu viện, làm đầu bếp làm tốt, bưng lên, hơn nữa muốn dặn dò phòng bếp người không cần thay đổi, đây là hàng đấu giá. Lão giả thỉnh Ôn Nhoắn cùng Ôn Gia Thụy đến nội đường ngồi chờ, cung cấp hai người thượng hảo trà. Sau đó có lễ thỉnh bọn họ chờ một lát, hắn đến tiếp tục đi tiếp đại đài bận việc. Này đấu giá hội đạo đại khách Ôn Nhoắn vẫn là rất vừa lòng. Nếu là có thể, nàng tính toán trường kỳ hợp tác. Chỉ là xào hai dạng rau dưa, 15 phút qua đi, phòng bếp liền làm tốt bưng lên. Lão giả cùng thiếu niên đều tự mình thí ăn. Kết quả là ăn đến cuối cùng hai người cướp ăn. Lão giả mắt thấy cuối cùng một khối củ cải bị thiếu niên giành trước một bước hiệp đi, nhét vào trong miệng, tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Này dưỡng sinh rau dưa là tiểu cô nương làm ta thí ăn, xem có thể hay không chữa khỏi ta mũi. Ngươi như thế nào ăn đến so với ta còn nhiều. Thiếu niên sờ sờ đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, ăn quá ngon, nhịn không được. Nay củ cải cùng cải trắng sao lại có thể so thịt còn ăn ngon. Chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy củ cải. Hắn nhịn không được vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Ôn Nhoắn, tiểu cô nương, đều bị ta ăn, Trương bá ăn ít như vậy, này dược hiệu không đủ đi. Nếu không ngươi lại cấp mấy cái củ cải, mấy cân rau xanh ta cầm đi phòng bếp xào, bưng lên thử xem. Lão giả nghe xong cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Sau đó nhìn Ôn Nhoắn nghiêm trang nói, tiểu cô nương, ta liền ăn như vậy một chút, dược hiệu không đủ đi. Nếu không lại xào hai đĩa nếm thử. Lão gia gia hiện tại cái mũi không phải thông không ít sao. Lão giả, đúng không, ta như thế nào cảm giác còn thực đổ. Hắn nỗ lực hít hít cái mũi, một bộ hô hấp chướng ngại bộ dáng. Phỏng chừng lại ăn hai đĩa liền thông. Ôn Nhoắn bật cười, nàng cũng không phải keo kiệt như vậy người, nếu tính toán trường kỳ hợp tác. Một là muốn xuất ra thành ý, nhị là muốn xuất ra thực lực. Vì thế nàng mỗi dạng rau dưa đều chọn một chút ra tới, đều cầm đi nếm thử đi. Như vậy lão già ra mới có thể rõ ràng hơn chúng ta dưỡng sinh rau dưa chỗ tốt không phải. Lão giả ngẩn ra, sau đó cười to, ngươi này tiểu nữ hoa đủ ý tứ. Này rau dưa ta thu. Riêng là này rau dưa hương vị, liền đáng giá bán đấu giá. Hiện tại hiệu quả còn không có như vậy rõ ràng, 15 phút qua đi. Hắn hít hít cái mũi, thông. Hơn nữa yết hầu cũng không như vậy đâu. Hắn tuổi tác lớn, hôm nay buổi sáng đứng như vậy trong chốc lát đã sớm mệt đến eo đau bối đau. Nhưng ăn xong kia hai đĩa đồ ăn sau, hắn cảm thấy kia lào eo không như vậy đâu, thoải mái nhiều. Này thuyết minh này rau dưa thật sự có dưỡng sinh công hiệu. Dùng nữa liền có thể chữa bệnh cường thân. Này đồ ăn sợ không phải thần tiên đồ ăn. Phải biết rằng phú quý nhân gia nhất đau đầu tiểu hài tử không yêu ăn rau xanh vấn đề, nhưng không ăn đối thân thể không tốt. này đó rau dưa hắn bảo đảm hài tử đều cấp ăn. Ăn ngon như vậy rau dưa, lại có thể cường thân kiện thể, lại có thể trị bệnh cứu người, tuyệt đối là trên đời tuyệt vô cận hữu a. Bao nhiêu người sẽ cấp chụp? Hắn có dự cảm, này dưỡng sinh rau dưa tuyệt đối có thể chụp bạo phòng đấu giá. Thanh danh truyền ra đi sau, thậm chí các nơi đều sẽ có người tới bán đấu giá. Đến lúc đó đấu giá hội sinh ý tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Canh 5. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo màu lam vong hữu thảo, U44929872. Cảm ơn. Ngày mai thấy. Ngày mai tiếp tục canh 5. 160 chương 160 ngốc tử. Chương 160 ngốc tử. Lão giả nghĩ đến nhiều, hắn nhìn về phía Ôn Gia Thụy, hai vị, chúng ta nhà đấu giá cùng các ngươi làm một cái mua bán. Không biết này đó dưỡng sinh rau dưa có phải hay không các ngươi chính mình loại. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, đương nhiên. Ta tưởng mua này dưỡng sinh rau dưa gieo trồng phương pháp, bạc hảo thương lượng. Ôn Loan cười cười, xin lỗi, đây là bí phương, không bán. Lão gia gia chúng ta vẫn là hợp tác đi. Lão giả cũng đoán được, nếu là hắn có thể loại ra loại này thần tiên đồ ăn, hắn cũng sẽ không nốc đến đem phối phương bán đi. Hắn cũng không có thất vọng, tiếp tục nói, hảo, hợp tác liền hợp tác. Hai vị trong nhà còn có bao nhiêu như vậy rau dưa? Không nhiều lắm, đủ chính mình một nhà ăn cùng ngày thường đưa chút cấp thân hữu, sau đó dư lại một chút. Ôn Gia Thụy đúng sự thật nói. Phúc địa liền như vậy đại, đã loại rất nhiều đồ vật. Nhà hắn dân cư nhiều, liền lang cùng cậu đều thích ăn đồ ăn. Mỗi ngày ăn đồ ăn liền không ít. Tới phía trước Ôn Đoán đã cùng Ôn Gia Thụy thương lượng hảo, này dưỡng sinh rau dưa về sau đem lấy cái gì hình thức tới bán. Đi chính là cao cấp bán đấu giá lộ tuyến, mỗi tháng hạn lượng cung ứng một ít tới bán đấu giá. Bởi vì mây tía mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 lần, nàng muốn giúp Nạp Lan Cẩn Niên trị tay, lại muốn tinh lọc ngọc thạch, cải tiến hạt giống. Có đôi khi còn muốn giúp thường thị trị bệnh tim, hoặc là gặp gỡ đột phát tình huống liền dùng, cho nên mây tía không đủ dùng, dưỡng sinh rau dưa căn bản không có khả năng đại lượng gieo trồng. Thiếu niên nghĩ thầm, làm nhà hắn thân hữu thật tốt. Mỗi ngày ăn này dưỡng sinh rau dưa, quả thực sung sướng quá thần tiên. Lão giả nghe xong vẻ mặt thất vọng, còn nghĩ hỏi các ngươi hay không có thể mỗi buổi đấu giá hội, mỗi dạng dưỡng sinh rau dưa đều lấy ra 100 cân đồ ăn tới bán. Ôn Đoán hơi hơi mỉm cười, mỗi dạng 100 cân không có. Nhưng mỗi buổi đấu giá hội, có thể lấy ra 10 loại rau dưa, tổng sản lượng 100 cân tả hữu. Tổng sản lượng 100 cân, cũng chính là mỗi dạng rau dưa mới 10 cân tả hữu, lao giả như mày, này cũng quá ít đi. Một tháng phùng 10 cùng 5 nhật tử mới là bán đấu giá ngày, nói cách khác một tháng mới có 5 đến 6 lần bán đấu giá. Ôn Đoán mỉm cười, này đó rau dưa trái cây không dễ loại sống. Mỗi tháng có 5-600 cân bán đã rất nhiều. Lao giả, đối Nga, hắn chỉ nghĩ đến nhiều bán đấu giá một ít. Không nghĩ tới loại này thần tiên đồ ăn, lại há là dễ dàng như vậy loại sống. Hơn nữa nhiều liền không đáng giá tiền. Ôn Đoán cùng lão giả thương lượng hảo như thế nào hợp tác, cho đến hai người ký kết hảo hợp tác công văn khi, lão giả mới kinh ngạc phát hiện, lần này hợp tác toàn bộ hành trình đều là Ôn Đoán chủ đạo. Mà hắn bị một cái tiểu cô nương nắm cái mũi đi rồi. Không phải hắn trước nói ra muốn hợp tác sao? Như thế nào người khác liền hợp tác công văn đều nghĩ đến như vậy chu đáo chặt chẽ kỹ càng tỉ mỉ. Đấu giá hội làm theo chỉ trừ 2 thành rong, còn muốn phái người đi lấy rau dưa. Lại còn có muốn bảo mật, không được tiết lộ dưỡng sinh rau dưa từ nhà hắn chảy ra đi. Tiết lộ nhà hắn là dưỡng sinh rau dưa gieo trồng hộ, nhà đấu giá liền muốn bồi thường 10 vạn lượng bạc. Hắn lại như thế nào mơ hồ ký xuống loại này hiệp ước không bình đẳng. Đối. Hình như là này tiểu nha đầu nhìn chính mình, cười tủm tỉm nói, tiến đến thu đồ ăn người miễn phí cung cấp một bữa cơm, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn nhầm ăn. Sau đó hắn liền thượng tạc thuyền. Công văn thiêm hảo, thiếu niên đó là một cái kích động, hắn vô vô bộ ngực, hào khí can vân nói, về sau đi nhận nuôi rau xà lách cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta đi. Ta bảo đảm tuyệt đối không tiết lộ đi ra ngoài. Ăn ngon như vậy đồ ăn, hắn mỗi ngày đi thu cũng không chê phiền. Lao giả một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, lao phu đi. Ngươi cái tiểu tử bất kham trọng dụng, ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Không phải, ra ra, ngươi tuổi lớn, chân cẳng không tiện, không nên tàu xe mệt nhọc. Như vậy thức khuya dậy sớm gian khổ nhiệm vụ, vẫn là ta đến đây đi. Lao giả lại một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, ngươi miệng không bền chắc. Lao phu đi. Ta thể ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, ta lại không đốc. Không được. Vì thế một già một trẻ vì cướp đi thu đồ ăn xảo đi lên. Sau đó tiếp theo cái bán đấu giá ngày Ôn Đoán phát hiện, này vô sỉ hai gia tôn, là cùng nhau tới thu đồ ăn. Sau lại chậm rãi mang lên nhi tử, sau lại là một nhà 6 khẩu đều tới. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Đấu giá hội thực mau liền bắt đầu. Cao cấp phòng đấu giá vẫn như cũ không nhiều lắm người. Lần này Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy vẫn như cũ ngồi ở lần trước kia hai cái vị trí thượng. Đệ nhất dạng lấy ra tới bán đấu giá chính là dưỡng sinh rau dưa. Phòng đấu giá người giới thiệu phi thường tường tận giới thiệu nó tác dụng. Đại gia nghe xong lời này một mảnh ồ lên. Dưỡng sinh rau dưa. Này rau dưa có thể trị bệnh cường thân. Thiệt hay giả? Chưa từng có nghe nói quá a. Dùng nước thuốc loại ra đến đồ ăn trả hết ngọt ngon miệng. Không gạt người đi. Có điểm không tin. Cái gì 100 văn một cân? Này so thịt còn quý đâu. Cái gì có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, đây là manh lưới tới đi. Lừa bạc, không chụp. Tiếp theo cái. Đúng vậy, không chụp, này Ninh Viễn huyện cao cấp phòng đấu giá là chuyện như thế nào? Hàng đấu giá phẩm chất là càng ngày càng kém. Đây là không có đồ vật chủ sao. Cư nhiên liền một cây rau xanh đều dám bắt được cao cấp phòng đấu giá tới bán. Không chụp, không chụp, chạy nhanh triệt hạ đi. Đại gia sôi nổi kêu là không chụp. Loại tình huống này, người chủ trì, sớm đã có đoán trước. Hắn tiếp tục nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta đấu giá hội bán đấu giá mỗi loại vật phẩm đều là trải qua nghiêm khắc giám định. Chưa bao giờ bán đấu giá hàng giả, mỗi dạng vật phẩm đều là đúng sự thật giới thiệu. Như giả bao lui bạc, này quy củ mọi người đều biết đi. Mọi người nghe xong một mặc, thật là có này quy củ, cho nên mới sẽ rất nhiều người tới đều phòng đấu giá bán đấu giá. Này phòng đấu giá danh dự thực hảo. Thật sự như vậy thần kỳ. Có người hỏi, này dưỡng sinh rau dưa, cũng là trải qua đấu giá hội trưởng tự mình nếm thử quá, mới quyết định bắt được cao cấp hội trưởng bán đấu giá. Này dưỡng sinh hiệu dụng cũng là được đến chứng thực. Hơn nữa chúng ta còn cho đại gia chuẩn bị một đĩa nhỏ, làm đại gia nếm thử này dưỡng sinh rau dưa cùng bình thường rau dưa khác nhau. Đương nhiên ít như vậy lượng, dưỡng sinh chữa bệnh hiệu quả là không rõ ràng, nhưng là ăn qua sau, mọi người đều biết, nó thật sự không phải bình thường rau dưa có thể so sánh. Đại gia hưởng qua sau, lại quyết định muốn hay không triệt hạ này dưỡng sinh rau dưa tốt không. Có thể miễn phí thí ăn, đại gia không có không đồng ý. Rất nhiều người đều gật gật đầu, kia liền nếm thử. Kia liền hưởng qua lại nói, ta nhìn xem này dưỡng sinh rau dưa, có bao nhiêu thần kỳ, cư nhiên 100 văn một cân. 100 văn đều có thể mua một cái sọt rau dưa. Đúng vậy, ta cũng tưởng nếm thử có cái gì đặc biệt. Không cần. Lúc này, một cái lôi thời thanh âm vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Không rõ cái nào ngốc tử có miễn phí nhấm nháp đều không nếm thử. Ở mọi người xem ngốc tử giống nhau dưới ánh mắt, một người tuổi trẻ nam tử giơ lên thẻ bài, 100 văn một cân, nhưng cái đó dưỡng sinh rau dưa ta toàn chủ. Mọi người, vừa rồi đại gia là dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn. Lần này, đại gia là dùng xem siêu cấp đại ngốc tử ánh mắt xem hắn. Nhà ai ngốc tử không có quan hảo. Chạy nhanh mang về nhà, đừng làm cho người chê cười a. Đối mặt mọi người ánh mắt, tuổi trẻ nam tử hơi hơi mỉm cười. Ngốc tử. Ha ha. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, tề thái thái, vui sướng, hoành có thiên cổ dù có bát hoang. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo điên. Cảm ơn. Mỗi ngày rời giường soát một chút tin tức, con số còn ở thêm. Hy vọng tình hình bệnh dịch nhanh lên thối lui a. Lui, lui, lui. Vì rút lăn lăn lăn lăn. 161 chương 161 biết ai ngu đi. Chương 161 biết ai ngu đi. Người chủ trì không nghĩ tới không có hưởng qua đều có người chủ. Hắn sửng sốt một chút mới hỏi nói, vị công tử này, lần này tổng cộng có 50 cân dưỡng sinh rau dưa, ngươi thật sự toàn chủ. Chỉ có 50 cân ít như vậy sao? Ta toàn chủ được. Kia dưỡng sinh rau dưa hắn ở chi phủ đại nhân ra ăn qua, khi đó hắn say rượu chưa thanh, đau đầu đến lợi hại, không nghĩ tới ăn xong kia rau xanh sau, đầu cư nhiên không đau. Cả người thần thanh khí sảng. Quan trọng nhất chính là, ăn quá ngon. Hắn một cái ngày thường không yêu ăn rau xanh người đều ăn đến rừng không được khẩu. Hiện tại hắn lưu tại Ninh Viễn huyện không muốn hồi kinh, chính là tưởng ngẫu nhiên đi chi phủ đại nhân ra ăn nhiều hai khẩu này dưỡng sinh rau dưa thôi. Người chủ trì cao hứng nói, hảo. 100 văn một cân, chúc mừng vị công tử này chụp được 50 cân dưỡng sinh rau dưa. Mọi người dùng xem siêu cấp kẻ điên ánh mắt nhìn hắn. Lập tức mua 50 cân dưỡng sinh rau dưa, còn chê ít. Sợ người khác cùng hắn đoạt giống nhau. Tuổi trẻ nam tử lại rất hưởng thụ giờ phút này đại gia giống xem kẻ điên giống nhau nhìn chính mình cảm giác. Hắn có vẻ hết sức đắc ý. Chờ hưởng qua kia rau dưa sau, đại gia liền hối hận đi. Đến lúc đó bọn họ liền biết rốt cuộc ai ngốc ai điên. Hắn sở dĩ dành trước một bước chụp được tới, chính là lo lắng có người ăn qua sau, cùng chính mình đoạt. Hơn nữa này rất có khả năng là trong đời hắn mua nhất tiện nghi dưỡng sinh rau dưa, đương nhiên là có bao nhiêu, mua nhiều ít. Người chủ trì lúc này tiếp tục nói, tuy rằng dưỡng sinh rau dưa đã bị bán đấu giá đi ra ngoài, nhưng là chúng ta đã làm tốt một phần cho đại gia nhấm nháp, đại gia vẫn như cũ có thể miễn phí nhấm nháp một chút này dưỡng sinh rau dưa rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Vì cái gì 100 văn một cân khởi chụp? Chỉ có như vậy một lần cơ hội Nga. Bỏ lỡ về sau đều không có cơ hội. Người chủ trì nói xong vô vô bàn tay. Tiếp theo liền có vài tên thị nữ một tay nâng một cái khay tiến vào, trên khay mặt phóng một chén nhỏ dưỡng sinh rau dưa, mỗi cái chén nhỏ bên trong đồ ăn đều có mấy cái chủng loại, mỗi cái chủng loại chỉ có một cây, một hối. Ôn Đoán nhìn này một đĩa nhỏ đồ ăn khỏe miệng chịu chịu. Nàng rõ ràng cho một cái sọt ra tới làm đại gia thi ăn. Thật nhìn không ra tới, kia lão nhân già keo kiệt đến lợi hại. Đại gia nửa tin nửa ngờ cầm lấy xin che kẹp lên một cái rau dưa thi ăn. Mới vừa cắn vài cái liền ánh mắt sáng lên. Chớp mắt chén liền không. Này thật là rau dưa.